Chương 3101, thì ra là thế. Nhiễm Hồng Ngọc cười khổ, nói ra, sự kiện này, ta gặp ngươi, ngươi cũng chậm sớm hội theo nơi khác biết. Bởi vì địa ngục cựu đầu xà trên người có một loại độc này đối 3000 thế giới vị trí màu xanh lam từ nguyên sẽ tạo thành ảnh hưởng. Rất có thể sẽ để cho 3000 thế giới hỗn loạn, phát sinh vấn đề lớn. La Quân nói ra, ta liền biết, cái này bên trong nhất định là có vấn đề. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, nhưng bây giờ khác biệt ta. Nếu như chúng ta được đến Nguyên Thần Châu, trưởng không thánh lực, chúng ta có thể khống chế độc tố. Mà lại, đến chúng ta cảnh giới này, độc tố sớm đã bị chúng ta luyện thành một loại sức mạnh, sẽ không ảnh hưởng cái kia 3000 thế giới. La Quân nói ra, lời này của ngươi, ta không tin lắm. Ta nói là thật. Nhiễm Hồng Ngọc nhất thời gấp. La Quân nói ra, trong này có vấn đề, cho dù ngươi nói là thật, cũng là có vấn đề. Bởi vì nhân tâm khó lường, làm không tốt trong các ngươi ở giữa thì có người phẫn hận, hoặc là vặn mèo. Các loại ra ngoài về sau đến phá hư cái này màu xanh lam từ nguyên đâu. Ta cảm thấy đem các ngươi giam lại là đúng, nếu như ta là người đương quyền, ta cũng muốn làm như vậy. Có thể đây đối với chúng ta công bình sao? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra. La Quân nói ra, thế giới này vốn cũng không công bình, có người sinh ra quyền quý, có người sinh ra ti tiện. Có cựu đầu xà cả một đời được không nói, nhưng ngươi lại có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này. Có người tại chính mình một mẫu ba phần đất phía trên nỗ lực cả một đời, nhưng cũng không có đạt được cái gì. Có người, chỉ là bởi vì sinh tốt, thì thắng lại vô số. Có sinh linh sinh ra cũng là cung cấp người ăn, mà lại sinh mệnh chu kỳ ngắn ngủi, cái này công bình sao? Đều không công bằng. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, ngươi nói những thứ này, ta hiểu. Nhưng có người là không có chống lại, mà chúng ta còn có thể chống lại, tại sao lại không chứ? La Quân nói ra, tốt ta, sự tình đúng sai, rất khó nói rõ ràng. Dù sao Nguyên Thần Châu bí mật ta cũng không biết, ta cũng quyết định không, ngươi cùng ta tranh giành một cái đúng sai, cho dù tranh giành đi ra, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, cái kia ngược lại là, bất quá, ngươi muốn làm sao rời đi đâu? Ngươi chỉ sợ cũng phải tìm tới Nguyên Thần Châu đi. La Quân nói ra, ta tìm tới cũng sẽ không cho ngươi, đừng nghĩ. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, chúng ta có thể hợp tác, mà lại cũng không cần mang quá nhiều người ra ngoài. Đến thời điểm ta cùng giáo chủ theo ngươi cùng đi, chúng ta có thể theo ngươi cam đoan, không biết làm loạn 3000 thế giới. La Quân nói ra, thực ta cũng không sợ các ngươi hội làm loạn 3000 thế giới, bởi vì các ngươi không có bản sự này. Các ngươi đừng tưởng rằng rất nhiều chuyện thì là các ngươi muốn đơn giản như vậy. Tổ tiên của các ngươi đều bị vây ở chỗ này vĩnh viễn, các ngươi nếu quả thật có thể ra ngoài, một khi muốn làm loạn, chỉ sợ sẽ bị chết rất nhanh. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, ta đương nhiên minh bạch, ta chỉ là muốn cùng ta ra giáo chủ ra ngoài đi một chút. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi cùng ngươi dạy chủ, giống như đều là mau đi. Nhiễm Hồng Ngọc nhất thời đôi mắt đẹp trừng một cái, nói, thế nào, không được sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, được được được, ngươi đừng kích động. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, chúng ta không dùng quan tâm bất luận kẻ nào ánh mắt. La Quân nói ra, cái kia ngươi trước còn nói muốn cùng ta đi trên giường nói, hóa ra là muốn dẫn ta mắc lửa. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, không sai. La Quân nói ra, thủ đoạn này không cao cấp. Nhiễm Hồng Ngọc lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi bây giờ khác rất cao hứng. La Quân nói ra, ta không có gì cao hứng, ân, sau cùng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta về sau, ta thì thả ngươi. Nhiễm Hồng Ngọc ánh mắt sáng lên, nói, ngươi hỏi. La Quân nói ra, vì cái gì Nguyên Thần Châu bí mật chỉ có Đường Văn biết, còn có người thứ hai biết Nguyên Thần Châu bí mật sao? Đây là hai vấn đề. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra. La Quân im lặng. Nhiễm Hồng Ngọc cười cười, nàng cảm thấy trêu cợt La Quân cũng rất thú vị. Sau đó, nàng nói ra, Thanh Vân Các là thánh kỳ lân mạch này, Nguyên Thần Châu bí mật cũng là gần trăm năm nay mới tuôn ra tới. Vẫn là Thanh Vân trong các gia phản đồ, chúng ta mới hiểu. Bí mật này, các nàng một mực đợi đợi bảo thủ. Còn có, bí mật này, chúng ta trước mắt chỉ biết là Đường Vãn hiểu được, đến mức còn có không có người khác biết, chúng ta cũng không biết. Nếu như biết, chúng ta liền đi tìm. La Quân nói ra, hả, vậy ta còn lắm miệng hỏi một vấn đề. Các người đối phó Đường Vãn không khó lắm a, làm sao vẫn luôn không đúng giao phía trên đâu? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, Thanh Vân các vị trí chúng ta vẫn luôn không có tìm được. Mặt khác, Đường Vãn Thanh Vân các sau lưng còn có một vị Nguyên trưởng lão vô cùng chi lợi hại, cho nên chúng ta vẫn luôn không có đáp thủ. La Quân nói ra, Nguyên trưởng lão? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, Nguyên trưởng lão phụ trách Thanh Vân các trận pháp, luôn luôn không sẽ rời đi Thanh Vân các. La Quân nói ra, thì ra là thế. Bất quá Thanh Vân các như thế bí ẩn, Đường Vãn thế mà mang ta đi Thanh Vân các, thật đúng là không đủ cẩn thận a. Chẳng lẽ là bởi vì, cho dù ta đi Thanh Vân các, lần sau lại đi cũng tìm không được. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, ta muốn hẳn là dạng này. Trước đó ta muốn ngươi dẫn chúng ta đi Thanh Vân các, ta cũng chỉ là muốn thử thời vận mà thôi. La Quân nói ra, tốt ta đều hiểu, ngươi đi đi. Ngươi thật thả ta đi. Nhiễm Hồng Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn. La Quân mỉm cười, nói ra, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta nói qua lời nói, hứa qua nặng, liền không có không tính toán gì hết qua. Cũng hoan nghênh các ngươi đến tiếp tục tìm ta phiền phức. Nhiễm Hồng Ngọc trầm giọng nói ra, yên tâm đi, chúng ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra, cái này cũng không giống như ngươi tính cách, cũng không giống các ngươi thánh tộc phong cách hành sự. Nhiễm Hồng Ngọc mỉm cười, nói ra, chúng ta thánh tộc cũng không phải là vô cùng hung ác thế hệ. Ngươi lần này không giết ta, cũng coi là một lần ban ơn. Cho nên, coi như vậy đi. Lại nói, tự dưng muốn theo ngươi liều sống liều chết, cũng không có lời. La Quân nói ra, ngươi nói như vậy lên, ta lại cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn suy nghĩ một chút, nói, tốt ta, ta nhận thua. Ngày đó phách thần châm, trả lại ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền đem ngày đó phách thần châm trung ấn cái thu sạch đi, sau đó đem thiên phách thần châm tế ra tới. Nhiễm Hồng Ngọc nhìn thấy thiên phách thần châm, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nói ra, thật chứ? La Quân nói ra, không muốn tính toán, nói liền muốn thu hồi. Nhiễm Hồng Ngọc vội vàng nắm lấy, nói, ngươi đáp ứng, nhưng không cho đổi ý. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, yên tâm đi. Nhiễm Hồng Ngọc thu Thiên Phách Thần Châm. Về sau, La Quân mang theo Nhiễm Hồng Ngọc rời đi đầm lầy địa. Ra cái kia đầm lầy địa chi về sau, Nhiễm Hồng Ngọc hỏi La Quân, ngươi có tính toán gì? La Quân có chút đau đầu, nói ra, ta là nhất định phải ra ngoài, nhưng ta cùng Đường Vãn cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Muốn để ta lại đi theo nàng chỗ đó tìm Nguyên Thần Châu, cái kia là tuyệt đối không được. Ai, ta hiện tại cũng không có mục đích, đi một bước, tính toán một bước. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, như vậy đi, chúng ta vẫn là hợp tác. Đến Nguyên Thần Châu, ngươi dẫn chúng ta ra ngoài. Ta cùng giáo chủ tuyệt sẽ không làm chuyện gì xấu. Chúng ta tu luyện đến nước này, điểm ấy nhân quả vẫn là minh bạch. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, vì cái gì ngươi lão muốn hợp tác với ta đâu? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, rất đơn giản a. Ngươi có thể đi vào, tất nhiên là cái phá của ngươi. Chúng ta giải cục này nhiều năm như vậy đều không thành, ta tin tưởng, hết thảy cơ hội đều sẽ ở trên thân thể ngươi. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, tạm thời vẫn là quên đi. Chúng ta không có ý tứ đi tìm Đường Vãn muốn Nguyên Thần Châu bí mật, sau đó thì hợp tác với các ngươi. Các ngươi cuối cùng vẫn muốn tìm Đường Vãn, ta làm như vậy, tựa như bị thai mà đi trộm chung đồng dạng. Ngươi đi đi, không đi nữa, ta liền muốn thay đổi chủ ý. Nhiễm Hồng Ngọc cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời lại giác La Quân quả nhiên là một dòng nước trong, nàng nói ra, chỉ có Đường Vãn mới biết được Nguyên Thần Châu bí mật, ngươi cùng Đường Vãn cũng không nhiều lắm giao tình, vì sao không chịu xuống tay với nàng đâu? La Quân nói ra, ta và ngươi cũng không nhiều lắm giao tình, nhưng giả dụ ngươi biết Nguyên Thần Châu bí mật, lại không thể nói cho ta biết, ta cũng sẽ không buộc ngươi. Đối ngươi như thế, đối Đường Vãn các chủ cũng là như thế, cũng là đơn giản như vậy. Hắn lớn nhất rồi nói ra, tính toán, ngươi không đi, ta đi. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Nhiễm Hồng Ngọc không khỏi đứng ngay tại chỗ, nàng xem thấy La Quân biến mất địa phương, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Qua nhiều năm như vậy, nàng mặc dù gặp phải không thiếu nam tử, nhưng như La Quân dạng này kỳ nam tử, nàng xác thực là lần đầu tiên gặp. Thế mà, còn có một tia đã lâu tâm động cảm giác. Nhiễm Hồng Ngọc không khỏi âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ ta không là ưa thích giáo chủ, mà là bởi vì ta một mực chưa bao giờ gặp làm cho ta động lòng nam tử sao? La Quân tại trong mây mù phi hành, tốc độ của hắn rất nhanh. Đầm lầy tuy nhiên rất lớn, nhưng đối với La Quân tới nói, cũng bất quá là cái thôn xóm. Hắn thần niệm bốn phía bắn phá, một hồi tại bầu trời, một hồi tại đáy biển, một hồi tại đầm lầy chỗ sâu. Dùng một ngày một đêm thời gian, La Quân đều đang khắp nơi tìm kiếm tin tức. La Quân bắt đầu động đầu óc, muốn theo dựa vào chính mình trí tuệ tìm đến ra cái kia Nguyên Thần Châu. Hắn nghĩ, Nguyên Thần Châu bí mật tuy nhiên chỉ có Đường Vãn biết, nhưng Nguyên Thần Châu đến cùng vẫn là tồn tại. Có thể hay không tìm ra một chút manh mối đâu? Thật chẳng lẽ muốn chính mình cưỡng ép đem cái kia đại số mệnh thuật triệu hoán đi ra, sau đó lấy số mệnh lực lượng đến tìm kiếm Nguyên Thần Châu sao? La Quân thật không nguyện ý đem đại số mệnh thuật triệu hoán đi ra, bởi vì một khi triệu hoán đi ra, hắn thì lại không thể rời bỏ đại số mệnh thuật. Lần tiếp theo kiếp hỏa lại nổi lên, chính mình còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Vận khí tốt luôn có dùng hết thời điểm a. La Quân tại cái này đầm lầy bên trong lại một đợi nửa tháng, nhưng là một điểm đầu mối đều không có. Cái này khiến La Quân có chút nóng nảy, nhưng gấp cũng gấp không ra cái nguyên do về sau. La Quân nỗ lực muốn tìm được thánh kỳ lần dấu vết để lại, nhưng đều không thành công. Sau cùng, La Quân chỉ có thể là tiếp tục tìm kiếm đầm lầy kết giới, muốn tại trong kết giới thông qua thánh lực tìm đến. La Quân tâm lý rất rõ ràng, hắn tiến đến cũng không phải một cái ngoài ý muốn. Hắn tiến đến, lại ra không được, khẳng định thì là có chuyện cần hắn đi làm. Có lẽ, Nguyên Thần Châu cũng là đang chờ đợi hắn mang đi ra ngoài. Mà lại, cái này Nguyên Thần Châu khả năng tại tương lai Linh Tôn đại chiến bên trong đưa đến quan trọng tác dụng, đây là La Quân phỏng đoán, để hắn phiền muộn là, tốt xấu cái này ông trời trả lại điểm quan trọng nhắc nhở a. Như vậy tìm kiếm đi xuống, cũng là khiến người ta lo lắng xuông. Ha ha. La Quân bỗng nhiên muốn bật cười, lão tử vừa tiến đến thì đụng phải Đường Vãn đồ đệ gặp nạn, xem ra ông trời là đã sớm cho ta lắp xong bậc thang, chỉ là đáng tiếc ta không có đi đi lên. Thế nhưng là, ta cùng Đường Vãn mặc dù không có cái gì quá lớn giao tình, nhưng đã chỗ thành như vậy, lại cưỡng ép ra tay, luôn luôn không có ý tứ a. Chương 3102, bí mật. La Quân tự nhiên là kéo không xuống mặt đi Đường Vãn chỗ đó tìm Nguyên Thần Châu bí mật. Lưới. Hắn nghĩ đến theo Thánh Kỳ Lân lưu lại trong di tích tìm Nguyên Thần Châu, nhưng di tích này muốn từ chỗ nào tìm, cũng là không có đầu mối. La Quân tin tưởng, người ở đây có thể nghĩ biện pháp tất nhiên đều đã sớm nghĩ. Bọn họ ở chỗ này trăm năm, ngàn năm, không có khả năng không đi nghĩ. Nhưng là bọn họ đều không có tìm được Nguyên Thần Châu bí mật, cho nên theo Thánh Kỳ Lân di tích đi tìm hiển nhiên là tiến không làm được lộ tuyến. La Quân suy nghĩ vấn đề từ trước đến nay kín đáo, cũng có thể suy nghĩ khác người. Cái này Nguyên Thần Châu điểm đột phá, tất cả mọi người không đi tìm Đường Vãn, nói rõ dù cho chính mình muốn đi tìm Đường Vãn, cũng rất khó Đường Vãn cái này điểm đột phá, vứt bỏ. Theo Thánh Kỳ Lân di tích phía trên tìm, vứt bỏ. Như vậy, có cái gì là ta có thể làm, người khác làm không được. Đây mới là vấn đề đột phá điểm mấu chốt. La Quân am hiểu sâu điểm này, muốn hoàn thành một kiện người khác không làm được sự tình, đầu tiên thì phải hiểu sự kiện này vì cái gì người khác không làm được. Ta có cái gì không giống với thường nhân bản sự, vì cái gì ta đã cảm thấy người khác không làm được, mà ta có thể hoàn thành. Thứ này không là có thể tin tưởng ngựa thì có thể hoàn thành. Kết giới. La Quân thầm nghĩ ta lớn nhất khác biệt bọn họ chỗ, chính là chúng ta có thể đem thánh lực hấp thu đi vào, sau đó tiến kết giới này. Như vậy, ta cưỡng ép phá kết giới này, nhìn phải chăng có thể khiêu động cái này như hàn băng kết giới, chỉ cần dò dỉ ra một tia thánh lực đến, có lẽ cũng là một cơ hội. Nói không chừng có thể tìm tới Nguyên Thần Châu bí mật, càng nói không chừng có thể như vậy ra ngoài. Hắn nghĩ như vậy về sau đó vừa khổ cười, ám đạo nếu thật là như vậy liền có thể ra ngoài, cái kia ngược lại là kỳ. Mặc kệ như thế nào, La Quân đều quyết định cưỡng ép chạm này kết giới. La Quân trong nháy mắt tìm đến kết giới. Kết giới kia vốn là thông thường cao thủ vô luận như thế nào đều cảm giác không thấy, nhưng La Quân chỉ là tay tìm tòi, cái kia phía trước thì xuất hiện màu xanh lam kết giới. Màu xanh lam kết giới như dày đặc lưới một dạng. La Quân lực lượng dò ra đi, lực lượng kia giống như đánh vào một bức tường phía trên. Hắn dùng lực chấn động, pháp lực tại thể nội như sơn hà chập trùng, mãnh liệt va đập tới ầm ầm. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt bắn ngược hướng La Quân. Lực lượng bên trong ảo nghĩa, pháp tắc, đạo lý, hàm nghĩa đều là giống như đúc. La Quân tiện tay vung lên, tiêu trừ cỗ lực lượng này. Theo, La Quân lần nữa ngưng tụ lực lượng, hắn trực tiếp lấy ra tóc xanh. Tóc xanh hóa thành thanh phong kiếm, mũi kiếm đâm vào kết giới phía trên. La Quân lực lượng chậm rãi quán chú đến tóc xanh phía trên. Mũi kiếm kia điên cuồng xoay tròn, cường đại đến cực điểm. Trên mũi kiếm, đốm lửa bắn tứ tung. Kết giới kia không nhúc nhích tí nào. La Quân cảm giác mình lực lượng như trâu đất xuống biển. Hắn tâm lý có chút chột dạ, thì muốn thu hồi lực lượng. Nhưng là, như thế như vậy thu hồi, chính là tất cả nỗ lực đều uổng phí. La Quân hít sâu một hơi, hắn quyết định thăm dò đến cùng. Chuyện này không thể bỏ dở nửa chừng. La Quân thể nội lực lượng vận tụ như hải, như vực sâu như ngục lực lượng hội tụ vào một chỗ, lớn nhất sau khi ngưng tụ đến tóc xanh phía trên. Kết giới kia vẫn không nhúc nhích. La Quân thẳng thắn xâm nhập tóc xanh bên trong, thôi động tóc xanh bên trong 8 tòa kim tháp lực lượng. Ầm ầm. Vô cùng tận lực lượng hướng trong kết giới chém vào. 8 tòa kim tháp cùng với tóc xanh bên trong hỗn độn thanh khí, như một bài sử thi. Sơn băng địa liệt. Kết giới vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng. La Quân có loại cảm giác, chính mình tất cả lực lượng đều sẽ bắn ngược trở về. Lúc này còn có thể khống chế, cho nên cần phải kịp thời rút về tới. Chỉ khi nào rút về đến, việc này cũng liền không có kết quả. Lực lượng vận chuyển, sơn hà lao nhanh. La Quân cẩn thận từng ly từng tí khống chế chính mình lực lượng, một mực thăm dò. Hắn quyết định một khi đến không cách nào khống chế điểm tới hạn, liền tương thanh kia rút đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Quân cái trán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi đến, hắn dự cảm đến lực lượng tiếp cận điểm tới hạn. Vạn nhất như vậy xuống lần nữa đi, phản vệ chi lực chỉ sợ không chịu nổi. Mà kết giới kia, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Tất cả lực lượng tiến vào trong kết giới, tựa như trâu đất xuống biển. Ai, thật là không được sao? Nhìn đến đành phải thu tay lại. La Quân bất đắc dĩ, quyết định từ bỏ. Ngay vào lúc này, trong kết giới đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa. Loại kia biến hóa rất là kỳ diệu, tựa như là kiếm rốt cục đâm vào trong thịt, nhưng còn chưa đủ. La Quân nhất thời lòng tin tăng nhiều, liền không lo được điểm tới hạn chuyện này. Hắn lần nữa thôi động lực lượng tiến vào tóc xanh bên trong ầm ầm. Hung manh tuyệt luân lực lượng tia chớp chém giết, một đợt mạnh hơn một đợt, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Cái tia tóc xanh tiếp tục hướng bên trong chém vào. Trong nháy mắt đó, La Quân trong óc đột nhiên lóe qua hình ảnh. Hắn nhìn đến mãnh liệt thánh lực, hắn nhìn đến thánh kỳ lân. Cái kia thánh kỳ lân đã không phải là thánh kỳ lân bộ dáng, mà chính là một cái tóc trắng tung bay lão giả. Lão giả thân thể mặc áo bào trắng, giống như thánh giả. Chợt nhìn, La Quân đều muốn cảm thấy lão giả này là Nguyên Thủy Thiên Tôn chi bên trong tồn tại. Nhưng lại có một loại cảm giác tại nói cho La Quân, lão giả này cũng là thánh kỳ lân. Lão giả bốn phía nhấc lên khủng bố phong bạo, bốn đầu địa ngục cựu đầu xà tại điên cuồng vây công hắn đồng thời, kết giới bắt đầu xuất hiện vết rách. Lão giả kia rốt cục tại trong kết giới ngồi xếp bằng, sau đó, hắn trên thân lao nhanh ra rất nhiều màu trắng thánh lực, sau cùng, thánh lực rốt cục toàn bộ đều bao phủ tại kết giới phía trên. Lão giả theo viên tịch. Tại lão giả viên tịch về sau, hắn thân thể ngay tại trong kết giới. Cái kia bốn đầu địa ngục cựu đầu xà phát như điên cuồng va chạm kết giới. Không biết sao, mặc cho bọn họ thần thông quảng đại, lại thương tổn không kết giới mảy may. Mà lại, bọn họ đâm đến càng hung, phản vệ chi lực cũng liền càng lợi hại. La Quân thấy lão giả viên tịch về sau, thân thể hóa thành một hạt châu. La Quân không khỏi đại hỉ, ám đạo đây chính là Nguyên Thần Châu. Nguyên Thần Châu một mực ngay tại trong này sao? Quá tốt. Có điều rất nhanh, La Quân liền phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì cái kia khỏa màu trắng Nguyên Thần Châu tại kết giới thánh lực bên trong chờ đợi. Thời gian trôi qua, La Quân rõ ràng cảm giác được cái kia khỏa Nguyên Thần Châu tại thánh lực bọc vào đợi mấy ngàn năm lâu dài 300 năm trước, Nguyên Thần Châu rốt cục có động tĩnh. La Quân nhìn đến Nguyên Thần Châu đột nhiên thì bay khỏi kết giới, sau đó hướng nơi xa bay đi. Nơi này hết thảy đều là năm đó tinh thần chi ân ký. La Quân ám đạo ta minh bạch vì cái gì tóc xanh có thể chạm tiến đến, không có quan hệ gì với ta thân phận, mà là bởi vì tóc xanh chủ nhân là Phượng Sổ Thần Hậu. Thần Hậu cảnh giới còn tại thánh kỳ lân phía trên, cho nên mới có trước mắt thành quả. Cái kia Nguyên Thần Châu bay khỏi kết giới, trên không trung phi nhanh. La Quân liền thì đi theo Nguyên Thần Châu. Nguyên Thần Châu về sau liền tiến vào phương Bắc Mênh Mông chi địa. Cái kia phương Bắc cực hàn, Bạch Tuyết Mênh Mông. Tại phương Bắc chỗ sâu, còn có một vùng biển rộng. Cái kia đại hải mặt ngoài, có rất nhiều băng nổi. Nguyên Thần Châu tại trong biển rộng phi nhanh mấy vạn dặm, sau cùng chui vào trong biển rộng. La Quân nhớ kỹ tọa độ, một đường đi theo. Về sau, hắn nhìn đến Nguyên Thần Châu hướng đại hải chỗ sâu xuất phát, không biết xâm nhập bao lâu, sau cùng xuyên phá một tầng kết giới, lại là đi vào một cái tiệm địa phương mới, đó là một cái đáy biển vương quốc. Trong vương quốc, từ có thiên địa, có nhật nguyệt luân chuyển, có nguy nga cung điện, có hết thảy mỹ hảo, cũng có vô số nhân loại. Phương thiên địa này, lại là liền Nhiễm Hồng Ngọc dạng này cao thủ đều không biết. Chương 3103, đáp án. La Quân mơ hồ nhìn đến Nguyên Thần Châu tiến vào một tòa cung điện bên trong, cung điện kia tên là Bắc Thần Cung. Về sau, hết thảy biến mất. La Quân không khỏi tinh thần đại chấn, hắn rốt cuộc biết Nguyên Thần Châu bí mật. Nguyên Thần Châu ngay tại Bắc Thần Cung. La Quân rất cao hứng, bất quá bi kịch lập tức cũng liền theo phát sinh. Bởi vì, phản vệ chi lực rốt cuộc tới. Tóc xanh chém vào trong kết giới, tại cái kia trong kết giới, một cỗ bành trướng, rồi giao lực lượng đột nhiên phản giết tới, lại toàn bộ thông qua tóc xanh. La Quân không khỏi bị kinh ngạc. Đây thật là khó khăn. Bởi vì đây không phải La Quân bỏ qua tóc xanh là được rồi. Bởi vì tóc xanh cùng hắn là một thể. Mà lại, Cỗ lực lượng kia giống là một loại bén nhọn châm, trong nháy mắt liền tiến vào tóc xanh bên trong, lại xuyên qua tóc xanh, hướng La Quân đánh giết mà đến. Tốc độ cực nhanh, La Quân đều không thể lấy tóc xanh đến ngăn cản. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tại La Quân trong não vực xuất hiện, La Quân cấp tốc lui lại. Nhưng lui lại vô dụng, cái kia bén nhọn lực lượng đã xuyên qua tóc xanh, hướng hắn mi tâm bắn giết mà đến. La Quân tại thời khắc này, rốt cục cảm nhận được Nhiễm Hồng Ngọc Tiếp Thiên Phách Thần Châm cảm giác. Loại tình huống này, cho dù chính mình thi triển ra đại thôn phệ thuật, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng ngăn cản không nổi trong chớp nhoáng này đâm xuyên. Biện pháp duy nhất vẫn thật là Nhiễm Hồng Ngọc loại kia lựa chọn. Trong nguy cơ, La Quân dò xét trưởng ra ngoài. Nhất trưởng ngăn cản, cái kia bén nhọn lực lượng chém vào đến La Quân trong lòng bàn tay. La Quân kia chớp chạm bàn tay đứt, cả người cũng cấp tốc bay ra ngoài và giảm. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy đồng thời, tóc xanh cũng theo bay trở về đến trong tay hắn. Hắn tay gãy cũng liền lập tức mọc ra, khôi phục như lúc ban đầu, giống như tay này chưa bao giờ từng đứt đoạn đồng dạng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu La Quân liền không có bị thương tổn. Trong nháy mắt đó, cái kia bén nhọn lực lượng chấn vào đến hắn ngũ tạng lục phủ. Nếu không phải La Quân phản ứng cấp tốc, giờ phút này nói không chừng đã là mệnh tại ốm sắp chết. Mặc dù như thế, La Quân vẫn là thụ thương nghiêm trọng. La Quân cấp tốc hướng bầu trời chỗ sâu bay đi, rất nhanh liền đến hư không bên trong. Hắn tại hư không nhanh chóng phi hành, lại tìm một khỏa hành tinh chết. Cứ việc cái này hư không là không gian trung điểm, nhưng hết thể cấu tạo đều là mô phỏng vũ trụ tinh thần, cho nên cũng có rất nhiều hành tinh chết. Nơi này giống như một cái bình hành thế giới đồng dạng. Tại cái kia hành tinh chết phía trên, La Quân tiến vào hắc động trong tinh thạch. Sau đó, La Quân bắt đầu kiểm tra chính mình thân thể. Hắn giống như một cái người thứ ba một dạng, có thể đem hắn trong thân thể mình trong ngoài bên ngoài nhìn rõ ràng. Cái kia cố bén nhọn lực lượng bên trong, ẩn chứa La Quân tự thân rất nhiều pháp tắc, ảo nghĩa, hơn nữa còn thêm vào thánh lực. Cố này thánh lực trung hòa hắn lực lượng, không tinh khiết đến đâu. La Quân lúc này đã cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, mà lại toàn thân tế bào nóng bỏng. Hắn cảm giác thân thể như tại bị ngọn lửa đốt cháy đồng dạng, mà lại là như bóng với hình, như giỏi trong xương, không cách nào khu trừ. La Quân thôn phệ ngưng tuyết đan, chữa trị ngũ tạng lục phủ. Hắn tại cái này chết ngôi sao phía trên đợi chừng 10 ngày, ngũ tạng lục phủ thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nói cho đúng, cái kia cổ thánh lực một mực tại thiêu đốt hắn tế bào cùng thân thể. Hắn một mực tại chống cự, cho dù ngũ tạng lục phủ thương thế tốt lên. Thế nhưng như giỏi trong xương thánh lực liền lại lần nữa thiêu đốt, để La Quân không thể làm gì. La Quân này 10 ngày bên trong, mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều tại trong thống khổ dày vò. La Quân cảm giác được chính mình tựa hồ là càng ngày càng suy yếu. Có lúc, hắn tay, chân, cùng tóc hội rất là kỳ lạ bốc cháy lên. Hắn cần muốn mạnh mẽ vật công, đồng thời không ngừng thôn vệ càng nhiều ngưng tuyết đan mới có thể đem cỗ này hỏa diễm dập tắt. La Quân cảm giác mình thân thể sắp nổ tung. Loại này khô nóng đau đớn cũng không phải tới từ nam nhân dục vọng, mà là chân thật đau đớn. La Quân cảm giác mình muốn tìm được hàn băng, rơi vào đá lạnh bên trong. Nhưng trên thực tế, không có cái gì hàn băng có thể kiểm chế loại này thánh lực điểm này, La Quân tâm lý rất rõ ràng. Loại này đau đớn để La Quân đều không thể hoàn toàn quên mình tập trung tinh thần. Liên tiếp đau đớn 10 ngày, đây không phải là người đồng dạng tra tấn, nếu không phải La Quân đã tâm như bàn thạch, liền sớm đã chống đỡ không nổi. La Quân đã không nhịn được. Hắn muốn khôi phục đại số mệnh thuật, sau đó lấy số mệnh lực lượng đến chấn áp loại này thánh hỏa. Thế nhưng là rất nhanh, xấu hổ sự tình chính là, hắn không cách nào tiến vào cấp độ sâu cảnh giới vong ngã, cho nên căn bản là không có cách đem đại số mệnh thuật một lần nữa gọi trở về. Hắn liên tục thăm dò vô số lần, mỗi lần đều là không công mà lui. Càng hỏng bét là, hắn điên cuồng nuốt ngưng tuyết đan cũng sắp khô kiệt. Ngưng tuyết đan chỉ có thể chống đỡ 4 ngày. 4 ngày sau đó, ngưng tuyết đan tiêu hao sạch sẽ, như vậy La Quân cảm thấy mình sẽ bị thánh lực thiêu đốt, sau cùng chết quên. Đó là chân chính bị chết không còn sót lại một chút cặn. Cái này thời điểm, cái gì thuật song tu đều không được, bởi vì đối phương cũng không chịu nổi loại này thánh lực, mà lại hắn cũng vô pháp ổn định lại tâm thần tiến vào song tu trạng thái. La Quân cũng căn bản không muốn song tu, càng sẽ không cùng bất luận kẻ nào đi linh tu. Không nghĩ tới tìm tới Nguyên Thần Châu bí mật, thế mà chính là lấy tính mạng của ta làm đại giá. La Quân thầm cười khổ. Không, cái này tuyệt sẽ không là số mạng ta. La Quân tuyệt không tin này cầu thí số mệnh. Hắn muốn tìm cũng là phá cục chi pháp. Phá cục? Như thế nào phá cục? 4 ngày thời gian. La Quân ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng, ám đạo trong vòng 4 ngày, ta nếu tìm được Nguyên Thần Châu, như vậy đây hết thệ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ta thật sự là chậm trễ thời gian quá dài, ta nhất định phải lập tức xuất phát, tìm tới Nguyên Thần Châu. La Quân thu nhiếp tinh thần, hắn hiểu được, Nguyên Thần Châu là mình đường sống duy nhất. Ngay sau đó, hắn đem thân thể đau đớn cưỡng ép nhịn xuống, sau đó xuất phát. Tuy nhiên toàn thân có thánh lực đốt cháy, cũng cần dùng pháp lực đến trấn áp. Nhưng La Quân chỉnh thể thực lực còn chưa bị hao tổn quá nhiều. La Quân rất nhanh liền trở lại đầm lầy bên trong, theo hướng phương Bắc băng tuyết cực hàn chi địa bay đi. Pháp lực tại thân, tốc độ cực nhanh. Trước sau bất quá 5 phút đồng hồ, La Quân liền đi đến cái kia phương Bắc cực hàn chi địa, đồng thời y theo cái kia Nguyên Thần Châu quy tích, tiến vào đại hải chỗ sâu. Rất nhanh, La Quân liền đi đến cái kia đại hải mấy vạn mét chỗ sâu. Y theo trí nhớ, lúc này nơi ở chính là cái kia Nguyên Thần Châu xuyên qua kết giới chỗ. Bi kịch là, La Quân không có tìm được tầng kia kết giới. Nếu như tìm không thấy kết giới, hắn tại cái này trong biển rộng tìm kiếm ngàn năm cũng không tiến vào cái kia Bắc Thần Cung. La Quân lấy thần niệm ban phá, lấy pháp lực tìm kiếm, liên tiếp mấy giờ, một chút tăm hơi đều không có. Cái này toàn bộ đầm lầy đều bị La Quân cảm thấy nản chí, tìm quỷ đồ vật, toàn bộ đều là vô cùng khó khăn. La Quân có loại cảm giác, chính mình như vậy tìm kiếm, 10 phần 10 là tìm không thấy kết giới. Nếu quả thật dễ tìm, chỉ sợ Bắc Thần Cung cũng sẽ không như vậy bí ẩn. Đại số mệnh thuật cũng vô pháp triệu hoán đi ra. La Quân cảm giác rất là ủ rũ, hắn toàn thân cao thấp ý nguyên đau đớn không gì sánh được. Cái này đáy biển chỗ sâu, biển áp rất cao, còn có thâm hàn chi khí quay chúng quanh. Thế nhưng là La Quân lại một chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Những thứ này băng hàn chi khí làm dịu không thân thể mảy may đau đớn. La Quân nhìn đến tay mình lại lửa cháy, hắn phiền muộn không gì sánh được, vội vàng nuốt ngưng kết đan, lại lấy pháp lực vận chuyển, cưỡng ép dập lửa. Như vậy đi xuống, mạng nhỏ là muốn chơi xong. Thật chẳng lẽ muốn đi tìm Đường Vãn? Hiện tại La Quân ngược lại là không lo được điểm này yếu ớt giao tình, thế nhưng là hắn tâm lý rõ ràng, Đường Vãn cũng là khó tìm được người. Cho dù tìm tới, lấy mình bây giờ thụ thương thân thể, sợ cũng được không sự tình a. Tìm Nhiễm Hồng Ngọc. La Quân suy nghĩ lại nổi lên Nhiễm Hồng Ngọc tuy nhiên không biết Nguyên Thần Châu, nhưng nàng dù sao cũng là bản địa thổ dân, nói không chừng biết Bắc Thần Cung một số dấu vết để lại đây. Thế nhưng là, ta một khi nói cho nàng Bắc Thần Cung, cái này Nguyên Thần Châu bí mật chỉ sợ cũng coi là bộc lộ ra đi. Còn có, Nhiễm Hồng Ngọc thực sẽ đem lão tử xem như bằng hữu sao? Làm không tốt thoáng qua một cái đi, nàng trước muốn xuống tay với ta. La Quân cảm thấy đây đều là rất có thể sự tình. Dù sao, nhân tâm khó dò a. La Quân cảm thấy rất là bực bội, loại này thời thời khắc khắc thống khổ để hắn hai mắt đều rơi vào huyết hồng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được nguyên lai xưa nay khỏe mạnh thân thể là hạnh phúc dường nào. Chính mình thường xuyên còn có như vậy nhiều phần nạn, cái kia thật đúng là không cần phải a. Hắn hiện tại tựa như là một người bình thường sinh bệnh nặng, thống khổ không chịu nổi. Lúc này cảm thấy chỉ cần có thể ngừng lại đau đớn, cái gì đại giới đều nguyện ý nỗ lực. Cái kia một chút phía dưới lời hứa, lời thề chờ một chút, tựa hồ cũng biến đến hết thảy không quá quan trọng. Hắn chỉ muốn đem thể nội thánh lực bức cho đi. Thế nhưng là, hắn bức không đi. La Quân ở chỗ này tìm không ra đầu mối đến, hắn suy nghĩ một chút, rơi vào đường cùng, vẫn là đi. Nhất định phải tìm hợp tác người. Chính mình cũng sắp chết, còn quản nhiều như vậy 7-8 phần làm gì đây? La Quân nhanh chóng rời đi Bắc Hải, rời đi Bắc Cực, đi vào thánh tộc nơi ở cái này, thánh tộc nơi ở cũng là bí ẩn, nhưng Nhiễm Hồng Ngọc lại là nói cho La Quân địa điểm. Nhiễm Hồng Ngọc hy vọng La Quân nghĩ thông suốt liền đến tìm nàng. La Quân cảm thấy chuyến này cũng là long đàm hổ huyệt, cùng Nhiễm Hồng Ngọc hợp tác cũng là tranh ăn với hổ. Nhưng loại này loại hậu quả, La Quân đều chẳng muốn nghĩ lại. Bởi vì hắn chỉ muốn phải nhanh chóng khu trừ trên thân thánh lực, các loại tầng này thống khổ giải quyết, hắn sự tình đều rồi nói sau. Thánh tộc nơi ở cũng là đầm lầy chỗ sâu, cũng có kết giới bảo hộ. La Quân vừa tới, còn chưa nhiều làm cái gì, cũng không tìm được kết giới. Cái kia phía trước thì xuất hiện ba động đầm lầy, ba động bên trong xuất hiện một cái kết giới chi môn. La Quân tiến vào kết giới trong cánh cửa đi vào, trước mắt thiên địa rộng mở trong sáng đồng dạng phong cảnh tú lệ, trên tổng thể tới nói, cùng Thanh Vân Các cũng có chút giống nhau. Khác biệt là, nơi này tất cả đều là động phủ, vẫn chưa có cung vũ xuất hiện. Dãy núi vần quanh, mặt trời nô lên cao. La Quân cảm thấy mình tựa như là trở lại bình thường thế giới bên trong một dạng. Hắn thầm nghĩ nói nếu thật là có thể trở lại bình thường thế giới cũng liền tốt, lúc này cũng có thể đi tìm hoàng thượng giúp đỡ, nhìn có thể hay không đem thể nội thánh lực khu trừ. Cũng có thể đi tìm Tố Tố giúp đỡ, ta cùng nàng linh tu thông thạo, cho dù ta tinh thần lực không tập trung, nàng cũng có thể mang ta tiến vào linh tu trạng thái. Âm dương dung hợp, nói không chừng có thể diệt đi tầng này thánh hỏa chi lực. Những thứ này dù sao đều chỉ có thể là mỹ hảo tưởng tượng. La Quân vẫn là đến đối mặt hiện thực. Vốn cho rằng tìm kiếm thánh kỳ lân hội là đơn giản nhất một lần hành trình, lúc này lại biến thành hắn từ trước tới nay thống khổ nhất dày vò. La Quân rơi tại một ngọn núi phía trên, bốn phía lập tức liền có bóng người con thoi động. Trong một chớp mắt, ba đạo nhân ảnh xuất hiện. Cầm đầu chính là cái kia Nghiêm Thanh, ngoài ra còn có A Liên, Phó Anh Hùng. Nghiêm Thanh nhìn đến La Quân, cái kia quả nhiên là cựu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Ba người bọn họ cùng một chỗ cười lạnh, Nghiêm Thanh nghiêm nghị nói ra: "Số tiểu tử, ngươi là gan thật lớn, lại dám chạy tới nơi này, hôm nay nơi đây chính là ngươi tử kỳ." Chương 3104, Thánh lực. La Quân ngược lại không sợ Nghiêm Thanh, A Liên cùng Phó Anh Hùng. Hắn trầm giọng nói ra: "Ta hôm nay đến cũng không có ác ý, mà chính là có phát hiện trọng đại. Các ngươi để cho ta nhìn một chút Nhiễm Hồng Ngọc." "Ngươi mơ tưởng?" Nghiêm Thanh quát lên: "Giáo chủ phu nhân há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp, vừa mới cũng là lão phu nhìn đến ngươi ở bên ngoài xoay quanh, cho nên cố ý thả ngươi tiến đến. Ngươi tiến đến cũng đừng nghĩ ra ngoài." Trong lúc nói chuyện, Nghiêm Thanh đã tế ra thất hồn cờ. A Liên cùng Phó Anh Hùng cũng liền mỗi người tế ra pháp khí, liền muốn đối La Quân ra tay đánh nhau. La Quân cũng là nổi nóng, liếc nhìn ba người này liếc một chút, nói: "Đến a, các ngươi tăng thêm Nhiễm Hồng Ngọc đều không phải là đối thủ của ta. Các ngươi muốn động thủ với ta, có thực lực kia sao? Cũng không xấu hổ." Hắn cái này lời vừa nói ra, Nghiêm Thanh ba người nhất thời mặt mo đỏ ửng, điểm này cũng là bọn hắn hận nhất. Trong mắt ba người lửa giận đều muốn phun ra ngoài. Nghiêm Thanh nghiêm nghị nói: "Ngươi quả thực thì là muốn chết, ngươi cho rằng lão phu không có cách nào đối phó ngươi sao? Ngươi đừng quên nơi này là địa phương nào." La Quân nói ra: "Không có người sẽ tìm đến chết, ta đã đến, tự nhiên là có nguyên nhân. Ngươi cũng là sống cao tuổi rồi người, không muốn làm đến như cái làm càn làm bậy giống như. Lại ngăn đón thì không có ý nghĩa, lan đi." Ta nhổ vào. Nghiêm Thanh tuy nhiên biết rõ không địch lại, nhưng La Quân lời nói quá làm hắn tức giận. Hắn thì là cố ý muốn dẫn xuất đại động tĩnh, sau đó để La Quân rơi vào trùng điệp trong cạm bẫy. Nghiêm Thanh thực cũng là muốn hố La Quân, hắn biết La Quân đã đến, khẳng định là có chuyện. Thế nhưng là Nghiêm Thanh liền muốn La Quân chết. Mắt thấy, song phương không thể tránh né thì muốn động thủ. Ngay vào lúc này, Nhiễm Hồng Ngọc thanh âm theo trong hư không truyền đến: "Nghiêm lão, dẫn La Quân đến hành hương đến trong động. Giáo chủ và ta đều muốn gặp hắn." Nhiễm Hồng Ngọc nói ra. Cái kia Nghiêm Thanh bọn người nghe vậy, nhất thời cũng liền không thể làm gì. Nghiêm Thanh cũng chỉ có thể đối với La Quân lạnh hừ một tiếng. La Quân thì là buông lỏng một hơi. Hắn lúc này thật sự là không muốn người bị đánh chết, bởi vì rất khó chịu. Thì cùng người bình thường vốn đang sinh bệnh, lúc này thời điểm còn phải làm việc, cái kia thật không phải bình thường khó chịu. Nghiêm Thanh ngay sau đó liền để A Liên cùng Phó Anh Hùng lui ra, sau đó thì mang La Quân tiến về cái kia rất nhiều sơn phong bên trong một tòa bay đi. Thánh tộc bên trong có rất nhiều kỳ cầm dị thú, cũng có thật nhiều không có tu luyện thành hình người cựu đầu xà, cùng địa ngục cựu đầu xà. Có thể tu thành hình người, vậy cũng là địa vị cực cao tồn tại. Hành Hương Hang hốc miệng rất lớn, ánh mặt trời chiếu. Tại cửa động, có hai đầu địa ngục cựu đầu xà trấn giữ. Tại Nghiêm Thanh dẫn đạo dưới, cái kia hai đầu địa ngục cựu đầu xà cũng không làm ngăn cản. Tiến vào Hành Hương động, liền gặp cái kia trong động hoa mùi thơm khắp nơi, trung gian còn có suối nước nóng. Càng đi về phía trước, liền đến Hành Hương sảnh. Hành Hương trong sảnh rất là an tĩnh, cũng không có tỷ nữ, thị vệ. Tại cái kia phía trên có một ngai vàng, trên bảo tọa ngồi một tên thiếu nữ áo tím, đồng thời tại thiếu nữ áo tím bên người thì đứng xinh đẹp rung động lòng người Nhiễm Hồng Ngọc. Nhiễm Hồng Ngọc thì là một thân quần dài màu đỏ. Thiếu nữ áo tím dung mạo tuyệt thế, nhưng lại thanh lệ rung động lòng người. Xem ra dường như 15-16 tuổi đồng dạng. La Quân ở trên người nàng, dường như trông thấy linh nhi cái bóng. Hai người hình dáng không giống, nhưng khí chất có một ít giống nhau. Gặp ta ra giáo chủ, còn không quỳ xuống sao? Nghiêm Thanh thét ra lệnh La Quân. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nhìn về phía thiếu nữ mặc áo tím kia, sau đó nói không có người nào làm cho ta quỳ xuống. Thiếu nữ áo tím chính là thánh tộc giáo chủ Bạch Lam. Bạch Lam nhấp nô lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Nhiễm Hồng Ngọc thì là mỉm cười, nói ra La Quân, ta không nghĩ tới ngươi lại dám tự mình chạy tới. La Quân nói ra ta tới. Hắn quét mắt một vòng, sau đó nói vị này Nghiêm lão vẫn là không tiện nghe đi. Nhiễm Hồng Ngọc lập tức nói ra tốt, Nghiêm lão, ngươi ra ngoài đi. Nghiêm Thanh sững sờ, sau đó cảm thấy không vui, nhưng hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể hướng Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam nói ra vâng. Ngay sau đó, Nghiêm Thanh rút đi. Các loại Nghiêm Thanh sau khi đi, Nhiễm Hồng Ngọc ngậm cười nói trước đó ngươi làm sao cũng không nguyện ý hợp tác, lúc này dùng cái gì muốn tới tìm ta. Bạch Lam lãnh đạm nhìn lấy La Quân. Bạch Lam ánh mắt để La Quân có chút không thích ứng, cảm thấy mình ở trước mặt nàng phảng phất là đều không mặc gì một dạng. Dường như chính mình nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đăm chiêu suy nghĩ đều ở trong mắt nàng đồng dạng. La Quân trực tiếp giọ ra tay đến, hắn đình chỉ pháp lực áp chế. Tay kia phía trên lập tức liền bốc cháy lên hỏa diễm tới. Các ngươi nhìn xem ngọn lửa này, có khác biệt gì? La Quân hướng Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam nói ra. Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc nhìn chăm chú La Quân trong tay hỏa diễm, về sau, hai người đồng thời giọ ra pháp lực cảm thụ. Sau một lát, hai người này thu hồi pháp lực. La Quân lập tức nuốt ngưng tuyết đan, vận chuyển pháp lực đem trên tay hỏa diễm dập tắt. Bạch Lam như có điều suy nghĩ. Nhiễm Hồng Ngọc thì là giật mình nói ra ngọn lửa này tựa như là thánh lực. La Quân nói ra không sai. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra thánh lực chỉ có trong kết giới cùng Nguyên Thần Châu bên trong mới có. La Quân nói ra hiển nhiên không phải Nguyên Thần Châu bên trong, nếu có Nguyên Thần Châu, ta còn hội tới tìm các ngươi à? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra cái kia ngược lại là. Nàng đón đến, nói, trong kết giới thánh lực, không có người có thể tiếp xúc đến. Ngươi là làm sao nhiễm phải cái này thánh lực? La Quân nói ra bởi vì ta một mực tại tìm Nguyên Thần Châu bí mật, ta muốn ta và các ngươi khác biệt là, ta có thể đi vào. Sau đó, ta nghĩ đến có lẽ cưỡng ép lấy một cái điểm tới đâm kết giới. Nói không chừng có thể tiếp xúc đến bên trong thánh lực, sau đó nhờ vào đó ra ngoài. Cho dù không thể đi ra ngoài, có lẽ cũng có thể tìm tới Nguyên Thần Châu bí mật. Sau cùng, ta thành công. Ta được đến Nguyên Thần Châu bí mật, nhưng kết giới phản vệ cũng cho ta cái này đặc biệt thánh lực. Giờ phút này ta toàn thân cao thấp, thời thời khắc khắc đều như bị liệt diễm đốt cháy, tư vị này, thật là không dễ chịu. Hả? Thật sao? Nhiễm Hồng Ngọc nửa tin nửa ngờ. Bạch Lam lúc này thời điểm mở miệng, nàng thanh âm thanh lãnh, êm tai, dễ nghe, chỉ nghe nàng nói ra đã đến Nguyên Thần Châu bí mật, vì sao không trực tiếp đi lấy Nguyên Thần Châu? La Quân nói ra hiển nhiên ta gặp phải nan đề. Không phải vậy, ta không gặp qua tới. Bạch Lam lạnh lùng nói vấn đề nan giải gì? La Quân nói ra Bắc Thần Cung. Ta tại Bắc Hải bên trong tìm một cái tên là Bắc Thần Cung địa phương, chỉ là kết giới kia, như thế nào cũng tìm sở không tới. Ngươi nói là Nguyên Thần Châu tại Bắc Thần Cung bên trong. Bạch Lam thanh lãnh trong ánh mắt xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy hỏa nhiệt. La Quân nói ra không sai. Bắc Thần Cung. Bạch Lam thì thào nói ra. Giây lát về sau, Bạch Lam nhìn về phía Nhiễm Hồng Ngọc, nói ra chúng ta thế mà người nào cũng không nghĩ tới, cái kia Nguyên Thần Châu sẽ ở Bắc Thần Cung bên trong. Nhiễm Hồng Ngọc cũng trầm giọng nói ra Bắc Thần Cung từ trước đến nay chỉ ở trong truyền thuyết, ta vốn cho rằng là tin đồn thất thiệt đồ vật. Nàng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi không phải là đang đùa chúng ta a? Ta hiện tại liền muốn mau mau tìm đến Nguyên Thần Châu, nhìn có thể hay không mượn nhờ Nguyên Thần Châu diệt đi trên người của ta thánh lực. Ta đan dược duy trì không bao lâu." La Quân nói ra cho nên ta không có thời gian đến cùng ngươi dở trò gian. Nhiễm Hồng Ngọc sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Duy trì không bao lâu là có ý gì? Không có đan dược, ngươi thì sẽ như thế nào? Áp chế không nổi thánh lực, toàn thân một mực tiêu đốt, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" La Quân hỏi lại. Hắn quả thật có chút táo bạo, vô luận là ai một mực như vậy thống khổ, cũng sẽ không có sự dễ dãi. Chương 3105, trở mặt. Nhiễm Hồng Ngọc trong lòng trầm xuống, nàng trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, sẽ chết. La Quân nói ra, không sai, cho nên ta thời gian không nhiều. Cái kia Bạch Lam ở một bên không nói một lời, nhưng Nhiễm Hồng Ngọc ánh mắt biến hóa nhưng đều là bị nàng thu hết vào mắt. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, thế nhưng là, chúng ta cũng không biết Bắc Thần Cung. La Quân nói ra, ta nghĩ đến các ngươi cần phải so ta quen thuộc đi. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, ta cũng chưa quen thuộc, cũng rất ít nghe nói qua. Nhìn đến nàng tiếp mà nói với Bạch Lam, giáo chủ, nhìn đến chúng ta muốn đi cổ trong các thẩm tra một chút. Bạch Lam nói ra, kết giới đều là biến hóa, cho dù là tại cổ các bên trong tra ra Bắc Thần Cung tư liệu, nhưng cũng tra không được kết giới nơi ở. Nàng lời nói này là rất có đạo lý. Nhiễm Hồng Ngọc liền lại nói với La Quân, còn có một cái biện pháp, Thanh Vân các chủ đường vãn hẳn phải biết Bắc Thần Cung. Ngươi nếu không liền ra mặt, ngươi một mực nói cho chúng ta biết Thanh Vân các vị trí, sau đó chúng ta tiến đến là được. La Quân nói ra, ta căn bản không biết Thanh Vân các vị trí, kết giới kia là biến hóa. Nhiễm Hồng Ngọc than thở, nói ra, tốt ta. Nàng vốn cũng chỉ là thăm dò. La Quân nói ra, nếu như các ngươi cũng vô pháp tìm ra Bắc Thần Cung, như vậy ta liền cáo tử. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, ngươi đừng có gấp. Ngươi dẫn chúng ta đi Bắc Thần Cung phụ cận, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm kết giới. Ngươi nhiều luôn luôn lực lượng lớn mà. La Quân cười khổ, nói ra, ngươi nhiều là lực lượng lớn, nhưng đến thời điểm, các ngươi chưa chắc sẽ đem Nguyên Thần Châu cho ta đi. Nhiễm Hồng Ngọc giật mình khẽ giật mình, nàng theo rồi nói ra, như vậy đi, ngươi đi ra ngoài trước chờ lát nữa, ta thương lượng với giáo chủ một phen, sau đó nói cho ngươi kết quả. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Hắn tiếp mà cáo tử, sau đó ra hành hương động. Ra ngoài về sau, La Quân cũng không có đợi bao lâu. Rất nhanh, Nhiễm Hồng Ngọc thì truyền triệu La Quân lần nữa tiến vào hành hương động. Tiến vào trong động, Nhiễm Hồng Ngọc liền ngay trước Bạch Lam mặt nói với La Quân, ta đã thương lượng với giáo chủ tốt, tìm tới Nguyên Thần Châu về sau, chúng ta hội sử dụng Nguyên Thần Châu giúp ngươi khu trừ thánh lực. Nhưng Nguyên Thần Châu không thể cho ngươi. Ngươi yên tâm, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. La Quân không nghĩ nhiều, nói ra, tốt. Hắn đến thời điểm khẳng định phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, hiện tại cũng liền vô vị càng nhiều tranh chấp. Nhiễm Hồng Ngọc lại là không nghĩ tới La Quân hội đáp ứng sảng khoái như vậy, nàng nói ra, ngươi chắc chắn chứ? La Quân nói ra, Nguyên Thần Châu tìm kiếm, đến thời điểm mọi người đều bằng bản sự đi. Các ngươi tìm được, giúp ta khu trừ thánh lực. Ta tìm được, mang các ngươi rời đi nơi này. Như thế nào? Nhiễm Hồng Ngọc trong mắt lóe lên vui mừng, nàng cảm thấy La Quân đề nghị này rất tốt. Nhưng không nghĩ tới, lúc này người giáo chủ kia Bạch Lam trong mắt hàn quang lóe lên, nói, ngươi nếu dám đối Nguyên Thần Châu sinh ra lòng mơ ước, ta liền giết ngươi. La Quân cảm nhận được Bạch Lam trong mắt sát ý, loại này sát ý khiến người ta không rét mà run. Nếu là bình thường, La Quân không để ý lắm. Nhưng giờ phút này, hắn loạn trong giặc ngoài, nghe đến Bạch Lam câu nói này, rõ ràng nàng thái độ. La Quân trong lòng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, rồi nói sau. Hắn cũng không nguyện ý phục cái này mềm. Giáo chủ. Nhiễm Hồng Ngọc nhìn đến Bạch Lam trong mắt sát cơ thoáng hiện, nàng lập tức khuyên can, nói ra, giáo chủ, tìm tới Nguyên Thần Châu rồi nói sau. Các nàng thực cũng không biết, La Quân được đến tin tức thực cũng là một cái Bắc Thần Cung. Hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng tự nhiên coi là La Quân biết Nguyên Thần Châu tại Bắc Thần Cung một nơi nào đó. La Quân cũng làm ra loại này giả tượng, hắn tới làm giao dịch, lại sao sẽ để cho đối phương cảm thấy hắn không nắm chắc bài đây? Tiếp mà, xuất phát. Lần này cũng là Bạch Lam, Nhiễm Hồng Ngọc hòa La Quân xuất phát. Các nàng không mang bất luận cái gì thủ hạ. Trên thực tế loại này cấp bậc cao thủ, mang thủ hạ cũng không có bao lớn tác dụng, mà lại còn phải để phòng Nguyên Thần Châu bị ngấp nghé. Tại La Quân chỉ dẫn dưới, các nàng cấp tốc lần nữa đi vào phương Bắc, đi vào Thâm Hải chi chỗ, đi vào Nguyên Thần Châu biến mất kết giới chỗ. Cái kia bên trong biển sâu, một vùng tăm tối, biển áp khủng bố. Kết giới tự nhiên là tìm không được. Nếu là tốt như vậy tìm, cũng liền không gọi kết giới. La Quân lúc này cũng không nói nhiều, thì liếc Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc có hay không khác biện pháp. Hắn thực nếu như không cuống cuồng lời nói, có thể một mực tại nơi này trông coi. Như là vận khí tốt, thủ đến có người rời đi Bắc Thần Cung, liền có thể nhờ vào đó xông vào. Nhưng La Quân đúng là không có thời gian chờ, cho nên chỉ có thể ra cái này sách tiến đến tìm Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam. Thường quy tìm kiếm, khẳng định là tìm không thấy. Các ngươi nơi này kết giới đều có chỗ huyền diệu. La Quân nói ra, có lẽ các ngươi có thể tìm ra đầu mối. Nhiễm Hồng Ngọc nghe vậy cười khổ, nói ra, thực chúng ta cũng tìm không thấy kết giới, nếu là dễ tìm, liền đã sớm công phá cái kia Thanh Vân Các. La Quân không khỏi ánh mắt ảm đạm. Hắn xưa nay không chịu thua, ra vẻ kiên cường, nhưng thân thể này đau đớn thực là để hắn khó có thể chịu đựng. Hắn có thể tiếp nhận rất nhiều trách nhiệm cùng đau khổ, nhưng bây giờ loại này đau đớn đã tra tấn hắn nửa tháng lâu dài. Mỗi thời mỗi khắc, chưa từng ngừng. Loại khốc hình này tra tấn, giống như một người bình thường thời thời khắc khắc đều tại chịu đựng đau đầu như nước, đau bụng như xoắn đồng dạng. La Quân không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiễm Hồng Ngọc trầm giọng nói ra, ngươi không nên quá lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Ngươi không phải nói ngươi là thiên tuyển chi tử, tới nơi này là có sứ mệnh sao? Ngươi sẽ không chết, mà lại, chúng ta nơi này cũng không ít cứu mạng đan dược. La Quân cười khổ, nói ra, tuy có cứu mạng đan dược, chỉ sợ ngươi cũng cho không ta. Nhiễm Hồng Ngọc nhất thời cảm thấy khó khăn, nàng nơi này xác thực có một loại bổ linh đan, chỉ là Bạch Lam không cho nàng cho. Nàng nhìn thấy La Quân lúc này như vậy ủ rũ, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận khó chịu. Bởi vì nàng sẽ không quên, mới thấy La Quân lúc thanh niên mặc áo trắng này là cỡ nào hăng hái a. Đúng lúc này, Bạch Lam cũng nói, nàng nói ra, cái này đại hải chỗ sâu, tất nhiên cũng có sinh linh tồn tại. Chúng ta đi tìm tìm trong này sinh linh, nhìn có không có manh mối gì. Nàng đề nghị, nhất thời liền để La Quân cùng Nhiễm Hồng Ngọc ánh mắt sáng lên. Cái này thật là cái biện pháp tốt ta. So chết các loại là muốn tốt nhiều. La Quân đều hận không thể phiến chính mình một bạt hai, chính mình làm sao lại quên đi tìm cái này trong biển rộng sinh linh đâu? Đơn giản như vậy biện pháp, đã bình ổn thường chính mình chỗ đó sẽ nghĩ không ra đều là cái này trên thân cha tấn ốm đau để cho mình đánh mất trí tuệ. Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc nói làm liền làm, La Quân cũng một đường đi theo. Các nàng thần niệm bốn phía ban phá, trong vòng nghìn dặm, tất cả đều tại các nàng thần niệm ở giữa. Rất nhanh, Bạch Lam thì khóa chặt một đầu Huyền Vũ Thần Quy. Cái kia Huyền Vũ Thần Quy tại đáy biển bên trong có một tòa đạo phủ. Bạch Lam trực tiếp tiến đến đem cái kia Huyền Vũ Thần Quy cho cầm ra tới. Huyền Vũ Thần Quy tu vi ở trên trời vị cảnh, cũng coi là không tệ cao thủ, thần thú. Chỉ là đáng tiếc, tại Bạch Lam trước mặt, vậy liền cùng chuột một dạng. Huyền Vũ Thần Quy giống như một tòa núi nhỏ một dạng, nó đầu có tới bồn tắm lớn nhỏ. Nhiễm Hồng Ngọc thẩm vấn Huyền Vũ Thần Quy, ngươi cũng đã biết Bắc Thần Cung. Huyền Vũ Thần Quy nao nao, sau đó lắc đầu, nói ra, tiểu quy thật là không biết. Vậy liền giết. Bạch Lam ở một bên lạnh lùng nói ra. Nhiễm Hồng Ngọc thở dài, nói với Huyền Vũ Thần Quy, tốt ta, vậy ta cũng cứu không ngươi. Nàng nói xong liền chuẩn bị giết Huyền Vũ Thần Quy, đây cũng không phải là diễn trò. Nhiễm Hồng Ngọc cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ thế hệ. Cái kia Huyền Vũ Thần Quy vạn không nghĩ tới mắt trước hai vị cô nãi nãi như thế hung tàn, ngay sau đó chính là hoảng sợ muốn tuyệt, nó lập tức nói, tiểu quy tuy nhiên không biết Bắc Thần Cung, nhưng cái này bên trong đáy biển còn có một đầu cá trình điện ma thú, nghe nói nó đã từng tiến vào Bắc Thần Cung. Thật sao? Nhiễm Hồng Ngọc nghe vậy vui vẻ, cười cười, nói ra, mang chúng ta đi tìm cái này cá trình điện ma thú, chúng ta tìm tới Bắc Thần Cung, các ngươi đều sẽ không có việc gì. Tìm không thấy, các ngươi thì đều phải chết. Huyền Vũ Thần Quy không ngừng kêu khổ, nó cảm thấy đây thật là họa từ trên trời rơi xuống a. Tránh đều trốn không thoát. Huyền Vũ Thần Quy nói ra, tiểu quy cũng không biết cái kia cá trình điện phải chăng tại động phủ mình bên trong, nếu là nó đã ra ngoài, cái kia tiểu quy cũng là không thể làm gì a. Nhiễm Hồng Ngọc mỉm cười nói, cho nên cái này muốn xem vật khí, nếu như ngươi vận khí không tốt, vậy ngươi thì chỉ có một con đường chết. Huyền Vũ Thần Quy khóc không ra nước mắt. Có điều hắn vận khí cũng khá, cuối cùng, tại Huyền Vũ Thần Quy chỉ huy dưới, mọi người vẫn thật là tìm tới đầu kia cá trình điện ma thú. Cá trình điện cũng có cái tên, gọi là hư không. Hư không tu vi bất quá là thiên vũ cảnh, càng là không có có lực hoàn thủ gì. Căn cứ hư không miêu tả, nó năm đó là ngộ nhập Bắc Thần Cung, cũng chính là đánh bậy đánh bạ xâm nhập đến Bắc Thần Cung bên trong. Loại này tỷ lệ là vô cùng hiếm thấy. Hư không hướng La Quân bọn người miêu tả, hắn tiến vào Bắc Thần Cung bên trong về sau, được đến Bắc Thần Cung khoản đãi, còn được đến không ít đan dược. Về sau, nó rời đi Bắc Thần Cung. Từ đó, liền rốt cuộc chưa từng thấy Bắc Thần Cung, đó là 500 năm trước sự tình. Sự tình dường như lại lâm vào tử cục. Bởi vì kết giới vốn là biến hóa, cái này hư không cũng không biết kết giới nên như thế nào đi vào. Bạch Lam ngay sau đó thì đối Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, đem bọn nó giết. Nhiễm Hồng Ngọc cũng không nghĩ nhiều, nàng liền muốn nghe Bạch Lam lời nói đem đối phương giết chi. Cái kia hư không cùng Huyền Vũ Thần Quy nhất thời hoảng sợ muốn tuyệt, liên tục cầu xin tha thứ. La Quân thực sự nhìn không được, vội vàng ngăn cản Nhiễm Hồng Ngọc, nói ra, bọn họ tu hành đến trình độ như vậy, sao không dễ dàng? Lại nói, cái kia bàn giao cũng đã bàn giao, thả chúng nó đi. Giết. Bạch Lam trong mắt phát lạnh, nàng lạnh lùng nhìn một chút La Quân, nói, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. La Quân vốn là đã bị thánh hỏa dạy vò đến thống khổ không chịu nổi, lúc này tính khí nhất thời tới. Ngươi tiểu nương bị này, thật đúng là cho ngươi mặt mũi không phải. Lão tử nếu không phải trên người có thương tổn, sớm mặc kệ ngươi. Tới tới tới, hôm nay lão tử thì nhìn xem, ngươi bản sự đến cùng phối không xứng với ngươi tính khí. Bạch Lam gật gật đầu. Nàng rất trực tiếp. Ngay sau đó, hai người thì muốn động thủ. Nhiễm Hồng Ngọc lại là gấp, nàng bận bịu ngăn lại Bạch Lam, nói ra, giáo chủ, chúng ta mục tiêu là Bắc Thần Cung, là Nguyên Thần Châu a. Bạch Lam lạnh lùng nhìn một chút Nhiễm Hồng Ngọc, nói ra, ngươi muốn giúp hắn. Nhiễm Hồng Ngọc thân thể mềm mại run lên. Nàng rốt cục phát giác Bạch Lam có chút không đúng, nói cho đúng, là có chút ghen ghét. Nàng thanh âm mềm đi xuống, nói ra, ta đương nhiên là giúp ngươi, nhưng bây giờ, chúng ta không thể trước tự giết lẫn nhau à? Tại sao tự giết lẫn nhau? Ta muốn giết hắn, lại có gì khó? Bạch Lam nói ra, muốn biết như thế nào diệt đi thánh hỏa, nhìn nhiều một số chương tiết, mời chú ý ta huy tin công trùng số thiên đạo minh. Chương 3106, vạch trần. La Quân nghe Bạch Lam cái này cuồng vọng lời nói, nhất thời giận quá thành cười, nói ra, ta nhổ vào. Lão tử nếu không phải trên thân thánh lửa đốt cháy, liền xem như ngươi cùng Nhiễm Hồng Ngọc cùng một chỗ liên thủ, lão tử cũng không để vào mắt. Lưới ngươi cũng không hỏi xem Nhiễm Hồng Ngọc, nàng và Nghiêm Thanh bọn người cùng một chỗ vây công ta, vây công đến có thuận lợi hay không? Bạch Lam, ngươi tiểu nương bị này, ngươi còn thật không có tư cách tại lão tử trước mặt không ai bị nổi. Tới đi. Hắn ngay sau đó liền chuẩn bị cùng Bạch Lam quyết chiến. Bạch Lam cũng không có bị La Quân lời nói chỗ chọc giận, nàng cũng phải cùng La Quân động thủ. Đều đầy đủ. Nhiễm Hồng Ngọc lại là không cho phép, nàng ngăn ở giữa hai người, lại hướng Bạch Lam nghiêm nghị nói ra, chúng ta tới lúc thì có ước định, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người. Nàng đón đến, lại hướng La Quân nói ra, ngươi hướng giáo chủ xin lỗi. Nói nàng muội xin lỗi, không có khả năng. La Quân trực tiếp cự tuyệt. Nhiễm Hồng Ngọc cũng là bất đắc dĩ, hai người này tính khí, quả nhiên là một cái so một cái bướng bỉnh, một cái so một cái thối. Tránh ra. Bạch Lam lạnh lùng đối Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, không cho. Nhiễm Hồng Ngọc cũng tới tính khí, nói ra, La Quân bỏ qua cho ta một mạng, cái này ân đức ta ghi nhớ trong lòng. Hôm nay, ngươi muốn giết hắn, trước hết theo ta trên thi thể đi qua. Bạch Lam ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. La Quân nói ra, Nhiễm Hồng Ngọc, ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng là, hoàn toàn không tất yếu. Ngươi coi như cùng nàng liên thủ giết ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tránh ra a, không muốn ngươi xấu nhóm cảm tình. Nhiễm Hồng Ngọc không để ý tới La Quân, thì như vậy lạnh lùng nhìn lấy Bạch Lam. Nàng tính khí cũng tới tới. Nàng cùng Bạch Lam hai người cùng nhìn nhau, phản phất là vô cùng lớn kẻ thù đồng dạng. La Quân ở một bên nhìn ngây người. Hắn cảm thấy hai nàng này người không thích hợp, nhưng cụ thể không thích hợp, hắn cũng không nói lên được. Dù sao, tại nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa trên mặt cảm tình, hắn là không có kinh nghiệm gì. Hồi lâu sau, Bạch Lam rốt cục trước mềm đi xuống. Nàng đối Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, ngươi muốn thế nào được thế nấy đi. Nhiễm Hồng Ngọc nhỏ khẽ thở phào một cái. Về sau, nàng thì đối cái kia Huyền Vũ Thần Quy cùng hư không nói ra, các ngươi cút đi, thật tốt nhớ đến, là vị công tử này cứu các ngươi mệnh. Cái kia Huyền Vũ Thần Quy liền cùng hư không thiên ân và tạ. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, chậm rãi. Một tiếng này chậm rãi để hư không cùng Huyền Vũ Thần Quy bệnh tim đều kém chút phạm. Bọn họ run rẩy quay người nhìn về phía La Quân. La Quân bình phục tâm tình, sau đó cười một tiếng, nói ra, hai vị không cần khẩn trương, ta tất không biết hại tính mạng các ngươi. Chỉ chẳng qua trước mắt ta cần tiến Bắc Thần Cung bên trong cứu mạng. Cái kia hư không nói ra, thế nhưng là thượng tiên, tiểu yêu thật là không biết Bắc Thần Cung kết giới a. La Quân nói ra, ta suy nghĩ mặt khác biện pháp. Hắn đón đến, lại quét mắt một vòng Bạch Lam. Bạch Lam vô cùng lạnh lùng. Về sau, La Quân ánh mắt trở lại Nhiễm Hồng Ngọc trên thân. Nhiễm Hồng Ngọc cũng nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ngươi nghĩ đến biện pháp. La Quân nói ra, ta chỉ là có một cái ý nghĩ mà thôi, còn không thể cam đoan có thể thành công. nhưng ít ra có thể thử một lần. Nhiễm Hồng Ngọc ánh mắt sáng lên. Bạch Lam lại là không có chút rung động nào. Nhiễm Hồng Ngọc mang theo hưng phấn, nói, ý tưởng gì, nhanh nói nghe một chút. La Quân liền nói ra, hư không tiến vào Bắc Thần Cung kết giới, đây là một cơ hội. Các ngươi đem kết giới trận pháp nói cho ta biết, ta đến diễn toán, nhìn phải chăng có thể thông qua hư không tìm tới kết giới. La Quân lúc này thực căn bản vô ý làm bất cứ chuyện gì. Hắn đây là bị làm cho không có cách nào, hoàn toàn là bị tức nước vỡ bờ. Sự tình chấm dứt, vẫn là đến dựa vào chính mình a. Hiên Chính Hạo nếu như ở chỗ này, hắn có thể dựa vào Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo không tại, La Quân cũng chỉ có thể vận dụng chính mình cái này sắp dị xét đại não. Kết giới chi pháp chính là bí mật. Bạch Lam lập tức nói. La Quân nói ra, các ngươi nếu như không nói, vậy ta thì không có cách nào. Nhiễm Hồng Ngọc cảm thấy khó xử, nàng khuyên Bạch Lam, nói ra, ngươi không phải nói, chúng ta muốn cùng đi trong vũ trụ nhìn xem sao? Không có Nguyên Thần Châu, chúng ta làm sao ra ngoài? Bạch Lam trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, theo ngươi. Nhiễm Hồng Ngọc lần nữa thở phào, nàng chi sau đó xoay người nói với La Quân, kết giới bí mật có rất nhiều, bên trong biến hóa vô cùng. Toàn bộ quá trình, bác đại tinh thâm, mênh mông như tinh không. Ta không xác định ngươi là có hay không có thể hiểu, nhưng ta cũng quyền tướng còn nước còn tát. La Quân gật gật đầu, nói ra, ừm. Một đoàn người trước hết đến Huyền Vũ Thần Quy trong động phủ. Về sau, Nhiễm Hồng Ngọc nói cho La Quân kết giới biến hóa chi đạo. Kết giới kia là đang vặn vẹo không gian, thời gian. Tại nội bộ có to lớn trận pháp. Trận pháp lực lượng từ lôi trì cung cấp. Tạo vật cảnh cao thủ mỗi ngày đều muốn phòng thủ trận pháp. Kết giới thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, thời gian cùng không gian tổ liệt kê tựa như là thế giới bao la bên trong cao cấp tường lửa hạ mật mã khóa. Thời khắc đều đang điều chỉnh, biến hóa, mà lại bên trong quy luật cũng rất khó suy nghĩ. Nhiễm Hồng Ngọc nói cho La Quân, mỗi cái kết giới quy luật đều là khác biệt. Cho nên, các nàng cũng vô pháp bài trừ người khác kết giới. Kết giới này kiến tạo chi pháp là thượng cổ lưu truyền tới nay, mà lại chỉ có tạo vật cảnh cao thủ mới có thể bố trận. Mà lại, kết giới kiến tạo vô cùng thâm ảo. Cho nên, kết giới này cũng không có lưu truyền rộng rãi. Về sau, cũng thành các nhà bí mật. La Quân rất nhanh liền hiểu kết giới này. Hắn liền Hiên Chính Hạo nhất nguyên chi chu đều nghiên cứu qua, cho nên, kết giới này trận pháp tuy nhiên phức tạp thâm ảo, khả La Quân rất nhanh liền phỏng đoán minh bạch. Hắn nghĩ đến lần này như có thể còn sống ra ngoài, đến thời điểm mang người nhà ẩn cư, cũng muốn làm như thế một cái kết giới ánh sáng trắng kết giới ảo diệu, tự nhiên là không thể mở ra kết giới. La Quân diễn toán một lát, liền cảm giác phập phồng không yên lên. Nhiễm Hồng Ngọc ở một bên bồi tiếp, thấy thế liền vội vàng hỏi, làm sao? Rất khó khăn. Kết giới này xác thực rất khó, ngươi coi không ra là bình thường. La Quân gào rú một tiếng, hai mắt huyết hồng, hắn nói ra, kết giới số lượng, cửu cửu số lượng, cửu cửu bên trong biến hóa, tuy nhiên nhìn như vô cùng lớn, nhưng xét đến cùng bất quá là quý nhất số lượng. Sau đó lại lấy nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam biến vạn vật. Vạn vật bên trong biến hóa, căn bản chi đạo ở chỗ một, hư không cũng là cái tiêu một. Muốn phá kết giới này không khó, chỉ cần phá giải ra 9981 cái nhỏ bé biến hóa là đủ. Ta bực bội không phải là bởi vì phá giải không ra, mà là bởi vì rất tốt phá giải, nhưng ta rất đau, rất đau rất đau, ngươi biết không? Thánh hỏa không ngừng đốt cháy, ta muốn chân áp. Mà phá giải loại con số này biến hóa, lại cần bình tâm tĩnh khí. Tựa như là người bình thường muốn ổn định đem 100 mũi tên cắm vào trong lỗ nhỏ, vốn cũng không khó, có thể hết lần này tới lần khác hắn tay đang phát run đây mới là La Quân phập phồng không yên nguyên nhân. Nhiễm Hồng Ngọc nghe đến La Quân nói những biến hóa kia lúc, nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng. Cho tới nay, nàng đối kết giới biến hóa đều suy nghĩ không thấu. Nhưng La Quân kiểu nói này, nàng thì có minh ngộ cảm giác. Gia hỏa này ai cũng thật sự là thiên tài. Nhiễm Hồng Ngọc âm thầm nói ra. Chật, nàng nói ra, ngươi nói cho ta biết làm sao diễn toán biến hóa số lượng, ta tới giúp ngươi. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Ngươi cùng hư không đều đến ta hắc động trong tinh thạch tới. Bạch Lam ở một bên cũng không phát biểu ý kiến. Nhưng La Quân dẫn hư không cùng Nhiễm Hồng Ngọc đi vào thời điểm, Bạch Lam cũng đi theo vào. Chương 3107, Bác Thần. La Quân cũng không để ý tới Bạch Lam, hắn lấy hư không làm trung tâm, đem kết giới chi trận pháp mô phỏng biến hóa ra. Theo, đem bên trong biến hóa thứ nhất số lượng tại Nhiễm Hồng Ngọc trước mặt diễn toán. Tại Nhiễm Hồng Ngọc trước mặt, thời gian này cùng không gian nhanh chóng dây dưa về sau, lại biến thành mặt khác không gian cùng thời gian. Thời gian, không gian luân chuyển, trong nháy mắt thì biến hóa 1800 lần. Nhiễm Hồng Ngọc nhìn trận mắt hốt mồm, nàng hoàn toàn không hiểu rõ cái này bên trong biến hóa là có ý gì. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, diễn toán bên trong biến hóa quy luật, đem cái quy luật này bắt lấy, sau đó tất cả biến hóa đều sẽ quy về một ta. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, cái này căn bản không có quy luật a. Tại sao không có? La Quân nói ra, ngươi nhìn. Hắn bỗng nhiên tìm tòi chỉ ra đi, nhất thời, tại cái kia rất nhiều biến hóa bên trong hình thành hai đạo tuyến. Thời gian tuyến cùng không gian tuyến. Hai đạo tuyến hơi bắt đầu xoay tròn, rất nhiều biến hóa quy luật toàn bộ quy về cái này hai đạo tuyến. Sau đó, hai đạo tuyến về làm một đạo tuyến, thành vị một cái chánh thức một. La Quân làm xong đây hết thảy, trên bàn tay toát ra thánh hỏa tới. Hắn tay nhịn không được run. Cái này quá làm khó hắn. Nhiễm Hồng Ngọc khổ sở nói, cái này rất khó khăn, căn bản tìm không thấy bên trong quy luật. La Quân nói ra, hiện tại tiến hành cái thứ hai quy luật. Ngươi nhớ kỹ, trước lấy cửu cửu số lượng diễn toán bên trong quy luật. Về sau, lấy một về hai quy luật biến hóa, trong nháy mắt, tính nhẩm 160 lần. Cái này rất đơn giản a. Cái này không đơn giản đi. Nhiễm Hồng Ngọc im lặng đúng lúc này, Bạch Lam tiến lên, nói ra, ta tới đi. Nhiễm Hồng Ngọc nhất thời cũng là như chút được gánh nặng. Bạch Lam ở phương diện này xác thực so Nhiễm Hồng Ngọc muốn thông minh rất nhiều, La Quân nhiều lần chỉ điểm, Bạch Lam rất nhanh liền mò thấy bên trong quy luật. Hết thảy hao phí 10 giờ, rốt cục, tại La Quân chỉ điểm cùng trợ giúp xuống. Bạch Lam đem tất cả quy luật hình thành một cái một chữ. Cái này một chữ liền đến mình không phía trên. Như thế sau khi hoàn thành, Nhiễm Hồng Ngọc hỏi, có thể chứ? La Quân nói ra, toàn bộ diễn toán hoàn thành, nên vấn đề không lớn, đi thôi. Nhiễm Hồng Ngọc gặp La Quân trên trán tràn đầy mồ hôi, không khỏi có chút đau lòng, hỏi: "Ngươi thế nào? Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi?" La Quân lắc đầu, nói ra: "Ta đã một khắc cũng chờ không, đi thôi." Nhiễm Hồng Ngọc gật đầu. Mọi người khởi hành. Huyền Vũ Thần Quy vẫn chưa cùng theo một lúc đi. La Quân hứa hẹn hư không, chỉ muốn mở ra kết giới, nó liền có thể rời đi. Hư không cũng liền buông lỏng một hơi. Mọi người đi tới trước đó kết giới biến mất chỗ, La Quân nhất trưởng đánh vào mình không phía trên, mình không phía trên xuất hiện một đạo kim sắc tuyến. Cái này đạo kim sắc tuyến trên không trung cấp tốc biến hóa, giống như là có linh tính đồng dạng, tại cái kia nước biển bên trong xuyên thẳng qua như điện. Hồi lâu sau, kim sắc sợi tơ rốt cục an tĩnh lại. Tại phía trước, kim sắc sợi tơ đột nhiên xuyên qua. Cái kia phía trước nhất thời xuất hiện kết giới chi môn. Đi. La Quân các loại người vui mừng, không chút do dự theo kim sắc sợi tơ xuyên toa quá khứ. Oeng. Trong nháy mắt, ba người thì cùng một chỗ xuyên qua kết giới chi môn. Cái kia hư không vẫn chưa theo. Xuyên qua kết giới chi môn, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng. Bắc Thần cung bên trong cũng là núi sông tú lệ, ánh nắng tươi sáng. Mọi người tiến vào cái này vô hạn trong dãy núi, theo, liền thì chui vào trong rừng cây. La Quân đồng thời cảm thấy yếu kỳ, nói ra, đầm lầy thế giới khí hậu là vì thích ứng các ngươi sinh hoạt, nhưng ta hiện tại phát hiện, các ngươi trong kết giới, khí hậu toàn bộ là nhân loại chúng ta ở bên ngoài thích nhất. Đây là vì cái gì? Nhiễm Hồng Ngọc hướng La Quân giải thích nói, cựu đầu xà cùng địa ngục cựu đầu xà lúc đầu ưa thích hoàn cảnh cũng là đầm lầy khí hậu. Nhưng làm chúng ta tu luyện lực lượng càng lợi hại, đối loại này nguyên thủy khí hậu ỷ lại liền sẽ càng nhỏ. Về sau, trên người chúng ta cựu đầu xà thói quen càng ngày càng ít, đối trong kết giới mỹ hảo khí hậu cũng liền càng phát ra ưa thích. Đầm lầy khí hậu thực thật là tốt bảo hộ chúng ta kết giới. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Lam nói với La Quân, Bắc Thần cung đã tiến đến, Nguyên Thần Châu ở nơi nào? La Quân nói ra, ta hiện tại nếu là nói ra Nguyên Thần Châu vị trí, ngươi chẳng lẽ có thể trực tiếp cùng ta động thủ? Bạch Lam lạnh lùng nói ra, nơi này cũng không phải là ta địa bàn, cùng ngươi đấu, đối với ta một chút chỗ tốt đều không có. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, đúng vậy a, La Quân. Điểm này ta có thể đảm bảo, cái kia Nguyên Thần Châu đến cùng tại vị trí nào? La Quân hơi hơi xấu hổ, hắn nói ra, tính toán, ta cũng không lừa các ngươi. Ta chỉ nhìn thấy Nguyên Thần Châu tiến vào Bắc Thần cung, vị trí cụ thể, ta cũng không biết. Ta nhìn thấy là 300 năm trước Nguyên Thần Châu tại thánh lực bên trong hoàn thành hấp thu về sau, bay đi quy tích. Bạch Lam nói ra, ngươi đến cùng câu nói kia là thật. La Quân nhạt lạnh nói ra, ngươi muốn tin hay không? Bạch Lam đôi mắt chỗ sâu lóe qua tức giận. Nhiễm Hồng Ngọc vội vàng ngăn cản Bạch Lam làm khó dễ, nàng nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đã thành công một nửa. Đây là chúng ta lần thứ nhất khoảng cách Nguyên Thần Châu gần như vậy, không phải sao? Kiên nhẫn tìm kiếm a, Nguyên Thần Châu lưu truyền mấy ngàn năm, vẫn luôn không có bị người tìm tới. Cho nên chúng ta hiện tại phí điểm thời gian cũng là có thể. La Quân trầm giọng nói ra, tốt, chúng ta đã tiến đến. Hiện tại có thể mỗi người đi một ngả. Bạch Lam nhất thời giận dữ, nói, ngươi mơ tưởng, ngươi muốn bước xuống chúng ta đi tìm Nguyên Thần Châu. La Quân sững sờ, hắn chợt kịp phản ứng, tựa hồ chính mình lúc này thời điểm nói lời này không rất thích hợp. Nhiễm Hồng Ngọc cũng là ngẩn ngơ. Nàng vốn là tín nhiệm La Quân, khả La Quân lúc này thời điểm nói muốn mỗi người đi một ngả, cái này khiến nàng cũng hoài nghi. La Quân vốn không nghĩ nhiều như vậy, hắn thì là đơn thuần chán ghét Bạch Lam, không muốn cùng Bạch Lam băng cùng một chỗ. Ngay sau đó, La Quân cười khổ, nói ra, được, làm ta chưa nói qua lời này. Ta là thật không biết Nguyên Thần Châu vị trí cụ thể. Dù sao ta là hao không nổi, vậy chúng ta thì một đường cùng một chỗ tìm đi. La Quân tình huống thân thể, Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc đều là rõ ràng. Các nàng ngay sau đó cũng liền không lại tiếp tục làm khó dễ La Quân. La Quân nói theo, Nguyên Thần Châu cần phải còn không có bị Bắc Thần cung người phát hiện, bởi vì nếu như Nguyên Thần Châu bị phát hiện, được đến Nguyên Thần Châu người không biết bừa bãi vô danh. Chúng ta muốn tìm được Nguyên Thần Châu, ý nguyên rất là khó khăn. Nhưng chúng ta có thể đi tra, 300 năm trước đến cùng Bắc Thần cung bên trong có hay không xảy ra chuyện gì khác thường sự tình. Nhiễm Hồng Ngọc gật đầu, nói ra, chỉ có thể như thế tra. Chúng ta cần muốn tìm tới quen thuộc nhất Bắc Thần cung lịch sử lão nhân. La Quân nói ra, không sai. Bạch Lam thì là nói ra, vậy cũng không cần ẩn ẩn giấu giấu, trực tiếp đi tìm Bắc Thần cung cung chủ đi. La Quân hơi sững sờ, sau đó cũng cảm thấy Bạch Lam nói có lý. Mọi người trước tiên ở tốt xấu đều là cao thủ, còn giấu đầu lộ đuôi làm cái gì đây? La Quân tiến đến thời điểm còn cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn trước kia mỗi lần tiến hành cái này giống như hoạt động, liền đều là cẩn thận từng ly từng tí. Bạch Lam lời nói nhắc nhở hắn hiện tại cũng không phải năm đó vô danh tiểu tốt. Ba người nói làm liền làm. La Quân lại xuất phát tiền để tỉnh Bạch Lam. Nói ra, không muốn đem Nguyên Thần Châu sự tình nói ra trước, để tránh đả thảo kinh xả. Bạch Lam lạnh hừ một tiếng, nói, cái này cần ngươi nhắc nhở sao? La Quân cười khan một tiếng. Ba người rất nhanh liền phi hành trên không trung. Cái này Bắc Thần cung trong kết giới là không có một giọt nước biển. Bọn họ thần niệm bắn phá bốn phía, rất nhanh liền đem bốn phía phong cách và diện mạo thu hết đáy lòng. Bắc Thần cung một số lịch sử, La Quân cũng tại bốn phía trong tin tức thu lấy đến đáy lòng. Cựu đầu xà có rất nhiều loại loại. Địa ngục cựu đầu xà bên trong cũng chia chủng loại, phần lớn địa ngục cựu đầu xà là màu đen. Mà Bắc Thần cung là từ màu trắng địa ngục cựu đầu xà tu luyện mà thành. Bắc Thần cung luôn luôn thần bí, ít tham dự thế sự. Năm đó cùng một chỗ rào sát thánh kỳ lân địa ngục cựu đầu xà bên trong, cũng có Bắc Thần cung tổ tiên. Bây giờ, Bắc Thần cung cung chủ gọi là Hoa Tông Nguyên. Hoa Tông Nguyên tu vi là tạo vật cảnh thất trọng. Tạo vật cảnh thất trọng, phản phất là cái thế giới này tối cao hàng rào. Thất trọng chi thân, thả trên địa cầu bất kỳ một cái nào thế giới bên trong, vậy cũng là nhất đẳng tồn tại. Nhưng ở La Quân các loại người trước mặt, lại là không đủ gây sợ. Ba người trực tiếp buông xuống đến Bắc Thần cung cung điện vườn hoa bên trong. Cái kia Bắc Thần cung cung điện hùng vĩ tinh mỹ, vườn hoa bên trong, hoa mùi thơm khắp nơi, hoa tươi rực rỡ. La Quân bọn người đến, rất nhanh liền kinh động Bắc Thần cung bên trong cao thủ. Trên thực tế, tại ba người bọn họ tiến vào trong kết giới thời điểm, Bắc Thần Cung cao thủ liền đã bị kinh động. Chỉ bất quá La Quân ba người tu vi quá cao, Bắc Thần Cung bên này trong lúc nhất thời tìm sở không tới La Quân bọn họ tung tích. Bốn phía cấp tốc bóng người con toi động, đồng thời có chưa tu thành hình người địa ngục cựu đầu xà đến đây. Màu trắng địa ngục cựu đầu xà. Những cao thủ này, tu vi cao nhất cũng bất quá là tạo vật cảnh tứ trọng. Tại La Quân trước mặt những người này, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bạch Lam khinh thường giữa sân cao thủ, nàng cất giọng quát nói, chúng ta đến đây, cũng không có ác ý binh tôn tướng của, còn mời thối lui, miễn cho chết người, mọi người trên mặt rất khó coi. Nàng trong lúc nói chuyện, trên thân khí tức cường đại tỏa ra. Túi kia vây một đám cao thủ nhất thời thất sắc đồng thời, tại phía trước trong cung điện, một thanh âm truyền đến. Chính là người cung chủ kia Hoa Tông Nguyên thanh âm. Cho mời khách quý. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Nếu là lúc trước, La Quân đến cái này, Bắc Thần Cung khẳng định đến cuộc đuôi lén lút là người. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể công khai đối phương lão đại cũng phải khách khách khí khí. La Quân ba người thuận lợi tiến vào Bắc Thần Cung trong chính điện, tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, bọn họ tại cái kia trong chính điện nhìn thấy cung chủ Hoa Tông Nguyên. Hoa Tông Nguyên là một vị xem ra khoảng 40 tuổi nam tính, người mặc trường bào màu vàng nóng, hắn khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Chính điện hai bên có nhân loại thủ vệ. Những nhân loại này tu vi cũng không cao, thái hư lục thất trọng ngày mà thôi. Những nhân loại này là địa ngục cựu đầu xà tu thành hình người sau gây giống xuống tới, trải qua hơn thay gây giống, bản thân đã không có quá cao linh tính. Trong điện uy nghiêm, tại Hoa Tông Nguyên bên người còn có một vị khô gầy lão giả kia tu vi chính là tạo vật cảnh 6 tầng, cũng là tuyệt đối hảo thủ. Lão giả lạc đà lưng cong xuống, hai mắt đục ngầu, xem ra đã dần dần ra đi, không còn dùng được. Nhưng lão giả lại cho La Quân một loại uy hiếp cảm giác. Người này không thể khinh thường. Trong nháy mắt đó, La Quân trong lòng sinh ra dạng này cảm giác. Hoa Tông Nguyên mỉm cười, hắn để bọn thị nữ phụ tòa. La Quân ba người ngồi xuống. Hoa Tông Nguyên mỉm cười nói, chúng ta cái này Bắc Thần Cung đã rất nhiều năm chưa từng có bên ngoài khách nhân đến đây, không nghĩ tới hôm nay, Hàn Xá Rồng đến nhà tôn, thế mà nên đón ba vị khách quý, đây thật là thật đáng mừng cái a. Bạch Lam không nói gì. Nhiễm Hồng Ngọc có quyền, nàng nói ra, chúng ta mạo muội trước tới quấy rầy, còn mời cùng chủ đừng nên trách. Chương 3108, đánh bậy đánh bạn. Hoa Tông Nguyên rất có phong độ, cứ việc giờ phút này hắn nội tâm có rất nhiều nghi vấn cùng cảnh giác, nhưng hắn vẫn là bảo trì khách khí cùng mỉm cười. Hoa Tông Nguyên vừa cười vừa nói, như thế nào trách móc, khách quý đến đây, chính là ta toàn bộ Bắc Thần Cung vinh hạnh. Chỉ là ta còn hơi nghi hoặc một chút, cũng hy vọng các quý khách có thể vì ta giải hoặc. Bạch Lam Hỏa La Quân căn bản không nói lời nào, cái này gặp chiêu phá chiêu sự tình liền để cho Nhiễm Hồng Ngọc. Bạch Lam là bản thân thì trầm mặc ít nói. La Quân tuy nhiên nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc này toàn thân hắn thánh hỏa tàn phá bừa bãi, cho nên hắn cũng không có cái tâm tình này. Nhiễm Hồng Ngọc hướng Hoa Tông Nguyên cũng trở về lấy cười một tiếng, nói ra, cung chủ xin hỏi. Hoa Tông Nguyên nói ra, chúng ta Bắc Thần Cung luôn luôn đều không có người ngoài có thể tiến đến, trừ trước đó có cái hư không đánh bậy đánh bạ tiến đến, mà bây giờ ba vị lại đồng thời tiến đến, ta muốn đó cũng không phải đánh bậy đánh bạ. Không biết ba vị là làm sao tiến đến. Đến cùng, chúng ta kết giới là địa phương nào xảy ra vấn đề? Còn có, ba vị bản lãnh như thế, chắc hẳn tại chúng ta cái này đầm lầy bên trong cũng không phải bừa bãi vô danh. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, vị cô nương này hẳn là thánh tộc giáo chủ, Bạch Lam Bạch giáo chủ a. Hoa Tông Nguyên nói chuyện thời điểm, ánh mắt đến Bạch Lam trên thân. Bạch Lam hơi kinh hãi, nàng ngay sau đó cũng không giấu giếm, nói ra, ta xác thực cũng là Bạch Lam, nàng là phu nhân ta, Nhiễm Hồng Ngọc. Hoa Tông Nguyên đối Nhiễm Hồng Ngọc thân phận sớm có nghe nói, cho nên cũng không cảm thấy hiếm lạ. Trong đầu hắn suy nghĩ lóe qua, lại là có chút minh bạch đối phương ý đồ đến. Hoa Tông Nguyên ánh mắt lại đến La Quân trên thân, nói ra, vị thiếu hiệp kia. La Quân lập tức ổn quyền, nói ra, tại hạ La Quân, vốn là bên trong thiên địa một giới tán tu. Hôm nay cũng là bởi vì duyên tế hội, mới cùng Bạch giáo chủ còn có Nhiễm cô nương cùng một chỗ đến đây. Hoa Tông Nguyên nói ra, thì ra là thế. Hắn mỉm cười, nói ra, ba vị khách quý đến đây, ta cố nhiên là cao hứng. Chỉ bất quá, ta đoán nghĩ đến ba vị đến đây, chắc là có cái gì nguyên do a. Không biết là ta Bắc Thần Cung có gì chỗ làm không đúng, đắc tội ba vị, còn mời ba vị chỉ ra. Hắn đã sớm rõ ràng, thánh tộc vẫn luôn đang tìm truyền thuyết kia Trung Nguyên Thần Châu. Hắn thầm nghĩ trong lòng đối phương tới đây, chẳng lẽ đến Nguyên Thần Châu tin tức? Chẳng lẽ Nguyên Thần Châu ở ta nơi này Bắc Thần Cung bên trong? Có thể ta làm sao một mực đều không biết đâu. Ngay tại Hoa Tông Nguyên rất nhiều suy đoán lúc, La Quân nói chuyện trước, hắn cười khổ nói, tin tưởng cung chủ trong lòng giờ phút này khẳng định có rất nhiều suy đoán chúng ta là vì Nguyên Thần Châu mà đến đây đi. Hoa Tông Nguyên mỉm cười hỏi, cái kia, thật sao? La Quân tự nhiên không thể thừa nhận, nói ra, dĩ nhiên không phải. Thực chúng ta tới nơi đây, làm gì nói nhảm? Bạch Lam đống nhiên cắt đứt La Quân lời nói. Nàng trực tiếp hướng Hoa Tông Nguyên nói ra, ta đoán ngươi bình tĩnh cũng không biết Nguyên Thần Châu, không phải vậy lời nói, ngươi sớm nên thôn phệ cái kia Nguyên Thần Châu. Chúng ta tới, cũng là truy tung Nguyên Thần Châu mà đến. Chúng ta muốn tra ngươi Bắc Thần Cung một số hồ sơ, dùng cái này tìm đến Nguyên Thần Châu dấu vết để lại, không biết ngươi là có hay không có ý kiến. Bạch Lam quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nàng ngược lại là chẳng sợ hãi. La Quân ở một bên im lặng, hắn tiến đến trước đó còn căn dặn Bạch Lam, không muốn đem Nguyên Thần Châu sự tình sách đi ra, để tránh đả thảo kinh xả. Tuy nhiên Hoa Tông Nguyên nhận ra Bạch Lam, đây coi như là một cái ngoài ý muốn. Nhưng La Quân tự nhiên có biện pháp đem nói láo viên hồi đi. Có thể làm sao biết, Bạch Lam cũng là trực tiếp như vậy, trực tiếp thừa nhận. Nếu như đối phương bỏ đi Nguyên Thần Châu lo nghĩ, như vậy bọn họ truy tra Nguyên Thần Châu dấu vết để lại thì dễ dàng nhiều. Hiện tại thì liền không nói được. Tại Bạch Lam trực tiếp ngả bài về sau, Hoa Tông Nguyên trầm mặc đi xuống. Hoa Tông Nguyên bên người áo đen lão giả bỗng nhiên mở miệng, áo đen lão giả dày đặc cười một tiếng, liếc nhìn La Quân ba người, nói ra, ba vị như thế vênh váo hung hăng, quả nhiên là uy phong cực kỳ. Chúng ta không biết Nguyên Thần Châu hạ lạc, nhưng ba vị đã đuổi theo, chắc là đến một số tin tức. Điều này cũng đúng nhắc nhở chúng ta. Vốn là, ba vị nếu là tốt nói do ngữ, cho các ngươi xem xét một chút hồ sơ ngược lại cũng không sao. Có thể ba vị như vậy thái độ, chúng ta nếu vẫn là nên, cái kia Bắc Thần cung trên dưới chẳng phải đều thành bọc mủ. Bạch Lam bỗng nhiên mà lên, lại cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền động thủ đi. Chẳng lẽ, còn chả lẽ lại sợ ngươi? Cái kia Hoa Tông Nguyên mắt bên trong bình tĩnh và thiện ý toàn bộ biến mất, thay vào đó là sắc bén. Nơi đây đã không cách nào thiện. Cùng lúc đó, cái kia Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả trong tay nắm thủ ấn. Bọn họ thủ ấn giống như lúc La Quân Thầm cảm thấy không ổn, nhưng trước mắt thiên địa bỗng nhiên biến hóa. Cung điện kia bỗng nhiên nứt ra, không gian, thời gian cấp tốc di động. Bốn phía hết thảy như phủ quang lực ảnh, nhanh chóng con thoi động. Sau đó, La Quân xuất hiện tại một mảnh trong sa mạc. Bốn phía chính là mênh mông cát vàng. Tình cảnh này cũng là không tính quỷ dị. Bất quá là không gian chi pháp mà thôi, nhưng không gian này chi pháp cực kỳ cao minh. Không gian cùng trận pháp dung hợp, thế mà trong nháy mắt đạt tới tách ra. Hình thành tương tự bắt trọng cao thủ duy trì biến hóa. La Quân cũng không biết trước mắt là chỗ tại địa phương nào. Hắn vốn là sẽ không như vậy dễ dàng trúng chiêu, nhưng tuần này thân thể đốt cháy thống khổ để hắn tại không gian biến hóa thời điểm, tư duy theo không kịp biến hóa tốc độ. La Quân ngưng thần. Hắn muốn phá giải không gian này chi pháp. La Quân tâm lý rất rõ ràng, đối phương là thông qua không gian chi pháp đến đem mấy người bọn họ tách ra, sau đó từng cái đánh tan. Nói không chừng, lúc này Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam cũng bị tách ra. Cái kia Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả khẳng định là đang vây công trong các nàng một cái. Thời gian kéo dài thêm, đối phía bên mình khẳng định là bất lợi. La Quân vừa mới ngưng thần a, thống khổ như thủy triều tuôn đi qua. Không ngưng thần thời điểm, thống khổ còn có thể phân tán một số. Nhưng cái này ngưng tụ thần, liền đem cái kia thống khổ chỗ rất nhỏ đều thưởng thức được. La Quân thầm mắng một tiếng, nhưng lại không thể làm gì. Cùng lúc đó, Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc cũng bị không gian tách ra. Bạch Lam ở vào một mảnh vô biên hải vực phía trên, Nhiễm Hồng Ngọc thì tại một vùng núi non ở giữa. Nhiễm Hồng Ngọc tại cái kia dãy núi ở giữa, nhìn đến thiên địa một mảnh hỗn độn, bốn phía tuy nhiên không bờ bến, thế nhưng xung quanh lại có nồng đậm không gian chi lực tràn ngập. Theo hai bên trái phải công sát cùng một chỗ giết đến. Cái kia Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả đồng thời xuất hiện. Hoa Tông Nguyên thi triển ra pháp khí, ánh trăng thần thương. Mũi thương kinh thiên, tại cái kia không trung hình thành một đạo tuyến, hướng về Nhiễm Hồng Ngọc vị trí hiểm yếu chém giết mà đến. Trong nháy mắt đó, mũi thương bao phủ thiên địa, hình thành tuyệt đối uy áp. Một thương này phảng phất muốn đem vũ trụ thương khung xuyên qua. Áo đen lão giả pháp bảo là Thiên Luân. Thiên Luân xem ra tựa như là ngân sắc ánh trăng một dạng. Thiên Luân trên không trung hấp thu rất nhiều pháp lực, sau cùng hướng về Nhiễm Hồng Ngọc chém giết. Thiên Luân xoay tròn cực nhanh, như có vạn đạo lưỡi kiếm cùng một chỗ chạm giết tới. Nhiễm Hồng Ngọc có thể nói là hai mặt thủ địch, mà lại hai loại công sát đều là cường đại vô cùng. Tại cái kia nguy cơ nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Nhiễm Hồng Ngọc kia chớp tế ra Thiên Phách Thần Châm. Nàng đem Thiên Phách Thần Châm hướng cái kia Thiên Luân điểm tới. Toàn thân pháp lực cùng trời phách thần châm hội tụ, ngưng tụ thành một chút, trong nháy mắt đem ngày đó vòng công sát toàn bộ định trụ, đồng thời đánh tan. Nhiễm Hồng Ngọc tay trái đẩy ra, tự thân lĩnh vực triển khai, vô cùng không gian, thời gian chi lực dây dưa. Hoa Tông Nguyên ánh trăng mũi thương lóe nhập không gian lĩnh vực bên trong, cấp tốc xuyên phá rất nhiều chướng ngại. Nhiễm Hồng Ngọc thân hình liên tục biến hóa, ngày đó phách thần châm thu hồi, lần nữa giết ra, liền cùng Hoa Tông Nguyên ánh trăng mũi thương đụng vào nhau. Chương 3109, phát huy. Thiên phách thần châm cùng ánh trăng mũi thương oanh sát cùng một chỗ, trong nháy mắt, năng lượng chấn động, niết bàn trọng sinh, dư âm chấn nhiếp 10.000 dặm không gian. Nhưng bất kể như thế nào, Nhiễm Hồng Ngọc đều ngăn trở Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả liên thủ công kích. Nhiễm Hồng Ngọc thân hình lấp lóe, cấp tốc du tẩu, đồng thời bắt đầu công sát áo đen lão giả. Nàng bây giờ cũng chỉ có thể đem tự thân không gian lĩnh vực vận chuyển tới cực hạn, như thế mới có một đường sinh cơ. Nhiễm Hồng Ngọc xác thực không nghĩ tới, vốn là các nàng nắm chắc thắng lợi trong tay, một cái chớp mắt ấy, thế mà trầm luân đến nước này. Nhiễm Hồng Ngọc tâm lý rất rõ ràng, Bạch Lam Hỏa La Quân có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Nhưng nàng không thể chỉ nhìn các nàng, bởi vì các nàng trễ một cái chớp mắt, cái kia chính nàng liền có thể không thể thừa nhận có thể tiếp nhận tai họa ngập đầu. Nhiễm Hồng Ngọc Thiên Phách Thần Châm vận chuyển, liên tục công sát ông lão mặc áo đen kia. Không biết sao, Hoa Tông Nguyên ở phía sau theo đuổi không bỏ ông lão mặc áo đen kia, nhưng cũng không phải dễ dàng, mấy lần né tránh, đồng thời thi triển ra Thiên Luân, thế mà ngăn cản được Thiên Phách Thần Châm phong mang. Lúc này, Nhiễm Hồng Ngọc không chiếm được một chút thượng phong. Hoa Tông Nguyên đối nàng lĩnh vực không gian cũng càng phát ra quen thuộc, liền ngay tại vượt qua thời gian, không gian kia chớp tập kích giết tới. Nhiễm Hồng Ngọc ngay sau đó liền biết, chính mình rơi vào chỗ nhầm lẫn. Nàng lập tức bước lui ông lão mặc áo đen kia, sau đó vận chuyển chính mình không gian lĩnh vực vây khốn áo đen lão giả. Nàng tu vi cao hơn áo đen lão giả, cho nên nàng lĩnh vực, động thiên có thể vây khốn áo đen lão giả một số. Nhiễm Hồng Ngọc nhất định phải chính diện đối mặt Hoa Tông Nguyên. Hoa Tông Nguyên rất nhanh giết tới, giờ phút này Hoa Tông Nguyên giống như sát thần, tay cầm cái kia ánh trăng thần thương, theo trong không gian chui ra, sau đó liền kinh diễm nhất thương. Mũi thương nở rộ thần mang, như quỷ thần một dạng, đột nhiên xuất hiện. Hoa Tông Nguyên tốc độ cực nhanh. Nhiễm Hồng Ngọc một chỉ điểm ra, Thiên Phách Thần Châm liền điểm tại trên mũi thương. Hai người lực lượng trong nháy mắt giống như rời núi lấp biển đồng dạng, sơn băng địa liệt, niết bàn trung điệp lại nằm nặng. Mọi loại lực lượng pháp lực hội tụ vào một chỗ, các loại đạo lý, ảo nghĩa hội tụ. Với anh. Đồng thời, hai người sau lùi lại mấy bước, cái kia dư âm chấn động ra ngoài, để cho cả không gian run rẩy. Cùng lúc đó, áo đen lão giả lại lần nữa giết ra. Hoa Tông Nguyên lầm tưởng, cũng lập tức công sát. Không gian tại cái này một cái chớp mắt đã bị chấn động đến khó có thể bình tĩnh. Áo đen lão giả Thiên Luân như giỏi trong xương, chiêu chiêu hướng Nhiễm Hồng Ngọc muốn hại đánh giết. Thiên Luân chấn động, thỉnh thoảng như vạn tên cùng bắn trụ mà đến. Thỉnh thoảng lại như biển cả ngưng tinh quang, hóa thành một đạo kiếm quang, biến hóa vô cùng, bàn nhược trí tuệ. Hoa Tông Nguyên càng là mũi thương lấp lóe, niết bàn chi lực thoáng hiện. Hai đại cao thủ hợp lực, trong nháy mắt liền đem Nhiễm Hồng Ngọc làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Nhiễm Hồng Ngọc kêu khổ liên tục, nàng không khỏi bội phục lên ngày đó cái kia La Quân, thế mà tại nàng và Nghiêm Thanh bọn người vây công dưới, không chỉ có bình yên vô sự, còn có thể đem chính mình đánh bại. Chỉ là lúc này, La Quân con hàng này, làm sao vừa đến phía bên mình thì không linh vậy. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, Nhiễm Hồng Ngọc là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, cái kia không gian bích trướng bên trong phát sinh biến hóa. Tiếp theo trong nháy mắt, trong không gian xuất hiện một tia lỗ thủng, sau đó một đạo quang mang lấp lóe mà qua. Quang mang kia nhanh chóng bay lượn, sau cùng hướng Hoa Tông Nguyên chém giết mà đến. Hoa Tông Nguyên bị kinh ngạc, thân hình lóe lên, tránh đi quang mang công sát. Theo, Nhiễm Hồng Ngọc trước mắt xuất hiện một người, cái này người chính là Bạch Lam. Bạch Lam mặt lạnh như xương, nàng nhìn về phía Hoa Tông Nguyên cùng áo đen láo giả, đó lấy, xuất thủ. Không nói một lời, trực tiếp ra tay, đây chính là Bạch Lam phong cách. Bạch Lam pháp khí chính là âm dương túi, âm dương trong bao vải, bao dung vạn vật. Nàng trực tiếp triển khai âm dương túi, liền hướng Hoa Tông Nguyên bao phủ tới. Hoa Tông Nguyên liền cảm giác mắt tối sầm lại, lòng hắn phía dưới bị kinh ngạc, liền biết nếu như rơi vào cái này trong bao vải chính là vô cùng phiền phức. Trong khoảnh khắc đó, hắn ngưng thần tinh khí, đó lấy, thân hình lóe lên, liền để phía sau không gian nứt ra. Sau đó, Hoa Tông Nguyên biến mất tại nguyên chỗ, ông lão mặc áo đen kia cũng theo biến mất. Hoa Tông Nguyên chỗ dựa vào chính là lấy toàn bộ Bắc Thần Cung làm dẫn không nguyên không gian đại trận. Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả trưởng khống không gian trận pháp. Lúc này, Hoa Tông Nguyên lại muốn độ phân liệt Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc. Bạch Lam có phát giác, trực tiếp một chảo Nhiễm Hồng Ngọc, nói, tiến ta trong bao vải. Nhiễm Hồng Ngọc cũng biết bên trong lợi hại, lập tức tiến Bạch Lam âm dương túi. Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả chung quy là chậm một bước. Sau đó, Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả lúc này cũng là có chút vô kế khả thi. Ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh. Nhiễm Hồng Ngọc lập tức lo lắng, nàng tại trong bao vải lan truyền ý niệm cho Bạch Lam, nói ra, ta nhìn không tốt, bọn họ nhìn lấy đối phó không ngươi ta, tất nhiên sẽ đi đối phó La Quân. La Quân nguy hiểm. Bạch Lam hứng hở, nói ra, hắn bản lãnh lớn cực kỳ, ngươi lo lắng cái gì? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, nếu là hắn không có thụ thương, ta tất nhiên không lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn trên thân có tổn thương, trễ mãi nữa, chỉ sợ một con đường chết. Hắn chết vừa vặn. Bạch Lam lạnh hừ một tiếng. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, như vậy sao được? Nàng hít sâu một hơi, nói ra, ngươi không nguyện ý cứu hắn, ta đến. Nàng liền muốn rời khỏi âm dương túi. Bạch Lam lại là trực tiếp phong bế âm dương túi, đồng thời vận chuyển pháp lực, ngăn cản Nhiễm Hồng Ngọc rời đi. Nhiễm Hồng Ngọc tuy nhiên đối âm dương túi rất là quen thuộc, có thể giờ phút này Bạch Lam xáo trộn âm dương túi trận pháp thiết trí, liên tục lấy pháp lực trấn áp, trong lúc nhất thời, Nhiễm Hồng Ngọc cũng là không thể làm gì. Ngươi đầy đủ. Nhiễm Hồng Ngọc liên tục xông vào, lại đều không phá nổi âm dương túi, không khỏi giận dữ. Nàng hướng Bạch Lam nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, Nhiễm Hồng Ngọc bởi vì lo lắng, hai mắt đã huyết hồng. Ngươi thích hắn, đúng không? Bạch Lam thanh âm tràn ngập hàn ý, Nhiễm Hồng Ngọc trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, ta nói không phải, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi đại khái quên, chúng ta là lập qua lời thề. Bạch Lam nói ra. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, ta không có quên, nhưng La Quân là bằng hữu ta. Ta không thể trơ mắt nhìn ta bằng hữu chết, riêng là tại ta còn có năng lực trợ giúp tình huống dưới. Hắn như không nương tay, ta đã sớm chết. Bạch Lam nói ra, ngươi sai, ngươi cũng không thể lực cứu hắn. Nếu như ngươi có năng lực, ngươi thì xông đi. Nhiễm Hồng Ngọc trong mắt phát lạnh, nói ra, tốt. Ngươi thật cho là ta xông không ra tới sao? Trong chớp nhoáng này, Nhiễm Hồng Ngọc giống như nổi điên một dạng, Thiên Phách Thần Châm tế ra, liền tại cái kia âm dương trong bao vải nhanh chóng xuyên thẳng qua, lấy Thiên Phách Thần Châm chém ra rất nhiều mê chướng cùng trói buộc, âm dương trong bao vải còn chất chứa rất nhiều địa ngục cựu đầu xà, đều là vô cùng lợi hại tồn tại. Nhưng Nhiễm Hồng Ngọc cùng những cái kia địa ngục cựu đầu xà đều rất quen thuộc, cho nên những cái kia địa ngục cựu đầu xà cũng không có công kích Nhiễm Hồng Ngọc. Bạch Lam cũng sẽ không đối Nhiễm Hồng Ngọc thật hạ tử thủ, cho nên sau một lát, Nhiễm Hồng Ngọc phá vỡ âm dương túi, sau đó xuất hiện tại Bạch Lam trước mặt. Nàng cũng không để ý tới Bạch Lam, mà chính là ngưng thần phá giải cái này bốn phía không gian. Nhiễm Hồng Ngọc trong lòng gấp, nàng và Bạch Lam sinh ra tranh chấp, động thủ thời điểm, sóng pháp lực rõ ràng. Đây chính là đối phương động thủ thời cơ tốt, nhưng đối phương lại là một mực án binh bất động. Điều này nói rõ đối phương thật đã đi đối phó La Quân. Nhiễm Hồng Ngọc vừa nghĩ tới La Quân thụ thương thân thể còn muốn ứng phó Hoa Tông Nguyên còn có áo đen láo giả, nàng thì trong lòng như có lửa đốt. Nhiễm Hồng Ngọc liên tục cảm ứng bốn phía không gian trận pháp, cái này một cảm ứng, liền cảm giác cái này bốn phía không gian trận pháp chi hồng đại huyền diệu. Mỗi thời mỗi khắc đều đang lưu động, mà lại, không gian chi lực vô cùng dồi dào. Bạch Lam lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng ta tới cứu ngươi, phá giải cái này không gian trận pháp rất là dễ dàng sao? Nhiễm Hồng Ngọc hừ lạnh nói, ta chưa hẳn nội dung chính ngươi chuyện này, nếu như ta chết, ngươi ở chỗ này cũng lấy không tốt. Bạch Lam cười lạnh, nói ra, bọn họ cho dù hai người liên thủ, ta cũng không sợ. Nhiễm Hồng Ngọc lo lắng, nàng sau đó mềm giọng khí, nói ra, nhanh điểm giúp ta phá giải trận pháp này, La Quân kiên trì không thời gian quá dài. Bạch Lam rất là bất mãn, nhưng nàng vẫn là đáp ứng. Nàng không thể không chú ý Nhiễm Hồng Ngọc tâm tình. Bạch Lam ngưng thần cảm ứng. Sau một lát, nàng hướng Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, mảnh không gian này trận pháp một mực tại biến hóa, ta trước đó có thể tới, là bởi vì đại trận uy lực còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra. Lúc này, ta cũng tìm không thấy bên trong biến hóa chi đạo. Thật chứ? Nhiễm Hồng Ngọc bán tín bán nghi. Bạch Lam không vui nói, ta chưa từng lừa qua ngươi. Nàng đón đến, còn nói thêm, La Quân hẳn là có thể phá, hắn đối với trận pháp chi linh ngộ, viễn siêu ngươi ta. Nhiễm Hồng Ngọc khó tả lo lắng, nói ra, hắn thụ thương. La Quân lúc này cũng không thoải mái, bởi vì chính như Nhiễm Hồng Ngọc sở liệu, cái kia Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả đã trước tới đối phó hắn. Theo cái kia lòng đất cắt vàng bên trong, Thiên Luân còn có ánh trăng thần thương đồng thời chém giết mà đến. Ngàn vạn lưỡi kiếm bên trong, ánh trăng thần thương mũi thương vạch phá hết thảy, phóng tới La Quân chán. La Quân vốn là đã đầy đủ thống khổ, lúc này đối mặt dạng này công sát, hắn quả nhiên là hận không thể không tránh không né, thì như vậy kết chính mình tính toán. Nhưng hắn lại chỗ đó có chuyện nhờ chết tư cách. Trong chớp mắt, La Quân xuyên qua màu đen lạnh giáp ánh trăng thần thương cùng ngàn vạn lưỡi kiếm toàn bộ chạm tại màu đen lạnh giáp phía trên, La Quân vận chuyển pháp lực, cấp tốc tiêu trừ đối phương công sát. Cùng lúc đó, hắn triển khai đại thôn vệ thuật, hấp động vòng xoáy hấp thu màu đen lạnh giáp bên trong không cách nào tiêu hóa lực lượng. La Quân cuồng mãnh hấp thu. Cái kia ánh trăng thần thương bên trong niết bàn lực lượng nhưng lại chết rồi sống lại, cái này khiến La Quân đau đầu. Hắn liên tục trấn áp, tiêu trừ, sau cùng hấp thu. Có thể lúc này thời điểm, liên tiếp công sát lần nữa giết tới. La Quân trong lòng nén giận, đợi cái kia ánh trăng thần thương cùng thiên luân lần nữa đánh tới, nhất thời, tóc xanh tế ra. Tất cả lực lượng ngưng tụ tại một kiếm bên trong, chính là đem cái kia nhất kiếm đông lai đều dung nhập bên trong, nhưng thi triển lại không phải nhất kiếm đông lai. Đại hỗn độn lôi kiếm, lấy tóc xanh chi lực thi triển ra khủng bố đại hỗn độn lôi kiếm. Tại ngàn vạn tinh không bên trong, kiếm quang cùng lôi quang hỗn hợp, một kiếm, đoạn phá thương khung. Cái kia đại hỗn độn lôi kiếm chém ra, đồng thời cùng thiên luân còn có ánh trăng thần thương chém giết cùng một chỗ. Không gì sánh kịp sáng sáng lừng lánh. Lôi điện ở trong chớp mắt dường như bao phủ hư không 10 ngàn dặm, nhưng thực chỉ là một kiếm mà thôi. Ầm ầm. Thiên luân tàn phá ánh trăng thần thương cũng bị băng bay ra ngoài. Lúc này, La Quân hai mắt huyết hồng. Mãi mãi cái bóng, lão hổ không phát huy, làm lao tử làm mèo bệnh sao? Toàn thân hắn bốc cháy lên thánh hỏa, như cùng một cái hỏa diễm nhân đồng dạng. Hắn hoàn toàn không để ý, tay cầm tóc xanh, tia chớp xuyên thẳng qua. Cái kia bốn phía không gian chi lực cũng bị thánh lửa đốt cháy lên. Mãnh liệt không gian chi lực, thời gian chi lực thế mà đều bị thánh lửa đốt cháy, toàn bộ không gian đều muốn tàn phá. Không có bất kỳ vật gì cùng lực lượng có thể ngăn cản La Quân. La Quân trong nháy mắt, liền hướng cái kia Hoa Tông Nguyên còn có áo đen lão giả tới gần, trong nháy mắt đó, La Quân giống như ma thần hàng lâm. Chương 3110, sứ mệnh triệu hoán. La Quân tu vi sớm đã là tạo vật cảnh 6 tầng, cũng liền Hoa Tông Nguyên tu vi còn tại La Quân phía trên, nhưng cũng liền cao như vậy một chút, La Quân trên người có đại bản nguyên thuật, lực lượng hùng hậu. Tóc xanh càng là Phượng Sồ thần hậu pháp bảo. Phượng Sồ thần hậu là bao trùm tại thánh nhân phía trên tồn tại. La Quân lúc này thời điểm thi triển ra thần binh lợi khí, quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả ngay từ đầu coi là La Quân là quả hờ mềm, cho nên trước đều không có đến nắm La Quân. Lúc này có chút cầm Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc không có cách, cho nên chuẩn bị đến nắm cái này quả hờ mềm. Mà lúc này giao thủ một cái, hai người này nhất thời kinh hãi thất sắc. Con hàng này nơi đó là cái gì quả hờ mềm a? Rõ ràng là ba người này bên trong hung tàn nhất có được hay không? Hoa Tông Nguyên đối La Quân trong tay tóc xanh kiêng kỵ tới cực điểm, lúc này La Quân nổi điên, Hoa Tông Nguyên lập tức cùng áo đen lão giả liếc nhau, hai người cảm thấy đây là không thể trêu vào người, tại là nhanh chóng chui vào hắn không gian bên trong. Không nguyên không gian đại trận khởi động, trùng điệp lại nằm nặng. Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả hai người tại trận pháp hạch tâm, bốn phía không gian chi lực như mây đen vòng xoáy một dạng cẩn trọng không gì sánh được. Hoa Tông Nguyên ánh mắt trầm xuống, nói ra, những người này, từng cái đều là như lang như hổ, còn thật khó đối phó. Áo đen lão giả nói ra, cung chủ chớ có cuống cuồng, cái này gọi La Quân tiểu tử không quá bình thường, ta nhìn hắn trên thân tầng kia lửa tuy nhiên lợi hại, nhưng tựa hồ cũng đốt cháy hắn tự thân. Như vậy đi xuống, hắn khẳng định kiên trì không bao lâu. Đến mức cái kia Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam, nếu có cơ hội lần nữa tách ra các nàng, vậy cũng tốt làm. Lúc này trận pháp mở ra hoàn toàn, các nàng cũng khó có thể phá vỡ. Nếu là thực sự không được, lại đi cầu trợ nghe Tuyết Phong. Hoa Tông Nguyên trong đôi mắt lóe qua một tia không thể phát giác sắc bén ánh sáng, hắn nói ra, "Hoài Lao, ngươi cũng biết ta, không đến bị bất đắc dĩ, ta là không muốn đi xin giúp đỡ nghe Tuyết Phong." Hoài nhắc lại nói, "Cung chủ, điểm này ta đương nhiên là biết." Hoa Tông Nguyên gật gật đầu. Ngay sau đó, Hoa Tông Nguyên cùng Hoài Lao cũng không nóng lòng động thủ, mà là tại không ngừng vận chuyển trận pháp hạch tâm, phân biệt vây khốn La Quân còn có Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc. Bạch Lam trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá không gian trói buộc. Nhiễm Hồng Ngọc cũng chỉ có thể lo lắng xuống. Bạch Lam để Nhiễm Hồng Ngọc lần nữa trở lại nàng âm dương trong bao vải, nàng nói cho Nhiễm Hồng Ngọc, nói ra, hiện tại La Quân mệnh cũng chỉ có thể là phó thác cho trời, nhưng là hai ta mệnh còn muốn chân quý. Trận pháp này cũng không phải là không thể phá, mà là chúng ta tại phá, đối phương đang thay đổi. Cái này khiến ta phá trận biến càng phát ra khó khăn. Mà lại, tại vừa mới ta không có cảm giác đến bọn họ tại thao túng, giờ phút này, bọn họ bắt đầu thao túng trận pháp, ngươi biết điều này có ý vị gì? Nhiễm Hồng Ngọc tại âm dương trong bao vải nhất thời hoảng sợ, nàng nói ra, ngươi ý là, bọn họ đã giết La Quân? Bạch Lam nói ra, tuy nhiên ngươi không muốn nghe, nhưng cái này rất có thể. La Quân có thương tích trong người, hai người kia cùng một chỗ vây giết, chính là ngươi đều trèo trống không bao lâu, huống chi là hắn. Nhưng ta là bại tướng dưới tay hắn. Nhiễm Hồng Ngọc không thể tin. Bạch Lam nói ra, hắn thụ thương. Nàng nói đến đây, còn nói thêm, đương nhiên, còn có mặt khác khả năng, cái kia chính là tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, La Quân đem hai người kia đánh bại. Hai người kia mắt thấy không địch lại, cho nên rời đi La Quân chỗ tại không gian. Ngươi cảm thấy cái kia loại khả năng có thể lớn một số. Nhiễm Hồng Ngọc thân thể mềm mại lớn rung động, nàng ngồi liệt trên mặt đất. Trong chốc ngắn này, dường như trên thân chỗ có sức lực đều bị người rút đi đồng dạng. Nàng đương nhiên biết, cái này loại thứ hai khả năng là cơ hội không có. Cho dù La Quân rất lợi hại, cho dù La Quân không có có thụ thường, cái kia La Quân cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh tan Hoa Tông Nguyên cùng ông lão mặc áo đen kia. Cho nên, kết quả là chỉ có loại thứ nhất. Thụ thương La Quân đã bị Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả nhanh chóng đánh giết. Nhiễm Hồng Ngọc tuy nhiên sống hơn 2000 năm, nhưng La Quân là cái thứ nhất tại nàng tâm hồ bên trong lưu lại dấu vết nam tử. Nàng không phải chưa từng thấy nam nhân, mà chính là chưa thấy qua như La Quân dạng này nam tử. Nhiễm Hồng Ngọc vẫn chưa muốn cùng La Quân phát sinh cái gì, trong chốc ngắn này, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút bi thương và tiếc hận, thậm chí thương cảm. Tựa hồ, cố sự không phải là dạng này kết thúc. La Quân trước mắt mất đi Hoa Tông Nguyên cùng Hoè Lao tung tích, bốn phía không gian trận pháp càng phát ra nồng đậm. La Quân liên tục mấy lần xông vào, tuy nhiên trước mắt không gian không ngừng đổ sụp, nhưng hắn thủy chung không cách nào rời đi mảnh không gian này. Loại này không gian ngược lại có chút giống là hắn hấp động sông dài như vậy. La Quân chính là tinh thông trận pháp chi tuyệt thế cao thủ, hắn có thể cảm giác được trận pháp này biến hóa huyền diệu. Cũng biết, nếu như mình có thể ngưng thần tinh khí, nhất định có thể phá vỡ trận pháp này, đáng tiếc hiện tại, hắn thật sự là khó có thể làm được. Mà lại, trên thân thánh hỏa một mực tại thiêu đốt. La Quân rất nhiều nuốt ngưng tuyết đan, lại vận chuyển pháp lực, sau cùng mới miễn cưỡng đem thánh hỏa áp chế xuống. Ngưng tuyết đan đã chỉ có thể chống đỡ một ngày. La Quân bốn phía là sa mạc, hắn nằm tại trong đống cát, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cái kia thiên không giống như là mây đen áp thành thành muốn phá vỡ đồng dạng, tất cả đều là màu đen không gian lực lượng. La Quân cảm thấy mình lúc này có thể làm tựa hồ cũng là chờ chết. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nháy mắt, những cái kia đau đớn nóng rực cảm giác trong nháy mắt rõ ràng, giống như là thủy triều tuôn đi qua. La Quân đột nhiên ngồi xuống. Còn sống, thật sự là đau a. La Quân nói thầm. Có thể ta không thể chết. La Quân nhìn chung quanh một chút, mặc dù hắn tâm lý có thật nhiều suy nghĩ muốn từ bỏ, nhưng hắn theo chưa từng tránh thức buông tha. Thế nhưng là, ta không muốn chết lại có thể thế nào? Ngưng tuyết đan chỉ có một ngày hiệu dụng. La Quân thầm nghĩ, phương pháp tốt nhất là hiện tại xông ra đi, sau đó bắt Hoa Tông Nguyên, bước ra Nguyên Thần Châu hạ lạc. Đây là lý tưởng hóa biện pháp. Muốn áp dụng, quả thực là quá gian nan đầu tiên, hắn liền trước mắt không gian mê chướng đều không phá nổi. Cho dù phá vỡ, cái kia Hoa Tông Nguyên cũng còn không biết Nguyên Thần Châu hạ lạc. Tựa hồ, hết thảy đều đã khó giải. La Quân không nguyện ý từ bỏ, cho nên hắn vô số lần nỗ lực ngưng thần tinh khí, nỗ lực đánh vỡ trước mắt mê chướng. Nhưng cái kia không gian trận pháp, thời khắc biến hóa. La Quân nỗ lực ngưng thần tĩnh khí nửa giờ, nhưng là không gian biến hóa quá mức phức tạp, cho nên cho dù là hắn cũng không có phá giải đi ra. La Quân tâm lý rõ ràng, 3 giờ thời gian, hắn nhất định có thể phá vỡ mê chướng. Thế nhưng là, hắn thực sự kiên trì không. Nửa giờ phá công về sau, cái này phía trước nỗ lực cũng coi như uổng phí. Giống như là đột nhiên biến thành người bình thường, muốn vượt qua trước mắt một đạo khảm, vô luận như thế nào nỗ lực đều làm không được. Không, ta sẽ không như thế dễ dàng thì nhận thua. La Quân tại dạng này tuyệt cảnh bức bách phía dưới, trong lòng của hắn cố này quật kính rốt cục bị triệt để kích phát ra tới ý như tinh thần. Siêu việt phàm thế hết thảy, như thế có thể vì thần. La Quân ngưng thần, ngồi xếp bằng, bắt đầu triệu hoán đại số mệnh thuật. Ngồi 3 giờ phá giải mê chướng, cái này không quá hiện thực. Bởi vì đã vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng, đến thời điểm tức thời có thể phá vỡ, hắn thân thể cũng liền phế điểm này, La Quân cân nhắc đi vào. Hắn không thể đem chính mình an toàn ký thác cho không đáng tin không biết. Một khi chính mình thân thể phế bỏ, cái kia Hoa Tông Nguyên cùng áo đen lão giả không biết thủ hạ lưu tình. Cho nên, đại số mệnh thuật vẫn là thành quan trọng. Chương 3111, cố nhân. La Quân lần nữa bắt đầu triệu hoán đại số mệnh thuật. Hắn ở trong lòng bất đắc dĩ cảm khái, chính mình cuối cùng vẫn là không thể rời bỏ đại số mệnh thuật ta. Lấy vô thượng chi ý chí, như tinh thần, như đại hải, siêu việt thế tục hết thảy, mặc cho thánh lửa đốt cháy. Phẩm sách lưới. La Quân ngưng thần, tinh khí. Cái kia thống khổ dường như trở thành từng đóa khó khăn chi hoa, vô luận như thế nào dãy rủa, đau đớn, đều dao động không hắn một tia niềm tin. Sau một tiếng, La Quân rốt cục thành công triệu hoán hồi đại số mệnh thuật 300.000 năm thọ mệnh tại thân. La Quân hơi hơi chậm rãi một hơi. Vĩ đại số mệnh a. Sau đó, La Quân bắt đầu lấy đại số mệnh thuật giải trên thân tình huống. Giờ khắc này, hắn đối chính mình thân thể giải rõ ràng, minh minh bạch bạch. Hắn hiểu được đến, cho dù là vô tận 300.000 năm thọ mệnh, cũng vô pháp dập tắt thánh hỏa. Cái này thánh lực, dù sao không giống bình thường. La Quân nhanh chóng vận chuyển đại số mệnh thuật, hắn lại là lấy 100.000 tuổi thọ mệnh làm dẫn, bảo vệ não vực cùng tâm mạch. Dạng này, cho dù là thánh hỏa triệt để đốt cháy xuống tới, hắn cũng còn có một đường sinh cơ đại số mệnh trên bùa chú, bắt đầu lại từ đầu xuất hiện bóng mờ. La Quân nhìn đến cái kia trên bùa chú bóng mờ, trong lòng trầm xuống. Nói thầm cũng không biết lần sau, tiếp hỏa thiêu đốt lại là cái tình huống như thế nào. Nhưng bây giờ ta cũng không đoái hoài nhiều như vậy, chỉ có thể là đi một bước, nhìn một bước. Số mệnh tìm căn, bài trừ biến hóa. Sau đó, La Quân vận chuyển 10.000 năm vọng mệnh, cái kia u ám số mệnh lực đang biến hóa trong trận pháp, cấp tốc tìm tới bên trong biến hóa chi đạo. La Quân thân hình lóe lên, lấy tóc xanh chém ra, một kiếm quang mang. Sau đó, La Quân vạch phá kết giới, xuyên thẳng qua ra ngoài. Hết thảy đều tại trong chớp mắt. Tại cái kia trận pháp trong trung tâm, Hoa Tông Nguyên cùng Hoè Lao chính đang nhanh chóng vận chuyển trận pháp chi biến hóa. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là trơ mắt nhìn lấy La Quân rời đi. Cái này sao có thể? Hoè Lao cảm thấy thật không thể tin, hắn nói ra chúng ta biến hóa tốc độ vượt qua lòng hắn tính toán tốc độ, không có đạo lý nhanh như vậy để hắn tìm tới biến hóa chi đạo. Hoa Tông Nguyên sắc mặt tâm trầm, hắn cảm thấy cái này La Quân trên thân tràn ngập cổ quái, cung chủ, hắn tựa như là xuyên thẳng qua đến mặt khác trong không gian. Hoè Lao đột nhiên ở giữa phát hiện một số manh mối, Hoa Tông Nguyên hơi kinh hãi, nói ra đi cái không gian kia. Hoè Lao mặt hiện đắng chát, nói ra tựa như là. Hoa Tông Nguyên lập tức vận chuyển pháp lực điều tra, sau đó sắc mặt hắn cũng thay đổi, không nguyên không gian. Hoa Tông Nguyên cùng Hoè Lao đồng thời lên tiếng kinh hô. Này không gian đại trận, tên liền vì không nguyên không gian đại trận. Nói đến, không nguyên không gian đại trận sở dĩ có thể vây khốn La Quân, Bạch Lam dạng này cao thủ, đây cũng là bởi vì không nguyên trong không gian xáo trộn duy trì, không gian hình thành cực kỳ khủng bố biến hóa số lượng. Mà lại, không nguyên không gian đại trận bên trong nồng đậm rồi rào không gian chi lực là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Như vậy, cái này không nguyên không gian đại trận đến cùng là làm sao đến đâu? Nói đến, đến theo 300 năm trước bắt đầu nói lên 300 năm trước, tại Bắc Thần Cung khu vực trung tâm, bắt đầu vô duyên vô cớ xuất hiện vô cùng không gian chi lực. Không gian chi lực nồng hậu dày đặc rồi rào. Về sau Hoa Tông Nguyên sử dụng loại này không gian chi lực một lần nữa bố trí Bắc Thần Cung trận pháp, cũng bởi vậy chế tạo không nguyên không gian đại trận. Cái này không nguyên không gian đại trận bên trong có rất nhiều không gian san sát. chỗ có không gian rồi rào không gian lực lượng đều là đến từ không nguyên không gian, nhưng cái này không nguyên không gian chính là Hoa Tông nguyên cũng vô pháp đi vào. Không nguyên không gian phảng phất có linh tính đồng dạng, không ngừng biến hóa, bảo hộ lấy tự thân. Nguyên Thần Châu, không nguyên không gian. Hoa Tông Nguyên bỗng nhiên giống như thì minh bạch cái gì, hắn hướng Huệ nhắc lại nói, cái này không nguyên không gian không hiểu mà thành, nhưng nói là chúng ta Bắc Thần cùng cái này mấy trăm năm bên trong quỷ bí nhất sự tình. Huệ lão, ngươi nói, cái kia Nguyên Thần Châu có thể hay không ngay tại không nguyên trong không gian? Huệ lão biến sắc, nói ra rất có thể. Hoàng bét. Hoa Tông Nguyên nói ra tiểu tử kia thế mà tiến không nguyên không gian, nếu để cho hắn đến Nguyên Thần Châu, chúng ta chẳng phải đều là muốn hỏng việc. Huệ nhắc lại nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiến vào không nguyên không gian, không thể để cho Nguyên Thần Châu rơi xuống La Quân trong tay. Hoa Tông Nguyên trong mắt lóe qua đắng chát, nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn muốn tiến vào không nguyên không gian, nhưng đều không thành công. Ngắn ngủi ở giữa, muốn đi vào, cơ bản không có khả năng. Huệ nhắc lại nói, chúng ta thử lại lần nữa a, vì cái gì người trẻ tuổi kia có thể tùy tiện đi vào? Nếu là chuyện không thể làm, liền muốn đi tìm nghe Tuyết Phong. Bởi vì Nguyên Thần Châu nếu như rơi người ở bên ngoài trên tay, cái kia liền có khả năng hội cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Hoa Tông Nguyên nói ra không sai. Ngay sau đó, Hoa Tông Nguyên cùng Huệ lão lần nữa tìm tòi bí mật không nguyên không gian. La Quân vốn cho là mình sẽ rời đi loại này không gian hạn chế, từ đó trực tiếp nhìn thấy Hoa Tông Nguyên cùng Huệ lão, sau đó triển khai phản chế. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, hắn lại tiến vào một không gian khác bên trong. Cái này đi vào, lại là đi vào một cái non xanh nước biếc địa phương. Không gian bên trong, trung điệp lại nặng nặng, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Cái kia không gian chết điệp lặp lại chi thần diệu, khiến người ta nhìn mà than thở. La Quân đi vào một chỗ đại thanh sơn, khắp núi đều là rực rỡ hoa trên núi, còn có xanh um tùm rừng cây, nơi xa còn có thác nước. Dương quang phổ chiếu, khí hậu thích hợp. Cái này địa phương tốt, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái. Nhưng La Quân lại không có tâm trạng tốt, hắn cảm thấy mình vẫn là rơi vào đối phương không gian trận pháp bên trong. Đáng giận, vì sao vẫn là không có thoát đi ra ngoài? La Quân thầm mắng một tiếng, đồng thời, hắn cũng cảm giác được mảnh không gian này chỗ huyền diệu. So trước đó nơi ở không gian huyền diệu gấp trăm lần có thừa. Càng kỳ diệu hơn một việc chính là, làm La Quân tiến vào nơi này về sau, hắn đột nhiên cảm giác được thánh lửa đốt cháy không có như vậy đau, đây là một loại đã lâu mát lạnh, thoải mái dễ chịu. La Quân dễ chịu suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. "Giống." Hắn nhịn không được hét lớn một tiếng. Thanh âm kia nhất thời vang vọng toàn bộ trong núi. Người dễ chịu, liền cảm giác thế gian vẫn là mỹ hảo. La Quân cũng rốt cục có thể có một cái tương đối tốt tâm tình đến đối đãi trước mắt đây hết thảy. Cái không gian này cực kỳ kỳ quái, vì sao có thể giảm bớt trên người của ta thống khổ? Đây là liền đại số mệnh thuật đều rất khó làm được. La Quân một bên suy nghĩ, thần niệm cũng liền trong nháy mắt bắn phá bốn phương tám hướng. Thần niệm bắn phá ở giữa, La Quân được đến càng nhiều tin tức. Lúc này nơi này chính là chim hót hoa nở chi địa, cơ hồ không có chút dấu người. La Quân ám đạo này không gian đã không giống như là bị Hoa Tông Nguyên khống chế, vì cái gì ta sẽ đi vào nơi này? Vì cái gì trên người của ta thống khổ hội giảm bớt? Chẳng lẽ Nguyên Thần Châu? La Quân trong đầu lóe qua một tia linh cảm. Sau đó, La Quân cùng hỉ, hắn cơ hồ có thể chắc chắn Nguyên Thần Châu thì tại cái này địa phương. Trên người của ta thánh hỏa cùng Nguyên Thần Châu có lớn lao quan hệ, nhất định Nguyên Thần Châu thì tại cái này địa phương. Nguyên lai từ nơi sâu xa, ta chịu đựng thống khổ, nhân quả quan hệ ngay ở chỗ này. La Quân tâm tình vui vẻ. Không gian này huyền diệu, chính là ta cuộc đời chỗ không thấy. Muốn đến đây hết thảy cũng đều cùng Nguyên Thần Châu có liên quan. Ta có thể đi vào cái này đầm lầy, là bởi vì ta thiên mệnh chi vương thân phận. Ta có thể chạm phá thánh lực kết giới, là bởi vì tóc xanh duyên cớ. Ta có thể đi vào cái này tầng không gian, thì là bởi vì trên người của ta thánh lực cùng Nguyên Thần Châu sinh ra kỳ diệu liên quan. Vận mệnh tạo hóa, hết thảy nhìn như không liên quan, nhưng bên trong một vòng đập một vòng, làm thật là khiến người ta nhìn mà than thở. La Quân lúc này thời điểm cảm giác ra số mệnh kỳ diệu. Sau đó, La Quân bắt đầu tìm kiếm Nguyên Thần Châu. Hắn thân thể đau đớn càng phát ra giảm bớt, dần dần đã cảm giác không thấy. Dựa vào một loại trực giác, La Quân tại cái kia thanh sơn chi bên trong phi hành. Không bao lâu, La Quân đi vào một chỗ sơn động. La Quân trực giác nói cho hắn biết, Nguyên Thần Châu liền tại bên trong. Trong chốc ngắn này, La Quân tay đều tại run nhẹ nhẹ, đời này của hắn từng có vô số kỳ ngộ, nhưng hắn biết, Nguyên Thần Châu sẽ là hắn đời này hiếu kỳ nhất ngộ. Dung hợp Nguyên Thần Châu, được đến thánh lực. La Quân không dám tưởng tượng, chính mình lực lượng đem về đến trình độ gì. Hắn rốt cuộc minh bạch, thiên đạo cho hắn lễ vật là bực nào phong phú. Hết thảy đều là vì ứng đối sắp đến linh tôn đại kiếp. Hang núi kia cũng không có bao nhiêu, cửa động nhỏ hẹp, bản tử căn bản vào không được. La Quân thân hình lóe lên, xuyên thẳng qua hư không, liền vào đến trong sơn động. Bên trong hang núi kia, lại là pha trộn vần quanh, hơn nữa còn có một cái suối nước nóng. La Quân ngốc ngơ. Hắn nhìn lấy suối nước nóng kia, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Suối nước nóng kia, hang núi kia, khắp nơi đều lộ ra một loại cảm giác quen thuộc. Rất nhiều trí nhớ, giống như là thủy triều dâng lên La Quân trong lòng. Hắn nhớ tới cái kia tại hắn trong trí nhớ vĩnh viễn không cách nào ma diệt tiểu tinh linh Trần Phi Dung. Thật dài đầu tóc, nghịch ngợm nụ cười, sáng ngời con ngươi. Một tiếng tướng công hô hào, đây là có chuyện gì? La Quân không dám tin. Hắn nhìn lấy suối nước nóng kia, cảm thấy Trần Phi Dung dường như tùy thời tùy chỗ đều muốn từ bên trong đi ra đồng dạng. Giờ khắc này, La Quân hoàn toàn quên Nguyên Thần Châu sự tình. Tình này người tuyển bên trong có vô hạn linh khí, bởi vì này sơn động cấu tạo, chỗ có linh khí không cách nào rời đi này sơn động. Không biết qua một số năm, những linh khí này hội tụ vào một chỗ, sau đó dần dần, linh khí thì có ý thức. Ta chính là tình nhân tuyển bắn ra sinh ra linh thể. Ta ở đây đã tu luyện hơn 600 năm, nhưng là ta một mực thiếu khuyết nguyên dương chi khí. Ta ý thức thể là trí âm linh thể, chỉ cần nhất định nguyên dương, như thế về sau, ta liền có thể tránh ra tình nhân tuyển trói buộc, từ đó núi cao biển rộng, ta đều không có nơi đó đi không được. Ta khuyên ngươi vẫn là cứ đợi ở chỗ này tốt. Bây giờ ngoại giới chính là sát kiếp buông xuống, ngươi trong này còn có thể an độ quãng đời còn lại. Nếu là ra ngoài, chỉ sợ phải bị sát kiếp. Một cái không tốt, thân tử đạo tiêu. Ta như cả đời bị nhốt ở đây, chẳng bằng ra đi gặp một phen. Như thế về sau, cho dù là bỏ mình, cũng làm không tiếc nuối. Mới thấy lúc từng ly từng tí, toàn bộ dâng lên La Quân trong lòng. La Quân hốc mắt dần dần đỏ. Hắn quỳ đi xuống, nhẹ nhàng nhỉ non thật xin lỗi, Tiểu Dung, ta quả nhiên là hỗn đản, ta thế mà để ngươi thật bị sát kiếp. Ngay tại La Quân đắm chìm trong đi qua đau xót thời điểm, cái kia trong ôn tuyển bỗng nhiên bắt đầu sinh ra biến hóa. Trong ôn tuyển pha trộn chi khí bắt đầu hội tụ, sau cùng thế mà hình thành một người. Nói cho đúng, là một cái nữ hài nhi, 15-16 tuổi bộ dáng. Nữ hài thì nổi đồng bền giữa không trung. La Quân ngẩng đầu nhìn lại, trong chớp nhoáng này, làm hắn thấy rõ ràng nữ hài về sau, hắn thân thể ức chế không nổi, run lẩy bẩy. Chương 3112, nữ hài. Cô gái trước mắt, 15-16 tuổi bộ dáng, tóc dài tới eo, thân mang tử sắc lụa mỏng. Nàng con ngươi là như thế tinh khiết, trong con ngươi như hoàng một vùng thanh tuyển. Nàng đi chân đất, trắng như tuyết chân thì lộ ở bên ngoài. La Quân nhìn về phía nữ hài. Nữ hài nhi này, thình lình chính là hắn bao nhiêu lần để hắn ở trong mơ khóc ròng ròng. Trần Phi Dung, cái kia tiểu tinh linh, Trần Phi Dung. La Quân tâm thần run rẩy, hắn có dám tin, không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn ra sức xoa xoa chính mình ánh mắt. Nữ hài nhi kia thì là kỳ quái nhìn trước mắt La Quân. La Quân lại dùng sức vẫy vẫy đầu. Nhưng tất cả những thứ này đều là thật sự tồn tại. Rất nhanh, nữ hài nhi kia rõ ràng rửa thanh âm đem La Quân kéo về hiện thực. Người là ai? Nữ hài hỏi. Nàng lời nói chính là thông dụng thế giới bao la lời nói. La Quân nhìn không chuyển mắt nhìn về phía nữ hài, hắn run giọng nói ra, Phi Dung, ngươi không biết ta sao? Ta là tướng công của ngươi a. Nữ hài trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ nghi hoặc, nàng nói ra, Phi Dung, tướng công, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu nhiều. Ngươi là ai? Nơi này chưa từng có ngoại nhân đi vào, ngươi là làm sao tiến đến? La Quân nhìn chăm chú nữ hài, hắn tâm tình kích động lại bắt đầu dần dần bình phục lại. Hắn bắt đầu nhìn chung quanh bốn phía hết thảy, phỏng đoán lấy trước mắt phải chăng âm mưu. Không đúng, nếu như là âm mưu lời nói, nữ hài nhi này thì cần phải thừa nhận nàng là Phi Dung. Mà lại, Trần Phi Dung sự tình, không có khả năng để Hoa Tông Nguyên bọn họ biết. Mảnh không gian này có thánh lực tồn tại, Hoa Tông Nguyên cũng vào không được. Không phải âm mưu, tuyệt đối không phải âm mưu. La Quân đầu độ cao vận chuyển, trong nháy mắt liền đem âm mưu luận loại bỏ ra ngoài. Sau đó, hắn lại đang nghĩ, đây có phải hay không là ảo giác? Cũng không phải ảo giác, không có cái gì ảo giác có thể chân thật như vậy mê hoặc ta. Ta liền một tia sóng pháp lực đều cảm giác không thấy. La Quân lại phủ định ảo giác luận. Thật chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, nàng cũng là cùng Phi Dung lớn lên giống như lúc. La Quân nói thầm. Cái này ngược lại cũng không phải là không được, trong phàm nhân cũng có lớn lên giống như lúc, lại cũng không phải là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thậm chí không có chút nào liên hệ máu mủ. La Quân tâm tình bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Nữ hài hỏi. La Quân kịp phản ứng, hắn nói ra ngươi lớn lên rất giống ta một cái cố nhân. Cố nhân? Nữ hài nghi ngờ nói. La Quân nói ra không sai, cố nhân. Nàng không có có danh tự, ta cho nàng lấy một cái tên, nàng gọi là Trần Phi Dung. Trần Phi Dung? Nữ hài nói. La Quân mỉm cười, nói ra các ngươi có hứa nhiều chỗ tương tự, nàng là ta tại trong một cái sơn động gặp phải. Bên trong hang núi kia cũng có một cái suối nước nóng gọi làm Tình Nhân Tuyển. Tình Nhân Tuyển? Nữ hài sắc mặt một mực không có chút rung động nào, nhưng đang nghe Tình Nhân Tuyển thời điểm, nàng lại hơi hơi thất sắc. Ừm, ngươi biết Tình Nhân Tuyển? La Quân cũng là thất sắc. Nữ hài nói ra cái này tuyển, nguyên bản cũng gọi là Tình Nhân Tuyển. La Quân hoảng sợ, nói ra cái gì? Ngươi chuyện này là thật? Nữ hài nhìn về phía La Quân, nàng rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra ta có chút minh bạch. La Quân không hiểu ra sao, hắn hỏi ngươi minh bạch cái gì? Nữ hài nói ra ta vốn là tại Tình Nhân Tuyển bên trong tu luyện, Tình Nhân Tuyển trong linh khí sinh ra ý thức thể. 300 năm trước, cái kia Tình Nhân Tuyển bị một phân thành hai. Một nửa Tình Nhân Tuyển lưu tại thế giới bao la bên trong, còn có một nửa Tình Nhân Tuyển liền đến cái này kỳ diệu trong không gian. Muốn đến, lúc đó ta không biết là, ta ý thức cũng bị một phân thành hai. Ta tại Tình Nhân Tuyển bên trong tu luyện thật lâu, cũng nhìn thấy qua người lui tới, cho nên ta học hội ngôn ngữ nhân loại. Tình Nhân Tuyển, một phân thành hai. La Quân cảm thấy giật mình. Cái này nghe giống như là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Khả La Quân là nắm giữ đại thần thông, đi khắp chư thiên vũ trụ người, đối loại tình huống này đương nhiên sẽ không thể nào hiểu được. Hắn bắt đầu vượt thời gian tuyến. Phi Dung nói qua, Tình Nhân Tuyển trong linh khí không cách nào tràn ra ngoài động, dần dà, cái kia linh khí liền sinh ra ý thức thể. Nàng hết thể tu luyện 600 năm. 300 năm trước, Nguyên Thần Châu sinh ra biến cố. Là Nguyên Thần Châu đem cái kia Tình Nhân Tuyển một phân thành hai sao? Nhưng vì cái gì chưa từng nghe Phi Dung nhắc qua? Đúng, Phi Dung nhưng là ý thức thể tu luyện còn không hoàn thiện. Nàng vị trí không có biến hóa, bởi vậy nàng cũng không biết Tình Nhân Tuyển bị một phân thành hai, cũng không biết mình ý thức thể cũng tương tự bị phân. Tựa như là linh hồn bị chém thành hai nửa. Nói cho đúng, là linh hồn suy nghĩ một phân thành hai về sau, lại đi qua linh khí tư luận, sau đó một lần nữa trưởng thành. La Quân đem đây hết thể cuối cùng trải vớt rõ ràng. Nhưng vì cái gì là Tình Nhân Tuyển? La Quân ám đạo Tình Nhân Tuyển cùng ta ngọn nguồn rất sâu, 300 năm trước, ta còn không có xuất thế, linh tôn đại kiếp, không người biết được. Cái này Nguyên Thần Châu lại lựa chọn Tình Nhân Tuyển. Trùng hợp sao? La Quân nghĩ không ra đây hết thảy. Thiên đạo an bài, là sâu như vậy thúy có thể khó có thể phỏng đoán. La Quân đã minh bạch, cô gái trước mắt nhi cũng là Nguyên Thần Châu. Chính như năm đó, Trần Phi Dung sau cùng có thể trở thành một cái đạo quả. Lúc này, chính mình chỉ cần thêm chút tối luyện, liền có thể đem nữ hài nhi này luyện thành Nguyên Thần Châu. Ngươi nói Trần Phi Dung, nàng ở đâu? Nàng có khỏe không? Nữ hài đột nhiên hỏi La Quân. La Quân thân thể chấn động, hắn không dám nhìn tới nữ hài ánh mắt. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nữ hài hỏi. Nàng đã không tại nhân thế. La Quân hai mắt đỏ. Nữ hài bị kinh ngạc, nàng trong con ngươi bắt đầu ngưng tụ ra hơi nước chi khí. Tuy nhiên nàng là mới biết mình còn có một cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ tỷ hoặc muội muội, thế nhưng loại thân tình cảm giác đã trong nháy mắt tự nhiên sinh ra. Nàng là cô độc. Khi nàng nghe đến còn có đồng loại, đồng bạn lúc, nàng là vui vẻ. Có thể đỏ mắt, nam tử này lại nói nàng không tại. Nữ hài không dám tin, đỏ mắt nói ra ngươi nói là thật sao? La Quân gật gật đầu, hắn nói ra thật xin lỗi, là ta hại nàng. Nữ hài trầm mặc đi xuống. Vậy ngươi bây giờ đến có phải hay không giết ta? Sau một lúc lâu, nữ hài hỏi La Quân. Ngươi đã có thể đi tới nơi này, nhất định là vì viên kia Nguyên Thần Châu. Không phải, tuyệt đối không phải. La Quân giống như là điện giật một dạng nhảy dựng lên, hắn vội vàng phủ nhận, nói ra không phải, không phải. Không đúng, ta là vì Nguyên Thần Châu mà đến. Thế nhưng là, ta sẽ không tổn thương ngươi, tuyệt sẽ không. Sự tình không phải ngươi muốn cái dạng kia, Phi Dung. Nàng xem như ngươi muội muội, vẫn là tỷ tỷ đâu. Nữ hài lắc đầu, nói ra ta thậm chí không biết có nàng tồn tại. La Quân nói ra vậy ta coi như nàng là tỷ tỷ của ngươi, có được hay không? Nàng là cái rất tốt người đâu, nếu như nàng biết có ngươi tồn tại, nhất định sẽ đợi ngươi rất tốt, điểm này ta có thể cam đoan. Nữ hài nói ra tốt, ta coi như nàng là tỷ tỷ ta. Nàng đón đến, nói, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, liên quan tới nàng sự tình sao? La Quân nói ra tốt, ta từng chút, chậm rãi theo ngươi nói. Hắn bắt chuyện nữ hài ngồi xuống. Nữ hài tại La Quân bên người ngồi xuống. Chương 3113, huyền diệu khó giải thích. Trong sân động, trong ôn tuyển linh khí pha trộn. Nhưng những linh khí này cùng tình nhân tuyển trong linh khí đã khác biệt. Cái kia tình nhân tuyển trong linh khí khiến người ta tình dục thôi động. Nhưng nơi này linh khí đã rất là tinh khiết. La Quân vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, hắn biết, đây đều là Nguyên Thần Châu đưa đến tác dụng. La Quân hít sâu một hơi về sau, bắt đầu cùng nữ hài giảng Trần Phi Dung sự tình. Hắn giảng bọn họ ban đầu gặp gỡ, giảng Trần Phi Dung tiến vào hắn trong não vực, hai người hợp tác. Một tiếng tướng công, từng tiếng lọt vào tai. Nàng tiếng cười, như ngân linh đồng dạng êm tai. Bọn họ cùng một chỗ cùng chung rất nhiều mỹ hảo, cùng nên đón chư bao nhiêu gian nan. Cái kia hồng trần bên trong, lúc đó hai người tu vi đều còn chưa đủ, thế nhưng dạng thời gian lại tràn ngập khoái lạc. Thẳng đến ngày đó. Ngày đó là La Quân ác ngộng. Cự linh dậy, trắng dễ dàng hàng, âm dương thất hồn hương. Hắn thả rằng chết có chính mình, cũng không có xâm phạm hai vị tẩu tẩu. Bởi vì trong lòng hắn có cán thước đo, mặc dù hắn nữa thích nữ nhân, thế nhưng là tẩu tẩu, đó là như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không vượt qua. Thà chết, cũng tuyệt không vượt qua lôi trì nửa bước. Thẳng đến tại hắn tần chết thời điểm, Trần Phi dung hóa thành một cái đạo quả. Sau cùng, La Quân nói với nữ hải sự tình chính là như vậy, nàng hóa thành đạo quả cứu vãn ta. Nàng biến mất, mà ta sống sót. Nữ hải rơi vào trầm mặc. La Quân nói ra chuyện đã xảy ra, chính là cái này bộ dáng. Sau một hồi khá lâu, nữ hải nói ra ta là không dành thế sự người, nói cho đúng, cũng không tính là người. Chỉ là, ta có chút hoài nghi. La Quân nao nao, nói. Hoài nghi gì? Nữ hải nói ra tại ngươi toàn bộ trong chuyện xưa, ngươi biểu hiện đều là người khiêm tốn. Cho dù sau cùng, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Là, coi như nàng là tỷ tỷ ta, nàng sau cùng đều là tự nguyện hóa thành đạo quả thành bằng ngươi. Ngươi là tự tư động vật, ngươi thì thật như vậy hoàn mỹ. Không tỷ vết sao? Cố sự này, phải chăng quá hoàn mỹ đâu? Nàng tiếp lấy còn nói thêm ta gặp qua người tự tư cùng dơ bẩn. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn nghe ra nữ hải nghi vấn, cùng nàng lặp lại nhắc đến hai chữ mắt, cái kia chính là cố sự. Hiển nhiên, nữ hải cũng không có tin tưởng mình. La Quân rơi vào trầm tư. Chỗ làm đủ loại, hắn quả nhiên là không có chút nào giấu giếm cùng điểm tô cho đẹp chính mình. Dùng cái gì, tại nữ hải tâm lý, chính mình cũng có chút ngụy quân tử ý vị đâu. Đúng, nàng cùng Nguyên Thần Châu tựa hồ hòa làm một thể. Thời khắc muốn đề phòng nhân loại, cho nên nàng cảm thấy ta là dụng tâm kín đáo. Dù sao, chúng ta vừa mới gặp mặt, cho nên cái này cũng rất bình thường. La Quân rất nhanh liền thoải mái. Hắn đối nữ hài mỉm cười, nói ra có một chút ngươi có thể yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, ta bản ý là vì Nguyên Thần Châu mà đến, nhưng bây giờ, ta tuyệt sẽ không lại muốn cái gì Nguyên Thần Châu. Mà lại ta thể, liền xem như ta chết, cũng sẽ không hấp thu Nguyên Thần Châu. Tỷ tỷ ngươi bi kịch, tuyệt sẽ không lại phát sinh ở trên thân thể ngươi. Nữ hài nói ra vậy kế tiếp, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Nàng đề phòng tính y nguyên rất nặng. La Quân nói ra xử trí. Ta nghĩ ta nên rời đi. Ngươi ở chỗ này rất tốt, cũng rất an toàn, ta nên rời đi. Bất quá, nên làm như thế nào rời đi, ta còn cần suy nghĩ một chút. Mặt khác, ta không dối gạt ngươi, trên người của ta bên trong thánh hỏa. Ta đi tới nơi này, mới phát giác được trên thân không còn đau đớn, riêng là càng đến gần ngươi, lại càng thấy đến thư sướng. Cho nên ta còn cần một chút thời gian, muốn một số biện pháp, nhưng ta thật không phải tại qua loa ngươi. Nữ hài gật gật đầu, nói ra ta tạm thời tin ngươi. La Quân hơi chậm rãi một hơi. Hắn tâm lý đã minh bạch một chút đồ vật. Nàng muốn hóa thành Nguyên Thần Châu, chỉ sợ cũng cần chính nàng nguyện ý, cũng không phải mình có thể trực tiếp đem nàng luyện hóa. Không phải vậy lời nói, nàng không biết có nhiều như vậy cảnh giác. Nàng tại lo lắng ta lừa gạt nàng cảm tình cùng tín nhiệm, sau đó như dụ dỗ Phi Dung như thế, để cho nàng hóa thành Nguyên Thần Châu. Chỉ ít, lúc này trong lòng nàng cảm thấy ta là dụ dỗ Phi Dung. Thậm chí cả, nàng có lẽ đối với Phi Dung tồn tại đều là hoài nghi. Nàng cần phải có hoài nghi cùng cảnh giác, dù sao, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. La Quân hít sâu một hơi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người nữ hải, hắn nụ cười là xuất phát từ nội tâm. Có thể nhìn thấy ngươi, ta đã rất hoan hỉ. Nữ hải cũng nhìn La Quân liếc một chút, nhưng cuối cùng nhưng không có lên tiếng. La Quân theo thì lui ra sơn động. Hắn hiện tại phải giải quyết hai chuyện, một là trên thân thánh hỏa, hai là rời đi cái không gian này. Rời đi cái không gian này cũng không phải là lớn nhất chuyện trọng yếu. Rời đi cái không gian này về sau, lại nên như thế nào rời đi đầm lầy đâu? Không có Nguyên Thần Châu, chính mình có thể rời đi sao? Đây là La Quân cần phải đối mặt đủ loại khó khăn. Bất quá may ra, lúc này La Quân trên thân thánh hỏa đã bị triệt để áp chế, cho nên hắn có thể an tĩnh lại suy nghĩ vấn đề. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng, cảm thụ cái này bốn phía chim hót hoa nở. Rời đi không gian này cũng không khó, trên người của ta thánh hỏa trở thành cái kia một, lấy thánh hỏa vì quan trọng, liền có thể tự do rời đi. Chỉ là, một khi rời đi cái không gian này, thánh hỏa đem sẽ tiếp tục tra tấn ta. Lúc này, ta phải nghĩ biện pháp diệt đi thánh hỏa, đồng thời, còn phải chú ý, thánh hỏa diệt đi về sau, mất đi cái kia một, ta nên như thế nào ra ngoài chỉ sợ cũng vấn đề. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Từ khi bên trong thánh hỏa về sau, La Quân đều không có tỉ mỉ đi thể nghiệm qua thánh hỏa đến cùng là cái gì. Bởi vì thể nghiệm càng tỉ mỉ, bên trong đau đớn cũng liền càng phát ra cẩn thận tỉ mỉ. Mùi vị đó, như trầm luân địa ngục khổ hải, cảm giác chỉ có đau đớn, chỗ đó còn có thể đi trải nghiệm càng nhiều đồ đâu. Tiến vào một loại yên tĩnh trạng thái, La Quân cảm giác được trên thân thánh hỏa không còn nóng rực. Trước đó thánh hỏa là tràn đầy, là tăng cốc, như bám vào trên da điểm điểm hỏa tinh một dạng. Mà lúc này thánh hỏa biến đến ôn nhu như nước. Thánh hỏa tại hắn thân thể tầng ngoài ôn nhu chập chờn, như cái đa tình mềm mại đáng yêu nữ nhân đồng dạng. La Quân pháp lực rót vào đến thánh hỏa bên trong, thế mà pháp lực rất nhanh liền bị thánh lực hòa tan. Như vậy, hấp thu đâu? La Quân ám đạo ta lấy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, đại thôn phệ thuật đến hấp thu loại này thánh hỏa đâu? Ý nghĩ này cực kỳ lớn mật. La Quân trước đó không dám làm như thế, là bởi vì hắn rõ ràng, một khi thánh hỏa tiến vào bên trong, rất có thể trong nháy mắt đem hắn đốt cháy thành tro bụi. Về sau, hắn lấy đại số mệnh thuật đến thôi diễn, kết quả cũng rất tồi tệ. Lúc này, La Quân lại nảy ra ý nghĩ này. Ở bên ngoài thời điểm, thánh hỏa là cuồng bạo, nhưng là hiện tại, thánh hỏa đã ôn nhu. Lúc này thôn phệ, chỉ sợ có khác biệt lớn. Mặc kệ, ta trước lấy đại số mệnh thuật lại thôi diễn một lần. La Quân nói làm liền làm. Liền hao phí 5000 năm thọ mệnh thôi toán kết quả. Kết quả chính là hung hiểm vạn phần, nhưng có một đường sinh cơ. Có một đường sinh cơ. Ta minh bạch, thánh hỏa thôn phệ vốn không thể làm. Một đường sinh cơ là bởi vì ta đã dùng 100000 tuổi thọ mệnh bảo vệ não vực cùng tâm mạch. La Quân tâm tư tinh xảo đặc sắc, rất nhanh liền minh bạch bên trong quan trọng. Kết quả là, La Quân bắt đầu thôn phệ thánh hỏa. Giống như là tại trong óc hình trái tim thành một cái đầu gió vòng xoáy, trong đáy mắt, rất nhiều thánh hỏa toàn bộ tràn vào đại thôn phệ thuật trung tâm ầm ầm. Đại thôn phệ thuật thần thông hạt giống trực tiếp liền bị điểm bạo. La Quân lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Giống. Đau đớn lần nữa đánh tới. La Quân lập tức thu nhiếp tinh thần, phát động Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại La Quân trong huyết mạch hình thành đóa đóa huyết hoa. Kịch liệt đau nhức tận xương, như đem hắn cốt nhục từng khúc xé rách đồng dạng. Cùng lúc đó, rất nhiều thánh hỏa hiện ra cháy mạnh chi thế, hướng La Quân não vực bành sát mà đi. Ngay vào lúc này, u ám số mệnh lực rốt cục có tác dụng. La Quân thân thể trong nháy mắt bị tiêu hủy, chỉ còn lại có bạch cốt còn tại bên trong. Bạch cốt phía trên, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nở rộ lừng lánh ánh sáng. La Quân não vực cùng tâm mạch vẫn là hoàn chỉnh. Thánh hỏa thiêu đốt, La Quân đã cảm giác không thấy đau đớn, hắn hoàn toàn ở vào bị động. Không biết qua bao lâu, thánh hỏa toàn bộ dung nhập vào La Quân cốt tủy cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. La Quân tâm mạch cùng trong óc số mệnh lực thủy trung bảo hộ lấy. Cái này thời điểm, cái này số mệnh lực cũng rốt cục hao hết. La Quân hồi tỉnh lại, cái này vừa tỉnh chuyện, bé nhọn, khủng bố đau đớn phiên giang đạo hải tập kích giết tới. Hắn đau hừ một tiếng, sau đó, pháp lực cuồng mãnh vận chuyển, còn thường ngưng tuyết đan toàn bộ nuốt, thuần nguyên đan cũng theo hấp thu. Hắn trên thân bạch cốt cấp tốc giải ra máu mới thịt. Sau một lát, La Quân thân thể toàn bộ lớn tốt. Hắn da thịt so 16 tuổi thiếu nữ đều muốn trắng như tuyết thấu non. La Quân vận chuyển thể nội hùng kích thích tố sinh dục, da thịt bắt đầu trưởng thành, đồng thời dài ra không ít lông tơ tới. Như thế về sau, La Quân trên thân đau đớn liền cũng liền theo biến mất. Thay vào đó là không gì sánh được nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái dễ chịu. Loại cảm giác này, thật sự là đã lâu. Trước đó có nhiều thống khổ cùng khó chịu, hiện tại thì có nhiều dễ chịu cùng hưởng thụ. La Quân cuồng hỉ, hắn nhảy một cái cao trăm trượng, cấp tốc đi vào vân đoàn, theo lại đi tới mặt đất, lại tại cái kia giữa núi rừng tia chớp nhảy vọt. Cũng liên tục gào thét, tiếng thét, chấn thấu sơn lâm. Như thế về sau, La Quân rơi xuống đất, đó lấy, hắn bắt đầu cảm thụ thân thể biến hóa đại thôn phệ thuật thần thông hạt giống trước đó bị đốt cháy, nhưng giờ phút này, đại thôn phệ thuật thần thông hạt giống lại biến đến kim quang lừng lánh. Biến chất. La Quân mừng thầm có thánh lực tại, hiện đang hấp thu tạo hóa thất trọng niết bàn chi lực, không sợ đối phương lại tiến hành trọng sinh. Đồng thời, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng phóng ra kim sắc cánh lá. La Quân hơi chút hấp thu, cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cánh lá thì dung nhập vào trong huyết mạch, hóa thành huyết dịch một dạng đồ vật. La Quân có thể rõ ràng cảm giác được, huyết dịch của mình bên trong, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thành phần. Cái này Huyền Hoàng Thần Cốc bên trong như rất nhỏ phân tử bất diệt. Trước đó là thanh sắc, bây giờ lại thành kim sắc. Nếu như dùng mắt thường thấu thị La Quân thân thể, liền có thể nhìn đến huyết dịch của hắn bên trong có ánh sáng màu vàng. La Quân hơi chút vừa khởi động, những cái kia kim sắc ánh sáng trong nháy mắt bắt đầu nảy sinh, sinh trưởng, thậm chí có muốn phá đất mà lên cảm giác. Tốt, tốt, tốt. La Quân mừng rỡ trong lòng, đây thật là nhân họa đắc phúc a. Nguyên bản thánh lực không nên bị ta hấp thu, bởi vì ta tu vi lấy và thân thể đối với thánh lực tới nói, đều tính toán quá yếu. Nhưng thánh lực đi vào cái không gian này, bởi vì Nguyên Thần Châu trấn áp, thế mà ôn nhu. Tăng thêm ta có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, cùng số mệnh lực bảo hộ, thế mà như kỳ tích để cho ta tránh thức trưởng không cái này một tia thánh lực. Thế gian huyền diệu thần kỳ, quả nhiên là khó mà diễn tả bằng lời a. Huyền diệu khó giải thích, diệu chi hữu diệu chính là chúng diệu chi môn. Chương 3114, hấp thu thánh lực. La Quân có thể cảm nhận được thân thể biến chất, nhưng cũng không cách nào đi tìm sờ đến cái kia một tia thánh lực đến tột cùng ở nơi nào. Phẩm sách lưới vẫn là nói, đã cùng chính mình huyết nục hòa vào nhau đâu. Khả năng này hội lớn hơn một chút. Không được, ta còn cần càng nhiều thánh lực. Đã ta đã dung nhập thánh lực, đại biểu thân thể ta cũng chịu đựng thánh lực, ta lại hấp thu nhiều một ít thánh lực, như vậy thì có thể đối thánh lực cùng thánh nhân chi đạo giải càng nhiều hơn một chút. La Quân trong lòng thầm nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn vừa muốn nói, thế nhưng là, còn có một khả năng khác. Cái kia chính là tuy nhiên thân thể ta dung nhập thánh lực, nhưng thánh lực cường hãn ảo nghĩa là thân thể ta khó có thể chịu đựng. Lúc này thánh lực chỉ là tạm thời không có phát tác, tương lai có thể sẽ sinh ra tác dụng phụ. Nếu như ta giờ phút này lại đi hấp thu thánh lực, nói không chừng sẽ có lớn lao hung hiểm. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại phải dùng đại số mệnh thuật đến tôi diễn? La Quân kỹ lưỡng suy nghĩ, sau cùng quyết định trước từ bỏ tiếp tục hấp thu thánh lực. Đâm lây thế giới một mực tại, ta muốn đem tình trạng cơ thể cùng cái này thánh lực làm rõ ràng, minh minh bạch bạch về sau lại đến bước kế tiếp. Đốt cháy giai đoạn cuối cùng sẽ có tác dụng phụ, ta lúc trước hấp thu thánh lực chính là có chút bất đắc dĩ. Vừa nghĩ đến đây, La Quân thì bỏ đi tiếp tục hấp thu thánh lực suy nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm trận pháp khe hở. Rất nhanh, La Quân cũng tìm tới rời đi con đường. Chuẩn bị rời đi trước đó, La Quân lại đi tới bên trong hang núi kia. Nữ Hải cũng lập tức xuất hiện. Nàng nghi hoặc nhìn về phía La Quân. La Quân hướng nữ Hải mỉm cười, nói ra, ta muốn đi, cho nên đến đây cùng ngươi nói lời tạm biệt. Đi, nữ Hải trong mắt có vẻ hoài nghi. La Quân nói ra, đúng, ta đã đem trên thân thánh lực thành công hấp thu. Hiện tại tới, cũng là cùng ngươi nói lời tạm biệt. Nữ Hải gật gật đầu, nói ra, tốt. Nàng cũng không có chút nào giữ lại, cũng không có khả năng giữ lại La Quân. La Quân ngưng mắt nhìn nữ Hải, ánh mắt của hắn bên trong mang theo tham lam cùng không muốn. Tham lam, không phải tham lam nguyên thần châu, mà chính là tham lam cái này khó được thời gian. Hắn thấy được nàng, liền hoảng hốt ở giữa cảm thấy Trần Phi Dung còn sống. Lý trí nhưng lại nhắc nhở lấy La Quân, Trần Phi Dung đã sớm không tại. La Quân suy nghĩ một chút, liền còn nói thêm, có cái gì là ta có thể giúp ngươi làm? Nữ Hải lắc đầu, nói ra, không có. La Quân nhớ đến trước đó Trần Phi Dung là rất muốn ra ngoài đi một chút, nhưng hắn cũng biết, hắn không thể cùng nữ Hải nói những thứ này. Nói nhiều thì lộ ra có ý đồ khác. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, gặp lại. Gặp lại, nữ Hải khua tay nói khác. La Quân rời đi sơn động. Không nguyên không gian đại trận hạch tâm bên trong, Hoa Tông Nguyên cùng Hoè lần trước thẳng nỗ lực tiến vào không nguyên không gian. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ một mực không có tìm được đầu mối. Trước kia, bọn họ tuy nhiên đối không nguyên không gian cảm thấy hứng thú, nhưng không có quá lớn ý đồ tâm. Thậm chí cho rằng, không nguyên không gian là không người có thể tiến. Nhưng lúc này, hết thảy lại rất là khác biệt. La Quân thuận lợi đi vào. Nguyên Thần Châu manh mối hiện ra. Hoa Tông Nguyên cùng Hoè lão vô cùng nóng nảy, bọn họ không thể không lo lắng. Bởi vì La Quân chưa lấy được Nguyên Thần Châu thời điểm, hai người bọn họ thì khó có thể đem chiến thắng. Một khi La Quân lấy được Nguyên Thần Châu, như vậy Bắc Thần Cung liền có thể sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Hoè lão, không thể chờ. Lập tức phái người tiến đến nghe Tuyết Phong đi Hoa Tông Nguyên chủ động đối Hoè nhắc lại nói. Hoè lão nao nao, hắn một mực thật không dám sách. Bởi vì nghe Tuyết Phong, Pháp Vương, vậy cũng là Hoa Tông Nguyên trong lòng mà. Bắc Thần Cung vẫn luôn muốn triều bái nghe Tuyết Phong. Pháp Vương càng là cao cao tại thượng. Có lúc, Hoa Tông Nguyên đều cảm thấy khuất đủ. Hoè lão không nghĩ tới là, lần này, cung chủ thế mà chủ động nhắc tới, muốn phái người đi tìm nghe Tuyết Phong. Cái này cũng đủ để thấy sự tình tính nghiêm trọng tới trình độ nào. Ngay sau đó, Hoè lão cũng không nhiều lời, chỉ nói một cái là chữ. Sau đó, hắn liền truyền tin ra ngoài, phái người khẩn cấp đi trước nghe Tuyết Phong. Bắc Thần Cung kết giới nội bộ, có một tòa phong. Ngọn núi này cao vút trong mây tiêu, lâu dài băng tuyết bao trùm, làm nghe Tuyết Phong. Nghe Tuyết Phong bên trong có nhất Pháp Vương dưới trướng có 10 đệ tử. Cái kia 10 đệ tử tu vi ngược lại không có gì cao tuyệt, bất quá 10 đệ tử có thể bố một trận, vì bản nhược thiên tuyệt trận. Bàn nhược thiên tuyệt trận một khi triển khai, khốn tiên sát thần, không nói chơi. Nghe Tuyết Phong Pháp Vương chính là đắc đạo cao tăng, hắn xem ra bất quá hơn 20 tuổi, chính là tuấn mỹ hòa thượng. Một bộ màu trắng tăng bảo, nạ phù dày, một tầng không nhiễm, cẩn thận tỉ mỉ. Pháp Vương pháp danh thì tốt hơn cảm giác, cũng xưng Diệu Giác Pháp Vương. Diệu Giác Pháp Vương ngay tại nghe Tuyết Phong một tòa băng phong phía trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tuyết hoa bay lả tả rơi vẩy vào hắn sáng bóng trên đầu trọc, cũng rơi vào hắn màu trắng tăng bảo phía trên. Pháp Vương giống như có lẽ đã cùng thế gian này hết thảy hòa làm một thể. Thiên địa tức là hắn, hắn tức là thiên địa. Vạn pháp giai không, vạn vật tiến tĩnh. Ngay lúc này, một tên ước chừng chừng 50 tuổi tăng nhân xẹt qua hư không mà đến, cái kia tăng nhân xuyên màu xám tăng y, đi vào Pháp Vương trước mặt, thần sắc cung kính mà thành kính, hắn chắp tay trước ngực, nói: "Sư phụ, Bắc Thần Cung cung chủ phái người đến đây, nói có chuyện gấp muốn cầu kiến tại ngài." Pháp Vương hai mắt mở ra, từ tốn nói: "Tức là có việc gấp, không làm có thể lãnh đạm, để khách quý đến đây đi." "Đúng." Sư phụ tăng người lập tức mở ra hư không chi môn. Sau đó, theo cái kia hư không chi môn bên trong nhanh chóng đi ra một người. Cái này người chính là Bắc Thần Cung phái tới, chừng 30 tuổi bộ dáng, gọi là Tin. Tin là thiên vị cảnh tu vi, hắn tại Bắc Thần Cung bên trong phụ trách thủ vệ sự vụ, chính là Hoa Tông Nguyên thống lĩnh quan viên, rất được Hoa Tông Nguyên tín nhiệm. Tin cũng chắp tay trước ngực, hướng Pháp Vương hành lễ nói ra: "Bắc Thần Cung thống lĩnh quan viên Tin, chuyên tới để bài kiến Pháp Vương." Pháp Vương sắc mặt ôn hòa, nhìn về phía Tin, nói ra: "Thí chủ đại biểu Bắc Thần Cung, bây giờ đến đây, tất nhiên là có chuyện quan trọng." Tin trầm giọng nói ra: "Không sai, Pháp Vương, bây giờ Bắc Thần Cung bên trong thật là sẽ có chuyện lớn phát sinh. Còn mời Pháp Vương rỗi ra việc thủ." Pháp Vương sắc mặt không có chút rung động nào, nói ra: "A, đến cùng phát sinh chuyện gì?" Tin nói ra: "Nguyên lai mọi người một mực tìm kiếm Nguyên Thần Châu ngay tại Không Nguyên Không Gian đại trận Không Nguyên trong không gian. Bây giờ đã có tặc nhân xông vào Không Nguyên Không Gian, chúng ta cung chủ không cách nào tiến vào Không Nguyên Không Gian, lại là sợ hai nguyên thần châu rơi xuống trong tay tặc nhân, cho nên bất đắc dĩ còn muốn mời pháp vương xuất thủ ngăn cản kẻ trộm. Pháp vương sắc mặt rốt cục xuất hiện biến hóa, hắn hơi kinh hãi, nói: nguyên thần châu coi là thật ngay tại không nguyên trong không gian. Tin nói ra, rất đại khái dẫn ở bên trong, nhưng chúng ta đều chưa thấy qua, cho nên không dám tuyệt đối cam đoan. Pháp vương liền nói ra, đã là như thế, bần tăng cũng làm xuất thủ tra cái minh bạch. Nguyên thần châu an nguy liên quan đến đầm lầy sinh tử tồn vong, bần tăng quả quyết không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Tin nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Không nguyên không gian đại trận trong trung tâm, đột nhiên không gian kia sinh ra ba động. Về sau, quần áo như tuyết pháp vương diệu giác theo hư không chi môn bên trong đi ra đến, cũng đi vào Hoa Tông Nguyên cùng Huệ lão mặt trước. Hoa Tông Nguyên cùng Huệ lão nhìn thấy pháp vương, lập tức chắp tay trước ngực hành lễ, chúng ta hướng pháp vương hành lễ. Chương 3115, áo bào trắng tăng nhân. Pháp vương cũng không tiêu căng, hắn cũng chắp tay trước ngực, hơi hơi hành lễ, nói: "A Di Đà Phật, bần tăng hoàn lễ." Hoa Tông Nguyên thẳng vào chủ đề, nói ra: "Pháp vương, cái kia tặc người đã nhập không nguyên không gian bên trong. Phẩm sách lưới bọn họ đến đây, cũng là nhận được tin tức, nói là Nguyên Thần Châu ngay tại chúng ta Bắc Thần Cung bên trong. Ta càng nghĩ, cảm thấy Nguyên Thần Châu nếu thật là tại Bắc Thần Cung bên trong, duy nhất khả năng ngay tại cái kia không nguyên trong không gian." Pháp vương gật gật đầu, nói ra: "Bất kể như thế nào, bần tăng làm đi không nguyên trong không gian tìm tòi hư thực." Pháp vương không màng danh lợi, đối với ngoại giới hết thảy, từ trước đến nay đều là không nghe thấy, không hỏi. Không nguyên không gian đại trận, pháp vương mặc dù biết, nhưng theo không hỏi qua. Hôm nay Hoa Tông Nguyên mời, pháp vương lúc này mới xuống núi. Hoa Tông Nguyên trong lòng là vô cùng không thích pháp vương, bởi vì pháp vương trong lòng hắn, tựa như là một tòa không thể vượt qua đại sơn một dạng. Pháp vương đạm bạc để hắn càng thêm cảm thấy đó là một loại không nhìn. Cái này Bắc Thần Cung chi cảnh, hắn Hoa Tông Nguyên vốn nên là tối cao chi chủ, nhưng ở tất cả Bắc Thần Cung chi cảnh mọi người tâm lý, pháp vương mới thật sự là không thể trèo cao, chỉ có thể nhìn lên đại sơn. Pháp vương, cái gì gọi là pháp vương? Chính là cầm giữ có vô biên chi Phật pháp cùng pháp lực mới có thể trở thành pháp vương. Lúc này, pháp vương lầm tưởng cái kia không nguyên không gian nơi ở, hắn bỗng nhiên ở giữa vừa xài bước ra, tăng y tung bay, chắp tay trước ngực, hướng cái kia trung tâm phong bạo đi đến. Bốn phía trong trận pháp, không gian cùng thời gian chi lực rào sát thành một đoàn, như tiếng sấm phong bạo điên cuồng hướng pháp vương chém giết mà đến. Dạng này mê chướng, có thể để cao thủ trong nháy mắt mất phương hướng. Thế mà pháp vương chỉ là mặc niệm A Di Đà Phật, lại tại cái kia trong gió lốc từng bước một hướng phía trước. Về sau, pháp vương tìm đến không nguyên không gian bí chướng, hắn ngồi xếp bằng, sau đó trong miệng mặc niệm kinh văn. Cuồng bạo không gian năng lượng tại pháp vương bốn phía gào thét, vậy mà lúc này, nhưng lại có một loại không nói ra yên tĩnh. Pháp vương trong miệng kinh văn hóa thành ký tự màu vàng, không ngừng hướng cái kia không nguyên không gian bích trướng và chạm mà đi. Hoa Tông Nguyên cùng Huệ lão căn vốn không dám tới gần cái kia trung tâm phong bạo. Không nguyên không gian đại trận mặc dù là bọn họ một tay sáng tạo ra đến, nhưng trên thực tế, bọn họ đối không nguyên không gian hạch tâm là kiến thức nửa đời. Bọn họ duy nhất rõ ràng chính là không nguyên không gian huyền bí vô cùng. Pháp vương mặc niệm kinh văn, trọn vẹn đọc chừng một giờ. Về sau, pháp vương đứng dậy, hướng phía trước một bước, thế mà trực tiếp xuyên phá không nguyên không gian bích trướng. Phá ra ổng trong nháy mắt biến mất. Hoa Tông Nguyên cùng Huệ lão cũng muốn đi vào, nhưng lại không có cơ hội. Giờ khắc này, Hoa Tông Nguyên cũng không thể không thừa nhận, bản sự của mình mặc dù không tệ, có thể cùng Phạ Dạ Ổng so ra, vẫn là kém xa. Tại Phạ Dạ Ổng đi vào đồng thời, trùng hợp là La Quân cũng rời đi không nguyên không gian đồng thời, La Quân rất nhanh liền tìm được Bạch Lam còn có Nhiễm Hồng Ngọc. Bạch Lam ngay tại dưới một cây đại thụ ngồi xếp bằng. La Quân quần áo như tuyết, từ trên trời giáng xuống, đi vào Bạch Lam trước mặt. Sắp trời đã tối, trong rừng cây tràn đầy sương lộ. Bạch Lam ngẩng đầu nhìn thấy La Quân, nhất thời bị kinh ngạc. Người không chết Bạch Lam phát hiện La Quân không chỉ có không chết, mà lại trạng thái so trước đó tốt vô số lần. Lúc này La Quân cho nàng một loại cảm giác nguy cơ. La Quân gật đầu, nói ra, trên người của ta thánh hỏa đã bị ta giải trừ. Thánh hỏa giải trừ chẳng lẽ ngươi đã được đến Nguyên Thần Châu? Bạch Lam lập tức hỏi. Nhiễm Hồng Ngọc nghe phía bên ngoài động tĩnh, cũng lập tức theo âm dương trong bao vải xuống tới. La Quân, ngươi không chết quá tốt. Nhiễm Hồng Ngọc nhìn thấy La Quân, lại là vui đến phát khóc, nàng đôi mắt đẹp hơi hơi đỏ, lại phát ra lệ quang. La Quân nhìn về phía Nhiễm Hồng Ngọc, ánh mắt của hắn nhất thời ấm áp rất nhiều. Hắn hướng Nhiễm Hồng Ngọc mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, còn không người có thể giết ta, mà lại ta thánh hỏa cũng đã giải trừ. Như thế nào giải trừ? Chúng ta cùng đi tìm Nguyên Thần Châu, chẳng lẽ ngươi muốn đem Nguyên Thần Châu chiếm thành của mình đi? Bạch Lam đứng dậy, nàng trong đôi mắt đẹp mang theo một hơi khí lạnh. Nhiễm Hồng Ngọc nói gấp, La Quân cũng không phải loại này người. Bạch Lam lạnh giọng quát lớn, nói, ngươi im miệng, ngươi bây giờ còn biết ngươi là họ gì sao? Nhiễm Hồng Ngọc cũng là tâm cao khí ngạo chủ, nàng vốn định phát tác, nhưng cuối cùng vẫn là cố nhịn. Nàng cũng biết mình sở tác sở vi để Bạch Lam rất không thoải mái. Nàng càng biết, Bạch Lam đối nàng đã đầy đủ nhường nhịn. Tại La Quân còn không có xuất hiện trước đó, các nàng đã từng có quá thật đẹp tốt cùng nhớ lại. Các nàng đã từng ứng thuận chân trời, đi khắp ngôi sao. Các nàng một mực tại vì thế mà nỗ lực. La Quân gặp Nhiễm Hồng Ngọc bị Bạch Lam quát lớn, trong lòng không đại thông khoái, liền cười lạnh một tiếng, nói ra, Bạch Lam, ta nói thật cho ngươi biết, ta cũng không có đạt được Nguyên Thần Châu. Mà lại, liền xem như ta được đến Nguyên Thần Châu, ta cũng sẽ không cho ngươi. Ta càng khinh thường lừa gạt ngươi. Nếu như ngươi không tin, vậy coi như ta lấy đến Nguyên Thần Châu tốt. Có bản lĩnh, ngươi liền đến trong tay của ta đoạt đi. Bạch Lam nghe vậy, nhất thời giận dữ, nàng bị La Quân khí ở ngực đau nhức, nghiến răng nghiến lợi nói ra, tốt, tốt, tốt La Quân, ngươi quả nhiên kiên cường. Hiện tại là thương thế tốt, cảm thấy ta không làm gì được ngươi đúng không? La Quân khinh thường nói ra, ngươi làm rõ ràng, liền xem như ta thụ thương thời điểm, ta như cũ không có chim qua ngươi. Ngay tại ta trước đó thụ thương thời điểm, Hoa Tông Nguyên cùng ông lão mặc áo đen kia cùng một chỗ hướng ta xuất thủ, nhanh gọn bị ta đuổi đi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chính ngươi cân lượng đi, ta bây giờ còn có thể đối ngươi khắc chế, đó là nhìn Hồng Ngọc mặt mũi. không dùng ngươi nhìn bất luận kẻ nào mặt mũi, Bạch Lam trong mắt lửa giận đều nhanh muốn phun ra ngoài. La Quân nói ra, vậy được đi. Hai người trong lúc nói chuyện, Dương Cung Bạc Kiếm mắt thấy là phải động thủ. Nhiễm Hồng Ngọc quả thực bất đắc dĩ, nàng ngăn ở giữa hai người, nói ra, hiện tại chúng ta đã chiếm ưu thế, các ngươi nhất định phải đánh lên, cho Hoa Tông Nguyên thừa dịp cơ hội sao? La Quân, có thể chứ? Nhiễm Hồng Ngọc sau đó lại mang theo một tia thỉnh cầu ngự khí nói với La Quân. La Quân cuối cùng là phải cho Nhiễm Hồng Ngọc mặt mũi, hắn gật gật đầu, liền nói với Bạch Lam, ta xác thực không có Nguyên Thần Châu, hấp thu thánh hỏa là ta dùng bí pháp. Tóm lại rất khó giải thích với ngươi rõ ràng, nếu như ngươi không tin, ta có thể cho ngươi soát người. Bạch Lam cũng không phải thật muốn cùng La Quân quyết chiến sinh tử, mắt thấy La Quân nhu hòa đi xuống, nàng cũng liền không lại mở miệng châm chọc. Nàng và La Quân ở chung trong khoảng thời gian này, ngược lại là đối La Quân bản tính có chút giải, cũng liền tin tưởng hắn là thật không có đạt được Nguyên Thần Châu. Ngay sau đó, nàng liền nói ra, "Tốt, ta tin ngươi." Nàng đón đến, nói ra, "Vậy bây giờ, ngươi giúp chúng ta phá vỡ trận pháp, chúng ta đi tìm Hoa Tông Nguyên, sau đó lại nghĩ cách bức ra Nguyên Thần Châu hạ lạc." La Quân nao nao, sau đó đông cảm giác đau đầu. Hắn mặc dù không có tìm tới Nguyên Thần Châu, có thể Nguyên Thần Châu hạ lạc hắn là biết. Lần này, còn làm sao có ý tứ đi bức bách Hoa Tông Nguyên đâu? Vấn đề này, xa không có ta muốn đơn giản như vậy. Hoa Tông Nguyên giờ phút này đã biết được trên người của ta thánh lực giải trừ, chỉ sợ hắn cũng đang hoài nghi Nguyên Thần Châu phải trang tại ta trên tay. Cái này đi cùng Hoa Tông Nguyên đối chất, hoàn toàn là lung ta lung tung sự tình. La Quân trong lòng có chư lo lắng nhiều, mà Hoa Tông Nguyên cùng Hoè lão giờ phút này cũng chính đang quan sát La Quân bên này tình huống. Đây là cái gì tình huống? Hắn trên thân thương thế tốt lên giống cũng tốt, chẳng lẽ hắn được đến Nguyên Thần Châu? Hoa Tông Nguyên hướng Hoè lão phát ra linh hồn ba hỏi. Hoè lão cũng là một mặt ngộ. Pháp Vương đi vào, tiểu tử này đi ra. Nhưng chúng ta cũng vô pháp thông báo Pháp Vương a. Hoa Tông Nguyên trầm giọng nói ra, Nguyên Thần Châu tốt nhất là đến chúng ta trên tay. Hoè nhắc lại nói, cái này ba người liên thủ, chúng ta nghiêng toàn bộ Bắc Thần Cung lực lượng, chỉ sợ cũng vô pháp đem đánh bại. Nếu là Nguyên Thần Châu thật đến trên tay hắn, vậy chúng ta thì càng khó ra tay. Hoa Tông Nguyên nói ra, trước vây khốn, các loại Pháp Vương đi ra. Mặt khác, nhanh đi mời Pháp Vương 10 đệ tử đến đây. Tốt nhất, để bọn hắn trước tự giết lẫn nhau. Hoè nhắc lại nói, nhìn đến chỉ có thể như thế. La Quân cấp tốc phá giải trận pháp, Hoa Tông Nguyên cùng Hoè lão liên tục khống chế trận pháp, muốn đem La Quân cùng Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc vây khốn. Bất quá, La Quân liền không nguyên không gian đều đã phá giải. Cái này chờ trận pháp biến hóa, căn bản ngăn không được hắn. Hắn vài cái tính kế, biến hóa, cấp tốc thôi động thuật pháp, rất nhanh, hắn biến hóa tốc độ thì vượt qua Hoa Tông Nguyên cùng Hoè lão. Mắt thấy, La Quân thì muốn dẫn dắt Bạch Lam còn có Nhiễm Hồng Ngọc rời đi. Ngay vào lúc này, cái kia bốn phía hư không chi môn liên tiếp mở rộng, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng mở ra vô số hư không chi môn. Về sau, bóng người lấp loé. Trong nháy mắt, 12 đạo thân hình đem La Quân ba người bao bọc vây quanh. Người đến cầm đầu chính là Hoa Tông Nguyên, Hoè lão, còn có 10 tên áo bảo xám tăng nhân. Cái kia 10 tên áo bảo xám tăng nhân làm thành một vòng tròn, cấp tốc ngồi xếp bằng, đó lấy, bắt đầu ngâm sướng Phật pháp. Vô số ký tự màu vàng theo bọn họ trong miệng đi ra, phạm âm từng trận. Trong một chớp mắt, khiến người ta coi là đến Linh Sơn, chính đang lắng nghe Phật tổ dạy bảo. Ký tự màu vàng hình thành kim sắc vòng sáng, đem La Quân, Bạch Lam còn có Nhiễm Hồng Ngọc triệt để ngăn chặn. Phạm âm lọt vào tai, để La Quân ba người pháp lực đều yên tĩnh đi xuống. Tựa hồ không cách nào sinh ra tức giận chi tâm, tựa hồ muốn quy y Phật môn. Hoa Tông Nguyên cùng Hoè lão thì ở ngoại vi, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng khiến không lên cái gì kỉnh. Cái này 10 tên áo bào xám tăng nhân, tu vi cao nhất bất quá là tạo vật cảnh tứ trọng, phần lớn vẫn chưa tới tạo vật cảnh. Nhưng giờ phút này, bọn họ phạm âm lại ngăn chặn La Quân bọn người pháp lực. La Quân liền cảm giác phạm âm lọt vào tai, giống như đặt mình vào tại hải dương màu vàng nóng bên trong. Phạm âm để hắn quên mất phẫn nộ, trong nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không sinh ra một tia giận dữ chi tâm. Dường như nơi đây chính là thế giới cực lạc. Nhiễm Hồng Ngọc còn có Bạch Lam cũng hòa La Quân là một dạng cảm giác. Trận này chính là Phật pháp vô biên đại trận. 10 tên áo bào xám tăng nhân cũng không phải là tuyệt thế cao thủ, nhưng Phật pháp thâm hậu, Phật căn sâu nặng. Nếu là tạo vật cảnh ngũ trọng phía dưới cao thủ, đứng trước 10 vị cao tăng cái này Phật pháp vô biên đại trận, tại chỗ liền muốn quỳ xuống, sau đó quy y Phật môn. Lúc này, La Quân ba người đương nhiên sẽ không bị như vậy tùy tiện mê hoặc. Nhưng đối mặt như thế đại trận, bọn họ muốn siêu thoát, đó cũng là cần thời gian. La Quân nỗ lực vận chuyển pháp lực phảng phất có chính mình tâm tình, bắt đầu không nhận hắn khống chế. Loại tình huống này là quỷ dị mà đáng sợ, hắn lực lượng vốn có thể vỡ nát cái này 10 vị cao tăng. Nhưng lúc này, hắn pháp lực phảng phất là chúng độc đồng dạng. Coi là thật đáng giận, La Quân thầm hừ một tiếng. Chương 3116, Pháp Vương. Pháp Vương đi vào sân động, hắn nhìn thấy cái kia đại biểu Nguyên Thần Châu nữ hải. Cái kia cùng Trần Phi Dung giống nhau như lúc nữ hải. Nữ hải không nghĩ tới nơi đây hội liên tiếp tiến đến ngoại nhân, cái kia La Quân rời đi để cho nàng buông lòng một hơi, đồng thời cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lúc này tiến đến vị này cao tăng, nàng cũng đoán không ra bên trong ý đồ đến. Nữ hải tâm lý rất là rõ ràng, vô luận cao tăng vẫn là đạo sĩ, chỉ cần là người, liền có tư tâm. Chỗ lấy lúc này, nữ hải phiêu phủ ở tình nhân tuyển trên không, nàng cảnh giác nhìn về phía Pháp Vương, nói: "Ngươi là ai?" Pháp Vương nhìn về phía nữ hải, hắn sắc mặt ôn hòa, chắp tay trước ngực, hơi hơi thở dài, nói: "A Di Đà Phật, Bần tăng Diệu Giác." Nữ hải nói ra: "Ngươi muốn làm cái gì?" Pháp Vương nói ra: "Nữ thí chủ chớ phải sợ, Bần tăng đối nữ thí chủ cũng tuyệt vô ác ý, chỉ là nơi đây bí mật đã bị ngoại nhân biết được, đã không thích hợp nữa nữ thí chủ ở lại, Bần tăng nguyện ý tiếp nữ thí chủ đến nghe Tuyết Phong ở lại, nữ thí chủ còn xin yên tâm, Bần tăng chắc chắn bảo vệ ngài an nguy." Tiếp đi qua ở. Nữ hải cười lạnh, nói ra: "Hòa thượng làm việc nói chuyện cũng là êm hay. Ngươi chính là muốn có được ta khỏa này Nguyên Thần Châu, làm gì còn muốn làm bộ làm tịch đâu?" Pháp Vương nói ra: "A Di Đà Phật." Bần tăng đoạn không này niệm, nếu có này niệm, liền gọi bần tăng vĩnh thê không phải thật đế, không thấy Như Lai. Cái này tại Phật gia tới nói, chính là rất nặng thế độc. Nữ hài cực kỳ thông minh, trong lòng vô cùng rõ ràng, vô luận là La Quân vẫn là vị này cao tăng, bọn họ nếu thật là tràn đầy ác ý, không cần như vậy khách khí. Có chút bí mật, đối phương là không biết. Ngay sau đó, nàng cũng liền tin vị này cao tăng. Bất quá, nàng vẫn là nói ta ở chỗ này đã rất là thói quen, địa phương khác đều không muốn đi. Hòa thượng, mời ngươi trở về đi. Pháp Vương nói ra A Di Đà Phật, nữ thí chủ, bần tăng đối với ngài không có ác ý, không có nghĩa là người khác cũng không có ác ý, bí mật này đã truyền đi, một khi người khác tiến đến, đến lúc đó nữ thí chủ liền sẽ ở vào hiểm cảnh. Theo lý thuyết, bất kể như thế nào, bần tăng cũng làm tuân theo nữ thí chủ ngài ý nguyện. Chỉ là cái này Nguyên Thần Châu chuyện rất quan trọng, một khi rơi vào tặc nhân thủ, liền sẽ cho toàn bộ đầm lầy, chính là tất cả thế giới mang đến tổn thương không nhỏ. Bởi vậy, bần tăng cũng chỉ có thể lấy thương sinh vi niệm, khẩn cầu nữ thí chủ theo bần tăng tiến về nghe Tuyết Phong. Nữ thí chủ cứ yên tâm đi, tại cái kia nghe trên đỉnh núi tuyết, bần tăng sẽ vì ngài chế tạo một chỗ thiên địa, tuyệt không có người khác trước tới quấy rầy nữ thí chủ thanh tu cùng yên tĩnh. Nữ hài nói ra nhìn đến ta không có lựa chọn. Pháp Vương nói ra đây là vì thương sinh mà tính, cũng vì thiên hạ mà tính, cũng vì nữ thí chủ tính. Nữ hài nói ra nơi này không có người nào có thể đi vào. Ta nghĩ, trừ ngươi bên ngoài, có thể đi vào rất ít người đi. Pháp Vương nói ra nhưng vừa mới đã có người tiến đến. Nữ hài nói ra hắn sẽ không tổn thương ta, hắn nếu là muốn thương tổn, ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy ta. Mà lại, ta đi theo ngươi nghe Tuyết Phong, ngươi thì có thể đỡ nổi tất cả uy hiếp sao? Ngươi có cái này tuyệt đối nắm chắc. Pháp Vương nói ra A Di Đà Phật, nữ thí chủ, chuyện thế gian, sao có tuyệt đối? Bần tăng có thể hứa hẹn cũng chỉ có tương đối. Nếu có một ngày, ta muốn tự do rời đi đâu? Nữ hài lại hỏi. Pháp Vương nao nao, theo rồi nói ra nữ thí chủ muốn đi địa phương, chỉ cần bần tăng có thể bảo chứng an toàn, bần tăng làm bồi nữ thí chủ tiến đến. Nữ hài nhất thời nổi nóng, nói ra ngươi nguyện ý, nhưng ta không nguyện ý. Pháp Vương nói ra nữ thí chủ, ngươi đã cùng Nguyên Thần Châu ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nếu có một ngày, lực lượng ngươi thắng qua ngàn vạn, lại bản tính thuần lương, đến lúc đó, bần tăng cũng tự nhiên thả nữ thí chủ rời đi. Nếu thật đến một ngày như vậy, ngươi thả cùng không thả, lại há tùy vào ngươi. Nữ hài nói ra. Tại cái kia Phật pháp vô biên đại trận bên trong, La Quân ba người cũng ngồi xếp bằng. Bọn họ cùng một chỗ chống lại Phật pháp phạm âm. La Quân vẫn chưa tại phạm âm bên trong mất phương hướng, đồng thời cũng bắt đầu đi lĩnh hội cái này phạm âm tại sao lại lợi hại như thế. Rất nhanh, La Quân cũng liền minh bạch. Mười vị cao tăng phạm âm khiến người ta yên tĩnh, muốn quy y, đối với có ít người tới nói, là linh đan diệu dược. So như cùng bạo, tẩu hỏa nhập ma người, tỉ như không cách nào khống chế tự thân tâm tình các loại bọn người tới nói, đây đều là linh đan diệu dược. Phổ thông phạm âm, tại Phật đường bên trong, chúng tăng cùng nhau ngâm sướng, liền cũng có thể khiến người ta được đến bên trong lòng yên bình. Những thứ này cao tăng tu vi siêu phàm, dẫn động thiên địa chi khí. Bên trong thiên địa, Phật pháp đã lưu truyền rộng rãi. Bọn họ có thể dẫn động bên trong thiên địa từ bi, Phật tính, Phật pháp. Phạm âm giống như mê hồn hương đồng dạng, đại lượng mê hồn hương ăn mòn La Quân loại này võ lâm cao thủ. Trong lúc nhất thời, La Quân ba người cũng vô pháp siêu thoát. Cùng lúc đó, La Quân ba người mặc dù không cách nào siêu thoát, nhưng ngoại giới một khi công sát, cũng sẽ bài trừ loại này đại phạm âm yên tĩnh trạng thái, đây cũng là Hoa Tông Nguyên cùng Hoè lão không cách nào động thủ giúp đỡ nguyên nhân vị trí. La Quân, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nhiễm Hồng Ngọc thúc giục La Quân. La Quân trầm giọng nói ra cái này phạm âm cũng vô pháp đối với chúng ta tạo thành thực chất thương tổn, nếu có thể lấy ra ngưng thần, ngược lại là vô cùng tốt. Lúc này muốn phải nhanh chóng đột phá, trong lúc nhất thời, ta cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Bạch Lam thì là không nói một lời. Nhiễm Hồng Ngọc oán hận, nói: "Có bản lĩnh bọn họ một mực tiếp tục giữ vững, chờ bọn hắn dừng lại, ta thì đem bọn hắn giết sạch sành sanh." Bạch Lam lập tức nói ra không nên khinh thường, trận này bây giờ nhìn giống như vô hại, thời gian lâu dài đâu. La Quân nói ra trận này mê hoặc tính cực mạnh, tu vi yếu người có thể trực tiếp độ hóa. Hắn cảm thấy trận này so với hắn đại lôi âm phổ độ pháp muốn lợi hại hơn nhiều, đại lôi âm phổ độ pháp chỉ có thể độ hóa hư tiên đỉnh phong phía dưới cao thủ, mà trận pháp này có thể để tiên vị cảnh cao thủ quy y đi. Là lấy chớ đại Phật pháp, Phật tính quan chú trên thân, khiến một lòng hướng Phật. Đại lôi âm phổ độ pháp tắc là thô bạo một số. La Quân suy nghĩ một chút, sau đó cười một tiếng, nói ra trận này muốn phá cũng không khó. Nếu là chúng ta một lòng muốn đem phá đi, ngược lại không thể phá, bởi vì trận này cũng là trấn áp tâm thần bất an. Ngược lại, chúng ta rơi vào yên tĩnh, tại yên tĩnh bên trong tìm chân thật, có thể phá đi. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật từ đằng xa truyền đến. Sau đó, trong hư không xuất hiện hư không chi môn. Một thân trắng như tuyết tăng bảo, như theo trong tranh đi ra năm sau nhẹ tăng nhân xuất hiện. Người đến chính là Diệu Giác Pháp Vương. Pháp Vương xuất hiện tại Hoa Tông Nguyên cùng Hoè Lao thân một bên, hắn hướng trong trận La Quân nói ra thí chủ một câu, nói ra trận pháp chân lý, đủ để thấy thí chủ cũng có Phật tính. Chư đệ tử, thôi trận. Pháp Vương tiếp mà còn nói thêm. Cái kia 10 tên tăng nhân lúc này thu trận pháp, cùng nhau mà đứng, hướng Pháp Vương chắp tay trước ngực, thở dài nói: "Đệ tử các loại, bái kiến sư phụ." Pháp Vương nói ra chư đệ tử không cần đa lễ. Hắn sau khi nói xong, liền thì nhìn về phía La Quân ba người. La Quân cùng Bạch Lam còn có Nhiễm Hồng Ngọc cũng đứng dậy theo. Cái này tăng nhân đột nhiên xuất hiện để La Quân bọn người như lâm đại địch. Chương 3117, nghe Tuyết Phong. La Quân ba người nhìn chăm chú Pháp Vương. Bọn họ đều muốn nhìn được Pháp Vương tu vi. Chỉ là đáng tiếc, cái này nhìn một cái, liền cảm giác Pháp Vương như quần quần đại hải, vô biên vô hạn. Hắn trên thân lộ ra một loại thánh khiết, nhu hòa, nhưng lại khí thế mênh mông. La Quân ngay sau đó liền có chút phân không ra cái này cao tăng đến cùng là địch hay bạn đây. Ấn nói đối phương cùng một chỗ đến đây, mà lại trước đó 10 đệ tử không nói hai lời thì động thủ, đó chính là địch nhân không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Pháp Vương cho người ta cảm giác lại cũng không là người xấu. La Quân đối mặt Pháp Vương, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vô ý hướng Phật, có thể không có cái gì Phật tính. Pháp Vương mỉm cười, nói ra, Phật chính là cảm giác tính, không phải người. Người người đều có cảm giác tính, không phải là cảm giác tính cũng là người. Nhân tướng có thể xấu, cảm giác tính vô sinh vô diệt, tức cảm giác tức lộ ra, tức chướng tức bụi che, vô chướng không hiện, chứng niết bàn. La Quân nói ra, đại sư quả nhiên Phật pháp thâm hậu, mặc dù đơn giản mấy lời, lại tràn đầy thiên cơ. Pháp Vương nói ra, thí chủ quá khen. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, lại tràn đầy hòa khí. Cái này khiến đằng sau Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam cũng có chút không nghĩ ra. La Quân thì còn nói thêm, lúc này, chúng ta muốn rời đi, không biết đại sư phải chăng muốn ép ở lại. Pháp Vương mỉm cười, nói ra, thí chủ chính là thiên định người, thiên hạ này nơi nào đều có thể đi được. Mà lại, thí chủ trạch tâm nhân hậu, chính là cùng Phật môn hữu duyên, ngày khác như có nhu cầu bần tăng trợ giúp địa phương, chỉ cần thí chủ mở miệng, bần tăng không làm chối từ. La Quân nhất thời nổi lòng tôn kính, đồng thời thầm nghĩ, vị đại sư này quả nhiên không tầm thường, người ở đây bị giới hạn kiến thức, không có một người có thể nhìn ra ta mệnh cách. Duy chỉ có vị đại sư này lại thấy rất rõ ràng. La Quân ôm quyền, nói ra, như thế, nhiều tạ đại sư, chúng ta đi. Chờ một chút. Bạch Lam mở miệng. Mọi người liền nhìn về phía Bạch Lam. La Quân khẽ nhíu mày, nói, làm sao? Bạch Lam lập tức nói ra, chúng ta tới nơi này là vì Nguyên Thần Châu, hiện tại Nguyên Thần Châu không minh bạch, cũng không thể thì như vậy đi. La Quân cảm thấy khó xử. Cái kia Bắc Thần Cung cung chủ Hoa Tông Nguyên lập tức nói ra, Nguyên Thần Châu không phải đã tại trên tay các ngươi sao? Làm gì còn muốn làm bộ làm tịch? Bạch Lam thì lại hồ nghi nhìn về phía La Quân. La Quân có chút im lặng, hắn hướng cái kia Hoa Tông Nguyên nói ra, các hạ cái kia con mắt nhìn đến Nguyên Thần Châu tại trên người của ta. Hoa Tông Nguyên vốn là không nghĩ thả La Quân bọn người rời đi, coi như Bạch Lam không nói Nguyên Thần Châu sự tình, hắn cũng muốn đem chọc ra tới. Bạch Lam sớm làm khó dễ, Hoa Tông Nguyên vừa vặn thuận sườn núi phía dưới con lửa, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, La Quân, ngươi trước thân thể có kỳ thương tổn, mắt đi xuống một chuyến không nguyên trong không gian, lại thì như kỳ tích tốt. Nếu như Nguyên Thần Châu tồn tại ở Bắc Thần Cung bên trong, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là tại không nguyên trong không gian. Lúc này liền Pháp Vương đều tay không mà về, ngươi dám nói ngươi đi vào tìm tới Nguyên Thần Châu, hội không cầm sao? Bạch Lam càng phát giác La Quân khả nghi. La Quân nhất thời cảm thấy có hai cái miệng cũng nói không rõ, hắn ánh mắt nhìn về phía Nhiễm Hồng Ngọc. Nhiễm Hồng Ngọc lại là không nói một lời, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta không có lấy Nguyên Thần Châu. La Quân đối Nhiễm Hồng Ngọc nói ra. Nhiễm Hồng Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng gật gật đầu, nói ra, ngươi nói không có cầm, cái kia chính là không có cầm, ta tin tưởng ngươi. La Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Loại này bị bằng hữu tín nhiệm cảm giác là thật tốt. Bạch Lam nghe vậy, lại là tức hồn hện, nói ra, Hồng Ngọc, ngươi thật sự là rất tốt ta. Hiện tại hai người các ngươi là muốn hợp mưu nuốt vào Nguyên Thần Châu hay sao? Không có, ta tuyệt không có dạng này tâm tư. Nhiễm Hồng Ngọc lập tức gấp giọng nói ra. Bên này tranh luận không nghỉ. Hoa Tông Nguyên nóng lòng muốn thử. Ngay vào lúc này, cái kia Pháp Vương lại lần nữa chắp tay trước ngực, nói ra, A Di Đà Phật, chư vị thí chủ không cần vô vị tranh chấp. Nguyên Thần Châu cũng không tại vị thí chủ này trên thân, Nguyên Thần Châu tại bần tăng trên thân. Pháp Vương lời này vừa nói ra, chúng đều là giật mình. La Quân trong lòng đập mạnh, trong mắt lệ quang thoáng hiện, nhìn gần Pháp Vương, nói, ngươi đem nàng như thế nào? Hòa thượng, trước đó ta kính ngươi là đại sư, nhưng nếu như ngươi dám đả thương nàng một tia nửa không có, ta tất nhiên muốn đem ngươi cùng người đám này đệ tử giết một tên cũng không để lại. Ta nói, nàng. Nhiễm Hồng Ngọc bọn người nghe đến La Quân lời nói, liền cảm giác kỳ quái. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, Nguyên Thần Châu, nàng. La Quân, đây là cái gì tình huống? La Quân không để ý tới Nhiễm Hồng Ngọc, nhìn gần Pháp Vương. Pháp Vương đối mặt La Quân ánh mắt lại là bình thản tự nhiên không sợ, đồng thời, hắn cũng không chút nào giận, không gì sánh được bình tĩnh nói, thí chủ chớ nổi giận hơn, nữ thí chủ rất tốt. Hắn sau khi nói xong, liền đem tăng bảo vung lên. Theo, đó cùng Trần Phi Dung giống nhau như lúc nữ hải thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ hải nhìn khắp bốn phía, ánh mắt sau cùng rơi xuống La Quân trên thân. La Quân ánh mắt nhu hòa đi xuống, hắn nhẹ giọng nói ra, ngươi đừng sợ, có ta ở đây nơi này, không có người có thể thương tổn ngươi. Có phải hay không hòa thượng này của ngươi? Hắn cũng không có bức bách ta. Nữ hải nhạt vừa nói, chẳng lẽ nàng cũng là Nguyên Thần Châu sao? Lúc này thời điểm, cái kia Huệ lão nhịn không được nói ra. Pháp Vương đáp, vị cô nương này cùng Nguyên Thần Châu đã hòa làm một thể, bất quá lấy nàng tu vi, cũng không thể lực khai phát ra Nguyên Thần Châu lực lượng. Thì ra là thế. Huệ nhắc lại nói, Hoa Tông Nguyên trong con ngươi lóe qua phức tạp tâm tình. Hắn không nghĩ tới Nguyên Thần Châu thật xuất hiện, mà lại ngay tại Pháp Vương trong tay. Lúc này, trong lòng của hắn điện quang thạch hỏa lóe qua vô số suy nghĩ, lại là đang nghĩ, như thế nào điều lên tranh đấu, sau đó tốt ngư ông đắc lợi. Mọi người trong lúc nhất thời, tâm tư dị biệt. Nhiễm Hồng Ngọc nhìn đến Nguyên Thần Châu là cái nữ hài nhi về sau, lại nhìn đến La Quân đối nữ hài nhi này rõ ràng là mối tình thâm thiết, ôn nhu đã vô cùng, nàng nhất thời cảm thấy trong lòng chua chua, chỉ cảm thấy chính mình sợ là không kịp nữ hài nhi này tại La Quân trong lòng chi vạn nhất đi. Chỉ là nàng cũng có chút kỳ quái, cũng là ngắn ngủi này một hồi, La Quân như thế nào thì đối nữ hài nhi này như thế tình thâm đâu? Nàng có quá nhiều không hiểu. Hòa thượng, ngươi muốn đem cái này Nguyên Thần Châu chiếm làm của riêng sao? Bạch Lam lạnh lùng hỏi Pháp Vương. Pháp Vương nhìn về phía Bạch Lam, nói ra, bần tăng tuyệt không ý này, như có ý đó, làm không ở chỗ này chỗ. Hắn lời này cũng không giả, nếu thật có tư tâm, Pháp Vương đều có thể lặng yên không một tiếng động mang đi Nguyên Thần Châu. Tất cả mọi người hội coi là Nguyên Thần Châu tại La Quân trên thân. La Quân không để ý tới mọi người, hắn nói với nữ hải, ngươi đến cùng là làm sao nghĩ, ngươi muốn như thế nào, liền có thể như thế nào. Đừng sợ, có ta ở đây. Nữ hải cảm nhận được La Quân chân thành, nàng nói ra, hòa thượng nói không tệ, không nguyên không gian đã không còn là bí mật. Ta tiếp tục đợi ở nơi đó, chỉ sợ rất khó. La Quân nói ra, ta có thể dẫn ngươi đi an toàn địa phương. An toàn? Nữ Hải nói ra, mang rời khỏi cái thế giới này sao? La Quân nói ra, không sai. Lúc này thời điểm, Pháp Vương nói ra, vị này nữ thí chủ không thể rời đi đầm lầy. La Quân cái nhìn Vương nhất mắt, nói, nàng nói đi chỗ nào, liền đi chỗ đó. Ta mặc kệ cái gì nguyên thần châu không nguyên thần châu, ta chỉ biết là, nàng là sống sờ sờ người, nàng cần phải có nàng tự do. Pháp Vương nói ra, thí chủ có quảng đại thần thông, lại có tự do sao? Mỗi người đều có mỗi người sứ mệnh, mỗi người đều trốn không thoát loại sứ mạng này. La Quân lắc đầu, nói ra, ta không phải muốn trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến. Pháp Vương chắp tay trước ngực, ngâm Phật hiệu, nói, A Di Đà Phật. Nữ hài nhìn chăm chú La Quân, nàng chợt nhưng nói ra, ta hiện tại hoàn toàn tin tưởng ngươi lời nói. La Quân nao nao, sau đó trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Nữ hài tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy, hòa thượng lời nói có lẽ là đúng. Ta cho tới bây giờ cũng không thể tùy tâm sử dụng, nếu như ta tùy tâm sử dụng, hôm nay chỉ sợ tất cả mọi người không cách nào thiện. Những thứ này đều không cần ngươi đến quan tâm. La Quân nói ra, chỉ cần ngươi muốn, hôm nay ta liều chết cũng phải giúp ngươi làm được. Nữ hài nói ra, thế nhưng là không có cần thiết này, ta không có cái gì yêu cầu. Tại không nguyên trong không gian là đợi, đi nghe tuyết phong cũng là đợi, cái này không có khác nhau. Cho nên, ta muốn cùng hòa thượng đi. La Quân nói ra, ngươi không cần cố kỵ ta, ta có thể sống đến bây giờ, tự có ta biện pháp cùng vận số. Nữ hài nói ra, ta không có cố kỵ ngươi, đây là ta ý nguyện. Ngươi nói muốn ta làm cái gì, ngươi đều giúp ta đã tới. Vậy ta liền muốn đi nghe tuyết phong, ngươi thành toàn ta đi. La Quân nói ra, ngươi nếu là thật lòng muốn đi nghe tuyết phong, đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là, ta không muốn ngươi có những cái kia vô cùng gọi là lo lắng. Năm đó ta không cách nào bảo vệ tỷ tỷ ngươi, hôm nay ta có thần thông tại thân, như thế nào cũng muốn đưa ngươi giữ vững. Nữ hài hốc mắt hơi hơi đỏ, nàng nói ra, ngươi tâm ý, ta đã rõ ràng. Cảm ơn, thế nhưng là, ta sẽ đang nghe tuyết phong qua rất tốt. Vị này hòa thượng, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cần phải tin tưởng hắn. La Quân nói ra, ta không lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, ta chỉ sợ, ngày khác ta sau khi đi, ngươi có khó khăn gì ta không cách nào kịp thời biết. Ta đã không thể tiếp nhận để ngươi lại ra sau đó quả, nếu không, ta sao xứng đáng tỷ tỷ ngươi. Pháp Vương liền nói ra, thí chủ xin yên tâm, bần tăng chắc chắn bảo vệ nàng chu toàn. La Quân lắc đầu, nói ra, ta đối với chính ta yên tâm. Nữ hài nói ra, nghe tuyết phong rất tốt, ngươi lúc rảnh rỗi thường đến là được. Nàng tựa hồ chủ ý đã định. La Quân muốn lại thuyết phục, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nữ hài bỗng nhiên lại nói ra, ta không có danh tự, ngươi cho ta tỷ tỷ đặt tên, không bằng cũng cho ta lấy cái tên a. La Quân cảm thấy thương cảm, hắn miễn cưỡng vui cười, lại nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, nàng cứ gọi Trần Phi Dung, ngươi thì kêu Trần Phi Huyên đi. Nữ hài nhuyễn miệng cười, nàng nụ cười là như thế quen thuộc. Bất quá Trần Phi Dung cười thời điểm, là thiên chân vô tả, không có chút nào ràng buộc. Nhưng Trần Phi Huyên nụ cười nhưng dù sao có một ít ưu sầu. Nàng hỏi La Quân, có hàm nghĩa gì sao? La Quân cười cười, nói ra, không có, lúc trước nàng cũng hỏi ta có hàm nghĩa gì. Thực đều không có, ta chẳng qua là cảm thấy êm thai mà thôi. Nữ hài nói ra, tốt, vậy ta về sau thì kêu Trần Phi Huyên. Trong không khí, đột nhiên lại rơi vào trầm mặc. Còn lại người các loại không cách nào mở miệng. La Quân là cảm thấy khổ sở. Pháp Vương thấy thế nói ra, thí chủ như không yên lòng, có thể theo bần tăng tiến về nghe tuyết phong. Nghe tuyết phong cửa lớn cũng sẽ vĩnh viễn vì thí chủ mở ra. La Quân nói ra, tốt, ta liền đi nghe tuyết phong đợi một số thời gian. Pháp Vương nói ra, rất tốt. Trần Phi Huyên đang nghe La Quân cũng đi thời điểm, nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu lóe qua một tia hoan hỉ. Nhưng nàng ẩn tàng rất tốt, cho dù là La Quân cũng không có phát giác được. Chương 3118, lai lịch. Tại chỗ sự tình, La Quân cùng Pháp Vương làm quyết định. Còn lại người các loại vẫn thật là không dám có ý kiến gì. La Quân tu vi tuy nhiên xem ra không tính tối cao, nhưng hắn thực lực, tất cả mọi người là kiêng kỵ. Có thể nói, hắn là vâng cái có khả năng cùng Pháp Vương chống lại tồn tại. Nhiễm Hồng Ngọc là kiến thức La Quân lợi hại. Hoa Tông Nguyên cùng Hoè lão cũng là được chứng kiến. Bạch Lam mặc dù không có được chứng kiến, nhưng đoán cũng đều đoán được. La Quân cùng Pháp Vương bọn người liền chuẩn bị tiến về nghe tuyết phong, đúng vào lúc này, Bạch Lam mở miệng, nói ra La Quân, chúng ta là cùng đi, không bằng cùng một chỗ tiến đến nghe tuyết phong, bất kể như thế nào, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như an bài không ổn, cũng thuận tiện chúng ta cùng một chỗ đem Trần Phi Huyên mang ra. La Quân mắt nhìn Bạch Lam, chỗ của hắn có thể không biết Bạch Lam tâm tư, hắn biết Bạch Lam đối Nguyên Thần Châu chưa từ bỏ ý định. Cái này đi nghe tuyết phong, cũng là nghĩ cha rõ đến tận cùng, lấy làm bước kế tiếp dự định. Hắn ngay sau đó liền thì cự tuyệt, nói ra rất không cần phải. Ngươi Bạch Lam khó thở, nhưng lại không thể làm gì. La Quân lại đối Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, các ngươi có thể rời đi trước, về sau ta hội tới tìm các ngươi. Nhiễm Hồng Ngọc gật gật đầu, nói ra tốt. Về sau, La Quân thì cùng Pháp Vương bọn người rời đi. Các loại La Quân bọn người rời đi về sau, Hoa Tông Nguyên cùng Hoè lão cũng không làm khó Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc. Nói trở lại, cho dù bọn họ muốn khó xử, chỉ sợ cũng không có bản sự này. Bạch Lam vốn muốn rời đi, Hoa Tông Nguyên lại là nói ra, Bạch cô nương, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, không bây giờ ngày ở đây hơi chút nghỉ ngơi, ngươi nhìn có thể hay không? Song phương vốn là đã vạch mặt, lẫn nhau đều không có sắc mặt tốt. Nhưng Hoa Tông Nguyên lúc này thời điểm ném ra ngoài cành ô liu đến, Bạch Lam cũng là lòng dạ sắc bén người, liền có chút minh bạch Hoa Tông Nguyên ý tứ. Nàng gật gật đầu, nói ra ta cùng cung chủ ở giữa, vốn cũng không phải là cựu địch. Lúc này, Nguyên Thần Châu đã tra ra manh mối, chúng ta quả thực không cần thiết tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, bắt tay giảng hòa, rất tốt, rất tốt. Hoa Tông Nguyên cười ha ha một tiếng, nói ra trong cung còn có rượu ngon, Bạch cô nương, Nhiễm cô nương, mời. Bắc Thần cung biệt viện bên trong, Hoa Tông Nguyên bố trí xuống bí trận kết giới. Ngoại nhân liền không cách nào dò xét nghe đến đó mặt tình huống. Hoa Tông Nguyên, Hoè lần trước lên nâng chén kính Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc. nơi đây đã lại không hắn người không có phận sự. Hoa Tông Nguyên nói ra, ta sớm nghe nói Bạch giáo chủ cùng Nhiễm phu nhân chính là một đôi thần tiên bích nhân, cũng nghe nói Bạch giáo chủ thần thông. Cái này lần gặp gỡ, quả thật là danh bất hư truyền, bội phục, bội phục. Bạch Lam tuy nhiên tính tình lãnh đạm, nhưng giờ phút này nhưng cũng nét mặt vui cười, nói ra chúng ta còn muốn cảm tạ cung chủ khoan hồng độ lượng. Hoa Tông Nguyên nói ra, cái này chờ việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Bạch Lam cười cười, nàng tiếp mà nói rằng cái này nghe Tuyết Phong, ngược lại là rất ít từng nghe nói. Vị này pháp vương, bản sự thâm bất khả trắc a. Nàng là muốn dò nghe Tuyết Phong tình huống. Mà Hoa Tông Nguyên là ước gì vũng nước này triệt để quấy đục, như thế lại nhìn có cơ hội hay không đến đục nước béo cỏ. Bạch cô nương có chỗ không biết, vị này pháp vương thật là thần thông vô biên. Ta cùng hắn chưa bao giờ giao thủ qua, nhưng ngươi ta đều biết, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hôm nay hắn dám lấy ra Nguyên Thần Châu, lại dám đem Nguyên Thần Châu mang về nghe Tuyết Phong. Nói rõ nhưng lại không sợ thiên hạ quần hùng trước đến cất đoạn. Hoa Tông Nguyên nói như vậy. Bạch Lam nói ra đoán không ra hắn cơ sở, ngược lại thật sự là khó làm. Nếu có một ngày ta được đến Nguyên Thần Châu, cũng không có hắn ý đồ, cũng là mượn nhờ Nguyên Thần Châu rời đi cái này đầm lầy, rời đi về sau, Nguyên Thần Châu cũng là cung chủ ngươi. Hoa Tông Nguyên đương nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Lam lời nói dối, nhưng hắn vẫn là làm ra vẻ vui mừng, nói ra giáo chủ nói như vậy cũng làm cho ta xấu hổ, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ lãnh hội Nguyên Thần Châu ảo diệu, tất nhiên không thể độc chiếm. Bạch Lam nói ra ta tự nhiên tin tưởng cung chủ. Hoa Tông Nguyên còn nói thêm đúng, lấy hiện tại xem ra, La Quân người này cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn tựa hồ là đứng tại pháp vương bên này. Cái kia mẹ lão ở một bên nhịn không được mở miệng, nói ra chúng ta lúc trước cùng La Quân giao thủ, trên người người này có một miệng lợi khí, một khi thi triển, lợi hại khiến người ta liền ánh mắt đều không mở ra được. Liên lệnh ta cùng cung chủ đều cảm giác có chút không rét mà run. Kẻ này đến cùng là lai lịch gì đâu? Không biết Bạch giáo chủ phải chăng biết được. Nhiễm Hồng Ngọc đối với đám người này lục đục với nhau đã mất hứng thú, nàng tâm là tại La Quân bên kia. Nàng một mực đang nghĩ, La Quân tại sao muốn đối cái kia Trần Phi Huyên như thế không tầm thường? Trần Phi Huyên có nâng lên tỷ tỷ Trần Phi Dung. Trong này có cái gì dạng cố sự đâu? Nàng chính nghĩ xuất thần thời điểm, cái kia mẹ nhắc lại nói La Quân có một miệng lợi khí, không thể tầm thường so sánh. Nhiễm Hồng Ngọc thân thể mềm mại run lên, nàng đỗng nhiên nghĩ đến La Quân trước đó nói, ta còn có lợi hại hơn át chủ bài không có lấy ra. Hắn thật đúng là có át chủ bài không có sáng a. Nhiễm Hồng Ngọc cảm đạo. Ngay tại Nhiễm Hồng Ngọc âm thầm suy nghĩ thời điểm, nàng nghe đến Bạch Lam ngay tại gọi nàng. Bạch Lam đối cái kia Hoa Tông Nguyên nói ra ta đối La Quân giải cũng không nhiều, Hồng Ngọc biết càng nhiều, đúng không, Hồng Ngọc? Nhiễm Hồng Ngọc hơi kinh hãi, sau đó liếc Lam liếc một chút. Về sau, ánh mắt chuyển hướng Hoa Tông Nguyên cùng Hoài lão. Cái kia Hoa Tông Nguyên cùng Hoè lão cũng nhìn về phía Nhiễm Hồng Ngọc. Nhiễm Hồng Ngọc thu hồi ánh mắt, nói ra ta đối La Quân giải cũng không nhiều, chỉ biết là hắn nói hắn là theo đầm lầy bên ngoài tiến đến. Mà lại các ngươi cũng nghe đến cái kia pháp vương nói, hắn là cái gì thiên tuyển chi tử? Rất nhiều khí vận đều ở trên người hắn. Hoa Tông Nguyên nói ra ngoại giới tiến đến. Chúng ta đầm lầy có rất ít ngoại nhân tiến đến. Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc nhất thời theo Hoa Tông Nguyên trong lời này nghe ra không giống nhau manh mối. Bạch Lam lập tức nói ta cùng Hồng Ngọc nói chuyện trời đất, nói tới đều là chưa từng ngoại nhân đi vào đầm lầy. Mà cung chủ lại nói là rất ít, chẳng lẽ trừ La Quân còn có người khác đi vào? Hoa Tông Nguyên cười khổ, nói ra thực không dám giấu giếm, cái kia pháp vương cũng là theo ngoại giới tiến đến. Cái này là cái gì thời điểm sự tình? Bạch Lam lập tức hỏi. Hoa Tông Nguyên nói ra ước chừng 800 năm trước a, nói đến là đến. Mà lại ngay tại ta Bắc Thần Cung trên Tuyết Phong, chế tạo nghe Tuyết Phong, cũng thu 10 người đệ tử. Bạch Lam nói ra thì ra là thế. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra như thế nói đến, cái này pháp vương còn thật không là chúng ta có thể đối phó. Cái kia Nguyên Thần Châu sự tình, ta nhìn như vậy coi như thôi đi. Há có thể? Bạch Lam lạnh hừ một tiếng, nói: "Năm đó Thánh Kỳ lần tại thế, chúng ta trước các tổ tiên cũng dám ra sức phản kháng. Hiện tại chúng ta bất quá là đối mặt một cái pháp vương, liền ngay cả cái này chút dũng khí đều không có sao? Thật sự là chê cười a." Hoa Tông Nguyên cũng nghiêm mặt nói ra Bạch giáo chủ lời này, rất được ta ý. Hoẹ lần trước cười, nói ra tựa hồ Bạch giáo chủ cùng Nhiễm cô nương ở giữa, cũng không phải là đồng lòng nhất chi a. Ta nhìn Nhiễm cô nương tựa hồ càng muốn đứng tại cái kia La Quân một lần đi. "Hừ." Bạch Lam hừ lạnh. Nhiễm Hồng Ngọc bất đắc dĩ, nói ra ta chỉ là không thích tranh đấu mà thôi. Hoẹ lao cười cười, cũng thì không nói thêm lời. Hoa Tông Nguyên nói ra pháp vương nói La Quân là thiên tuyển chi tử, cái kia tất nhiên là không sai. Ta nghĩ, cái này thiên tuyển chi tử không biết mỏi mòn chờ đợi tại chúng ta đầm lầy. Chờ hắn rời đi về sau, chúng ta thì càng hiếu động hơn tay. Chương 3119, trở lại. Bạch Lam nói ra, ta có chút bận tâm, cái kia pháp vương có thể hay không sớm đối Nguyên Thần Châu ra tay. Hoè lao không đợi Hoa Tông Nguyên nói chuyện, liền trước khi nói ra, điểm này Bạch giáo chủ cứ yên tâm đi, pháp vương người này, theo không nói láo. Hắn nói không biết động Nguyên Thần Châu, thì tuyệt sẽ không động. Không phải vậy lời nói, ta muốn cái kia thiên tuyển chi tử cũng sẽ không đáp ứng. Bạch Lam nói ra, như thế rất tốt. Nàng đón đến, còn nói thêm, sau khi ta rời đi, sẽ đem Nguyên Thần Châu bí mật chuyển khắp cả đầm lầy. Hoa Tông Nguyên nói ra, phá giải kết giới chi pháp, ta sẽ dạy cho Bạch giáo chủ ngươi. Bạch Lam mỉm cười, nói ra, tốt. Hoa Tông Nguyên nói ra, giữa chúng ta, cần phải kết cái huyết minh, không phải vậy lời nói, rất nhiều tranh đấu, chỉ sợ chúng ta chiếm không được với phong. Bạch Lam nói ra, có thể. Huyết minh, chính là lấy lẫn nhau chi huyết, điểm tại đối phương mi tâm kết minh. Như làm trái ước, làm có nhân quả hàng thân thể. Loại này kết minh, tại phàm nhân mà nói, bất quá là đau răng chú. Nhưng tại Bạch Lam bọn người tới nói, lại là có loại vô thượng uy hiếp. Kết minh hoàn tất về sau, Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc được đến kết giới bí mật, sau đó rời đi. Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc sau khi đi, Hoa Tông Nguyên cùng Hoè Lao tại trong biệt viện tiếp tục sâu trò chuyện. Hoè Lao mặt có lo lắng, nói ra, cung chủ, kể từ đó, Bắc Thần Cung thì lại không yên tĩnh. Hoa Tông Nguyên nói ra, nếu như ta được đến Nguyên Thần Châu, chúng ta thì không cần tại đầm lầy bên trong cầu thả. Chúng ta có thể đi địa phương rất nhiều, mà ta ở nơi nào, địa phương nào thì có yên tĩnh. Ta muốn yên tĩnh, liền yên tĩnh. Ta muốn náo nhiệt, thì có náo nhiệt. Đây chính là lực lượng mị lực, Huệ lão, ngươi nói đúng không? Huệ nhắc lại nói, đúng, cung chủ ngài nói đúng. Chỉ là, chúng ta chưa hẳn liền có thể đoạt được đầu đứng đầu. Hoa Tông Nguyên nói ra, liền xem như bị người khác được đến, cũng có khả năng đem kết giới đánh vỡ. Cho đến lúc đó, chúng ta có lẽ có thể thừa cơ rời đi. Hai người chúng ta cùng Bạch Lam, còn có Nhiễm Hồng Ngọc liên thủ, phần thắng còn là rất lớn. Huệ lần trước cười, nói ra, cung chủ trí tuệ vương vàng, thuộc hạ bội phụ. Hoa Tông Nguyên cười nhạt một tiếng. Huệ lao lại lo lắng nói, chúng ta làm ra những thứ này tiểu động tác, chỉ sợ không thể gạt được Pháp Vương Tuệ Nhãn. Hoa Tông Nguyên cười lạnh một tiếng, nói ra, Pháp Vương đương nhiên sẽ không đến chất vấn chúng ta không chủ động thừa nhận, hắn cũng không tiện nói gì. Mà lại, Pháp Vương mua danh chỗ tiếng, chỗ đó tốt ý tứ hướng chúng ta ra tay đâu. Hắn không phải liền con kiến đều không bỏ được giết sao? Huệ nhắc lại nói, vậy cũng đúng. Nghe trên đỉnh núi tuyết, tuyết lớn ào ào. Bên trong thiên địa, không nói ra yên tĩnh. Nơi này trong không khí đều lộ ra thanh lãnh, cũng mang theo một chút vị ngọt. Pháp Vương vì Trần Phi Huyên chế tạo một chỗ thiên địa, cùng sử dụng kết giới thủ hộ. Chỗ kia thiên địa có 10 dặm hồ băng, có đỉnh đài lâu cát, có tượng băng hoa viên, có suối nước nóng, có khách viện. Trần Phi Huyên rất ưa thích nơi này. La Quân thấy được nàng ưa thích, hắn cũng liền hơi hơi thở phào. Trần Phi Huyên lời nói nhiều một ít, hòa La Quân trò chuyện rất nhiều. Nhưng nhiều nhất là Quan Vu tỷ tỷ Trần Phi Dung. La Quân có thật nhiều nhớ lại cùng Trần Phi Huyên nói, hắn nói, ta nhìn thấy ngươi, tựa như là trông thấy tỷ tỷ ngươi. Nếu như nàng biết ngươi tồn tại, cũng sẽ rất vui vẻ. Trần Phi Huyên có lúc hội rất vui vẻ, có lúc lại hội rất thương cảm. Tỷ như cái này thời điểm, La Quân tại hồ băng đã nói lời nói này lúc, dưới bầu trời lên tuyết lông ngỗng. Trần Phi Huyên mặc lấy tử sắc quần lụa mỏng, bàn chân để trần tử, nàng tựa như là chân chính tinh linh một dạng. Nàng có chút ít thương cảm nói với La Quân, có lẽ ta cùng tỷ tỷ đều có một dạng số mệnh. Nàng là đạo quả, ta là nguyên thần châu. Chúng ta tới đều là vì thành toàn ngươi. Ngươi không nghĩ tới muốn tỷ tỷ hóa thành đạo quả, cũng không nghĩ tới muốn ta hóa thành nguyên thần châu. Nhưng tỷ tỷ cuối cùng vẫn là tự nguyện hóa thành đạo quả, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ như vậy đi. Bởi vì ngươi là thiên tuyển chi tử, chúng ta sinh ra chính là muốn thành toàn ngươi. La Quân thân thể chấn động, hắn nhìn về phía Trần Phi Huyên, hắn tâm lý rất rõ ràng, Trần Phi Huyên là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng tựa hồ so Trần Phi Dung tâm tư muốn phức tạp rất nhiều, cũng hoạt bát rất nhiều. Nàng lời nói này chính là trong lời nói có hàm ý La Quân nói ra, Phi Huyên, ta ở chỗ này trịnh trọng hướng ngươi phát thệ, ta sẽ dùng cả đời lực lượng đến thủ hộ ngươi an toàn. Ta tuyệt sẽ không đoạt ngươi nguyên thần châu, quản chi là dùng ta nhi tử, thê tử mệnh. Quản chi là lấy cứu vãn thế giới tới chọn, ta cũng không biết. Như làm trái này thể, liền gọi ta trong vòng 10 ngày thân tử đạo tiêu. Trần Phi Huyên ánh mắt thấp rũ xuống. Nàng sau đó nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy thì có cái gì thật xin lỗi, ngốc nha đầu. Hắn ở trong lòng cũng nói thầm, Phi Dung, ngươi đã vì ta hy sinh. Ngày khác, mặc kệ có tình huống như thế nào, ta cũng không thể lại để cho Phi Huyên ra chuyện. Ngươi chừng nào thì đi? Sau một lúc lâu, Trần Phi Huyên hỏi La Quân. La Quân cười khổ, nói ra, nếu như có thể, ta thật nghĩ vẫn ở cái này nghe tuyết phong ở đây xuống. Chỉ ít, dạng này ta có thể an tâm một số. Trần Phi Huyên nói ra, ta cũng hy vọng ngươi ở chỗ này, ngươi ở chỗ này, không có người có thể khi dễ ta. La Quân nói ra, ta cũng nghĩ thật lâu, ta càng muốn có thể một mực trông coi ngươi an nguy. Nhưng là ta người này, không phải ta không muốn yên ổn, chứ nhiều chuyện cùng phiền phức đều sẽ thỉnh thoảng tìm tới cửa. Trần Phi Huyên nói ra, ta minh bạch. La Quân nói ra, vượt qua 3 năm ngày, ta nghĩ ta thì nên rời đi. Trần Phi Huyên nói ra, vậy ngươi về sau còn sẽ tới nhìn ta sao? La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Trần Phi Huyên gật gật đầu. La Quân về sau còn nói thêm, ta lại cho ngươi nói một chút hắn sự tình à, tỉ như chúng ta vị trí thế giới. Vân vân. Trần Phi Huyên lắc đầu, nói ra, vẫn là tính toán. La Quân nao nao. Trần Phi Huyên ánh mắt bên trong có khó nén một tia yêu thương cùng tịch mịch. Nàng nói ra, ngươi nói quá nhiều, ta chỉ sẽ tâm sinh hướng tới, nhưng ta đã định trước không thể đi ra ngoài. Ta có thể mang ngươi ra ngoài. La Quân lập tức nói. Ta không muốn ra ngoài. Trần Phi Huyên nói ra. La Quân nhất thời thì không tốt lại nói cái gì. Hắn cũng không phải là cái tên lô mãng, cũng minh bạch Trần Phi Huyên cố kỵ. Tại Trần Phi Huyên cân nhắc dưới, tại cái này nghe Tuyết Phong ở lại hiển nhiên là muốn so cùng chính mình ra ngoài an toàn cùng thanh tịnh nhiều. Nàng minh bạch, theo La Quân đi, đều không nhất định có thể đi ra đầm lầy. La Quân năng lực vẫn là không kịp Pháp Vương. Sau 5 ngày, La Quân cùng Trần Phi Huyên tạm biệt. La Quân cho Trần Phi Huyên lưu lại đặc biệt dấu ấn tinh thần, đây là dễ dàng cho liên hệ. Sau đó, La Quân liền muốn đi gặp Nhiễm Hồng Ngọc. Chỉ là đáng tiếc, lần này hắn không thể toàn nguyện, bởi vì Bạch Lam bên này không có vì La Quân mở ra kết giới chi môn. La Quân muốn gặp Nhiễm Hồng Ngọc, đồng thời cũng đối Bạch Lam không yên lòng. Hắn cảm thấy những người này đối Nguyên Thần Châu sẽ không như vậy tùy tiện buông tay. Lúc này, Bạch Lam cự không thấy mặt, La Quân cũng là không thể làm gì. Hắn lại nghe ngóng một số tình huống, phát hiện đầm lầy rất là bình tĩnh. Nguyên Thần Châu tin tức cũng không có tiết lộ ra ngoài. La Quân không khỏi nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn thầm nghĩ, cho dù là tin tức tiết lộ ra ngoài, lấy Pháp Vương bản sự, giờ cũng có thể ngăn cản những người này lòng mơ ước đi. Sau đó, La Quân bắt đầu điều tra đầm lầy kết giới, nhìn phải chăng có thể thuận lợi ra ngoài. Hắn nhất định phải ra ngoài, nhưng hắn cũng không phải muốn thực tình rời đi, mà chính là muốn biết, tại chính mình rời đi về sau, Bạch Lam bên này đến cùng hội làm sao chạy. La Quân tìm kiếm kết giới bích trướng, sau cùng rốt cục xác định, tại chính mình nắm giữ thánh lực về sau, muốn đi ra ngoài quả nhiên rất đơn giản. Hắn không có không lao lực rời đi kết giới bích trướng. La Quân không khỏi thầm nghĩ, Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam thì muốn rời đi đầm lầy, ta như vậy đưa các nàng mang đi ra ngoài, chẳng phải miễn các nàng đi tìm Nguyên Thần Châu sao? Hồng Ngọc tự nhiên không có vấn đề, chỉ là Bạch Lam hành sự cực đoan, nếu nàng làm ra đối 3000 thế giới nguy hiểm sự tình, đó cũng là vấn đề. Nhưng chỉ mang Hồng Ngọc đi ra, không mang theo Bạch Lam, cái này sao? La Quân rơi vào khó xử bên trong. Có lẽ, ta cần phải đi thương lượng với hoàng thượng một phen. La Quân ám đạo. Hắn vừa nghĩ tới đó, ánh mắt chính là sáng lên. Về sau, La Quân liền thì trở lại Thiên Châu bên trong. Thiên Châu khí hậu để La Quân hoan hỉ, bây giờ, thế giới bao la cùng Thiên Châu ở giữa so sánh, La Quân ngược lại càng ưa thích Thiên Châu. Người nói quê hương khó rời, nhưng thời gian chuyển rời phía dưới, nhưng cũng không phải không thể thay đổi. La Quân cũng không có nóng lòng trở về gặp hắn người, lần này hắn ra ngoài thời gian cũng không lâu. Tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, La Quân đi vào tinh bích trong phòng. Hắn các loại ước chừng 2 canh giờ, Hiên Chính Hạo vừa rồi tới. Hiên Chính Hạo lấy Minh Hoàng Trường Bảo, nho nhã bên trong mang theo vương giả chi khí. Hắn càng ngày càng có đế vương chi tướng, trong tươi cười lại ẩn chứa khó nén uy nghiêm. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo nhìn đến La Quân một thân một mình trở về, hắn lộ ra có chút ngoài ý muốn, nói: "Thất bại." La Quân nhìn thấy Hiên Chính Hạo, lập tức đứng dậy hành lễ, sau đó vừa khổ cười, nói ra: "Chưa nói tới thất bại, chỉ là sự tình có chênh lệch chút ít kém." Hiên Chính Hạo bắt chuyện La Quân ngồi xếp bằng. Hắn nói ra: "Thật sao? Xuất hiện cái gì sai lầm? Cái kia đầm lầy thật là cực cổ quái, phong bế trình độ là 3000 thế giới số 1." La Quân liền nói ra: "Thanh Kỳ Lân đã không tại sự tình là như vậy." Ngay sau đó, La Quân liền đem chuyến này toàn nói ra. Hiên Chính Hạo nghe rất là nghiêm túc, hắn sau khi nghe xong, sắc mặt lại là ngưng trọng lên. "Khó trách, khó trách." Sau một hồi khá lâu, Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân nói ra: "Nhìn đến ta trở về tìm hoàng thượng ngài giải tỏa nghi vấn nghi ngờ là đúng, hoàng thượng ngài tựa hồ phát hiện cái gì?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Đầm lầy kết giới rất là thần bí, mà lại khó có thể dung chuyển. Trước đó, đầm lầy thì ẩn tàng rất sâu. Hiện tại xem ra, ta chỗ tính toán rất nhiều sai lầm, đều là bởi vì cái kia thánh lực duyên cớ. Ta đều không nghĩ tới, tại dưới tình huống như vậy, ngươi thế mà chính mình đi vào, lại đi ra. Ngươi chấp hành lực, thật đúng là vượt quá tưởng tượng mạnh." La Quân cười khổ. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói: "Hiện tại ta cũng minh bạch, địa ngục cửu đầu xà vì sao lại bị đặc thù đối đãi. Nguyên nhân cũng là bọn họ có thể phá hư 3000 thế giới Lam Tử Nguyên Hải Dương, cái này Lam Tử Nguyên Hải Dương là thai nghén 3000 thế giới chất dinh dưỡng, thế nhưng là ra không được một tia sai lầm. Địa cầu bây giờ có thể có dạng này hương thịnh đạo pháp văn minh, đây là không thể rời bỏ 3000 thế giới công lao." La Quân nói ra: "Rất phức tạp, địa cầu đường giao thông quan trọng pháp hương thịnh, mới có thể bảo vệ địa cầu không bị tà ma xâm lấn. Nhưng địa cầu đạo pháp quá hương thịnh, lại hội đối với địa cầu tạo thành uy hiếp." Hiên Chính Hạo nói ra: "Cái này là đạo chân lý, từ nhất sinh vạn vật, lại từ vạn vật quy về một. Bất cứ chuyện gì đều là tương đối, mà không phải tuyệt đối. Chứ nhiều chuyện cũng đều là có tính hai mặt. Chương 3120, không thể vượt qua." La Quân nói ra: "Ta là có lòng muốn đem Nhiễm Hồng Ngọc mang ra." Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra: "Ta không phản đối, thậm chí không phản đối ngươi đem bên trong bất luận kẻ nào mang ra." La Quân nao nao, nói ra: "Hoàng thượng chẳng lẽ không sợ chung hậu quả?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Ta không sợ, bởi vì ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi mang không ra bất luận kẻ nào." "Ừm." La Quân nói ra: "Thế nhưng là ta đem đối phương giấu ở bên trong tiểu thế giới, liền có thể thuận lợi mang ra à?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Cái kia không nhất định." La Quân nói ra: "Ừm." Hiên Chính Hạo nói ra: "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi không cách nào mang bất luận kẻ nào đi vào, cũng vô pháp mang bất luận kẻ nào đi ra. Càng là địa ngục cựu đầu xà, cái kia là tuyệt đối mang không ra. Trừ phi là Nguyên Thần Châu cho bọn hắn." La Quân nói ra: "Đây là bởi vì thiên đạo chế ước." Hiên Chính Hạo nói ra: "Không sai, cũng tương tự là một loại thiết lập đi. Vận mệnh cùng thiên đạo nhìn như không tồn tại, nhưng thực hết thảy đều có quy tắc. Tựa như có âm thì có dương nhất dạng, tựa như trong thân thể ngươi hệ thống miễn dịch, cùng ngươi khéo léo năm ngón tay, bàn chân, vân vân. Đây đều là một loại thăng bằng." La Quân nói ra: "Đã là như thế, vì sao không dứt khoát diệt địa ngục cựu đầu xà đâu? Thiên đạo có bản sự này." Hiên Chính Hạo nói ra: "Rất nhiều sinh vật đều diệt tuyệt, địa ngục cựu đầu xà lại bị nuôi nhốt, lại cho một cái phù hợp hoàn cảnh để bọn hắn cường đại. Trong này, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Đến cùng là nguyên nhân gì, ta cũng không biết." La Quân nói ra: "Chẳng lẽ, địa ngục cựu đầu xà tồn tại, sẽ cho toàn bộ 3000 thế giới cung cấp nuôi dưỡng một số đặc thù vật chất?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Rất có thể. Vạn vật tương sinh tương khắc, địa ngục cựu đầu xà đã đối 3000 thế giới màu xanh lam từ Nguyên Hải Dương có thương tổn, cũng liền tất nhiên có thể một số không muốn người biết trợ giúp." La Quân nói ra nói như vậy lên, ngược lại là thuận lý thành trương. Chỉ bất quá, tựa hồ đối với địa ngục cựu đầu xà tàn khốc một số. Hiên Chính Hạo nói ra: "Lời này của ngươi mới gọi tốt cười." La Quân nao nao. Hiên Chính Hạo nói ra: "Thế giới bao la người bình thường đồng dạng không biết 3000 thế giới tồn tại, bọn họ sẽ cảm thấy là bị giam tại trong lao ngục sao?" La Quân nói ra: "Có thể địa ngục cựu đầu xà khác biệt." Hiên Chính Hạo nói ra: "Không hề có sự khác biệt, những cái kia tu ra thần thông địa ngục cựu đầu xà ngay tại phạm kiếp, thì cùng chúng ta những người này một dạng, gặp phải sát kiếp, ma kiếp. Bọn họ sống càng minh bạch thời điểm, kiếp số liền sẽ ra tốc mà đến. Người cho rằng, thiên đạo tại sao phải cho địa ngục cựu đầu xà lưu một cánh cửa sao?" La Quân bị kinh ngạc, nói ra: "Ngài ý là, cánh cửa này cũng là sát kiếp chi môn?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Ta cho rằng đúng là như thế, mà lại, cũng thật không có gì có thể thương hại, bởi vì đáng thương sinh linh hay xảy ra." La Quân cũng liền không tốt lại nói cái gì, hắn sau cùng thở dài, nói ra: "Chúng ta cũng là sống càng ngày càng minh bạch. Có lúc nhìn lấy chính mình, cảm thấy rõ ràng chính mình muốn rất rõ ràng, nhưng hành động phía trên lại một mực tại dựa theo thiên đạo yêu cầu đi làm." Hiên Chính Hạo nói ra: "Cho nên chúng ta đã tại nguy hiểm ở mép, cái này thời điểm cần chúng ta minh bạch, cho nên chúng ta minh bạch những thứ này. Chúng ta bây giờ nhìn xuống đất ngục cựu đầu xà ứng kiếp đếm cảm giác đến đáng thương, có lẽ càng cao duy trì tồn tại đang xem ngươi ta, cũng cảm thấy ngươi ta nếu ứng nghiệm kiếp số rất là đáng thương. La Quân nhịn không được ngẩng đầu nhìn, hắn muốn xem xuyên trên trời cao, càng cao duy trì tồn tại. Nhưng hiển nhiên, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Hiên Chính Hạo sau đó còn nói thêm Nguyên Thần Châu cần phải còn có hắn tác dụng, cái này thời điểm ứng kiếp mà sinh, lại cho ngươi đi xíu vào. Khả năng tại tương lai Linh Tôn đại chiến bên trong sẽ đưa đến quan trọng tác dụng. Cho nên, ngươi vẫn là muốn đem Nguyên Thần Châu mang về. La Quân khẽ giật mình, hắn lập tức nghiêm mặt nói ra Nguyên Thần Châu, ta không biết mang về. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra ngươi biết không? Ta căn bản sẽ không khuyên ngươi, cũng sẽ không ép buộc. Bởi vì ta biết, cần phải phát sinh, cuối cùng đều sẽ phát sinh. Căn bản không dùng ta nói thêm cái gì. La Quân nói ra ta đối thiên đạo thỏa hiệp rất nhiều, nhưng liên quan đến Trần Phi Huyên sinh tử, ta không sẽ thỏa hiệp. Hiên Chính Hạo nói ra không tranh luận những thứ này, tốt ta. La Quân gật gật đầu, trong lòng của hắn lo lắng nhưng lại càng sâu một tầng. Hắn hiểu được Trần Phi Huyên lo lắng, chẳng lẽ sau cùng, loại này lo lắng cũng sẽ ở kiếp số trung thành làm thật thực sao? Tuyệt đối không muốn. Hồi lâu sau, Hiên Chính Hạo nói ra ta cùng đi với ngươi đầm lầy, ngươi thử nhìn một chút, phải chăng có thể dẫn người đi vào? Nếu quả thật có thể vào, ta cũng tốt thăm dò đầm lầy đáp án. La Quân nói ra thế nhưng là cái này Đại Khang Hoàng Thành không thể rời bỏ ngài. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra trong thời gian ngắn ra không chuyện gì, mà lại một khi có việc, ta trở về cũng rất nhanh. La Quân nói ra cái kia tốt. Về sau, La Quân thì cùng Hiên Chính Hạo cùng lúc xuất phát, cũng tiến vào cái kia cung cấp nuôi dưỡng 3000 thế giới màu xanh lam từ nguyên trong hải dương. La Quân xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền tìm tới đầm lầy chỗ thủy tinh tiểu cầu. La Quân đối Hiên Chính Hạo lo lắng nói ra nếu là Linh Tôn biết đầm lầy bí mật, theo đầm lầy ra tay, chúng ta chẳng phải là. Hiên Chính Hạo nói ra đầm lầy bí mật ẩn tàng sâu đậm, ta nếu không phải cơ duyên xảo hợp theo nhất nguyên chi chu bên trong nghiên cứu rất lâu, cũng sẽ không biết đầm lầy. Mà lại đầm lầy cực kỳ mê hoặc tính, chính là ta cũng không biết địa ngục cựu đầu xà bí mật. Đây là ngươi nói cho ta biết, ta mới rõ ràng một hai. Ngươi nói muốn đem địa ngục cựu đầu xà mang ra, có thể ngươi có nghĩ tới không, cho dù bọn họ không đúng cái này đầm lầy sinh ra ác ý, đối màu xanh lam tử nguyên sinh ra trả thù tâm lý. Nhưng là, vạn nhất bí mật này tiết lộ ra ngoài đâu? La Quân nói ra ngài nói có đạo lý, ta sẽ thận trọng cân nhắc. Ta tin tưởng đầm lầy lại là một cái đặc thù phòng thủ cơ chế, chỉ là chúng ta cũng không rõ lắm cụ thể tác dụng mà thôi. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra. La Quân tán đồng Hiên Chính Hạo thuyết pháp, về sau, Hiên Chính Hạo cảm thụ kết giới. Nửa giờ sau, Hiên Chính Hạo thu hồi pháp lực, nói với La Quân ta xác thực vào không được, hiện tại thì nhìn ngươi mang ta lên về sau, phải chăng có thể đi vào. La Quân gật đầu. Hắn để Hiên Chính Hạo tiến vào hắc động trong tinh thạch, sau đó vươn tay ra cảm ứng kết giới. Nhưng lần này cảm thụ chính là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Hắn mấy lần thăm dò, thi triển pháp lực, nỗ lực dung hợp tại kết giới, nhưng đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thật sự là kỳ, vô duyên cho nên thì không cảm giác được. La Quân không hiểu chẳng lẽ một ngày nào đó, ta pháp lực cũng có thể nói không có liền không có sao? Hiên Chính Hạo nói ra đây là quy tắc bị lực, nếu có một ngày, trong vũ trụ pháp lực quy tắc cải biến, chúng ta mất đi pháp lực cũng là có khả năng. Tựa như người bình thường tay là có thể làm ra rất nhiều khéo léo động tác, nhưng một khi nào đó dây thần kinh tuyến xảy ra vấn đề, tay liền có thể không động đậy. Lại hoặc là trong đại não nào đó nhất hoàn xảy ra vấn đề, toàn bộ tứ chi đều sẽ không nghe sai khiến. La Quân nói ra vậy cũng đúng. Hiên Chính Hạo sau đó rời đi hấp động tinh thạch, La Quân lần nữa cảm thụ kết giới, lại là rất dễ dàng câu thông đến thánh lực. La Quân nói với Hiên Chính Hạo ta hiện tại còn cần một số ngưng tuyết đan. Chương 3121, trong lòng tiếp. Hiên Chính Hạo nói ra đương nhiên không có vấn đề. Hắn ngay sau đó thì cho La Quân 2 tỷ ngưng tuyết đan. Bây giờ Hiên Chính Hạo pháp lực cao, thời gian cũng tốt hơn. Trước kia ngưng tuyết đan cũng là căng thẳng, nhưng bây giờ khác biệt. La Quân về sau thì thuận lợi tiến vào đầm lầy trong thế giới. Hắn lần này đi đầm lầy thế giới mục đích đã cùng Hiên Chính Hạo không quan hệ nhiều lắm. Bởi vì Thánh Kỳ Lân đã không có. La Quân lần này đi, toàn vì Trần Phi Huyên. Hắn muốn bảo đảm Trần Phi Huyên an toàn. Trước đó ra ngoài thời điểm, La Quân làm ra động tĩnh. Lần này tiến đến, lại là ý mắng. La Quân theo thì tiến về Bắc Thần Cung. Bắc Thần Cung đã định trước lại là trung tâm phong bạo. La Quân cũng không có trực tiếp tiến vào Bắc Thần Cung, mà chính là đi trước tìm vị kia cá trình điện ma thú, hư không. Không kiến đến La Quân, ngược lại là không có đến cỡ nào sợ hãi. Hắn vẫn là cảm tạ La Quân trước đó trượng nghĩa cứu giúp. La Quân ở trên không trong động phủ ở lại, hắn nói với hư không ta hiện tại cần che giấu. Đến mức tiến vào Bắc Thần Cung kết giới, ngược lại không cần ngươi. Ta mình đã trong không chế biến hóa chi đạo. Hư không hỏi tiền bối, có phải hay không chuyện gì phát sinh? La Quân không muốn lộ ra Nguyên Thần Châu sự tình, hắn cười một tiếng, nói ra ngươi không nên hỏi nhiều đối ngươi không tốt. Ta còn cần ngươi đi bên ngoài cho ta đánh dò xét một ít chuyện, ân, ta muốn giấu ở ngươi trong não vực. Hư không nói ra đó là đương nhiên có thể. Hắn là không quan trọng, bởi vì La Quân nếu muốn hại hắn, chỉ cần động động ngón tay. An bài như thế một phen về sau, La Quân trong lòng hơi bình tĩnh. Hắn ở trên không trong phủ trực tiếp đợi nửa tháng, đồng thời cũng truyền thụ hư không một số tu đạo chi hảo ý đối với hư không tới nói, đều là rất có ích lợi. Làm đến hư không mấy lần muốn bái sư La Quân. La Quân mỗi lần đều là từ chối nhã nhặn. Hư không nhất thời cảm thấy gặp khó, nói ra tiền bối phải chăng chê bé yêu xuất thân không tốt đâu. La Quân sững sờ, sau đó cười cười, nói ra làm sao lại thế, chỉ là ta không dễ dàng thu đồ đệ. Thu đồ đệ là một phần trách nhiệm, lúc này, ta cũng không có bao nhiêu thời gian đợi ở chỗ này. Bất quá ngươi không nên nản chí, ta ở chỗ này thời gian bên trong, có thể dạy cho ngươi, đều sẽ dạy cho ngươi, tuyệt không tàng tư. Bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Hư không lập tức nói ra tiền bối xin phân phó. La Quân nói ra không muốn làm sằng làm bậy, nếu như ngươi ỷ vào bản sự đi làm sằng làm bậy, vậy cũng sẽ là ta nghiệt. Ngươi càng phải nhớ kỹ một câu, ác giả ác báo. Hư không nói ra tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi nhớ. Không quản tiền bối là phủ nhận vãn bối cái này đệ tử, nhưng ở vãn bối tâm lý, ngài lại là ta vĩnh viễn sư phụ. La Quân cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa đến đón lấy mấy ngày, Hư không mỗi ngày đều sẽ đi tìm kiếm tin tức. La Quân như vậy ẩn nút chờ đợi, cũng là không có gì có khác biện pháp tốt. Hắn không có khả năng đi trước động thủ đem những khả năng kia đi lấy Nguyên Thần Châu người giết rơi. Nếu như hắn cùng Pháp Vương là thủ đoạn độc các người, an toàn nhất cách làm cũng là ngày đó liền đem Bạch Lam, Nhiệm Hồng Ngọc, Hoa Tông Nguyên, Hoè Lao bọn người toàn bộ giết chết. Lấy hắn cùng Pháp Vương bản sự, muốn làm đến điểm này không phải là không thể. Khả La Quân không có khả năng như thế đi làm, đầu tiên, hắn cùng Nhiệm Hồng Ngọc giao tình. Lần, Bạch Lam trong lòng hắn, cũng không phải hắn có thể ra tay. Bởi vì lẫn nhau hợp tác qua. Và lại, người khác còn không có phạm tội, chỉ là có khả năng phạm tội, La Quân làm không được bởi vậy đi cho người ta định tội. Sau cùng, cho dù là đem những người này đều giết, cũng khó đảm bảo Pháp Vương bên người các đệ tử sẽ không xảy ra ra ý nghĩ tới đến mức Pháp Vương bên này, Pháp Vương quang minh lỗi lạc bằng phẳng, càng sẽ không làm như thế. Hắn thật nếu có này niệm đầu, La Quân phản ngược lại sẽ không yên tâm. Lúc này, La Quân biết sự tình phát triển có hai cái khả năng. Một là Bạch Lam, Hoa Tông Nguyên những người này chân tức này tâm, đoạn này niệm. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Hai là, Bạch Lam các nàng các loại thời gian dài hơn về sau lại độc thủ. Như thế có khả năng, liên liếc Lam các nàng là không có thể bảo trì bình thản. La Quân cảm thấy, các nàng đại khái vẫn là không giữ được bình tĩnh. Bởi vì cái này giống như là trong hiện thực, nếu như chỉ có một người phát hiện một đống chôn sâu nơi nào đó hoàng kim, cái này người sợ bị phát hiện, có thể ẩn nhẫn, những cái một năm, hai năm cũng có thể. Nhưng nếu như cái này hoàng kim là bị rất nhiều người phát hiện, như vậy ai dám nhẫn? Người nào không sợ đối phương trước kết thúc đâu? Mà sự tình phát triển cũng hòa La Quân sở liệu không sai biệt nhiều. Hư không thăm dò được một số tin tức. Cái kia chính là Nguyên Thần Châu, Bắc Thần Cung, cùng Bắc Thần Cung kết giới biến hóa chi đạo lưu truyền rộng rãi. Tin tức này, căn bản không dùng quá tốn sức đi nghe ngóng, đã truyền đi mọi người đều biết đầm lầy có chính mình chợ đen. Có phồn hoa náo nhiệt địa phương, có hải ngoại chi địa, những thứ này toàn bộ đều đã truyền ra. Nghe Tuyết Phong thành vì một cái công khai bí mật, rất nhanh Bắc Thần Cung cũng náo nhiệt lên. Vô số thần thú, ma thú, cao thủ cùng hắn địa ngục cựu đầu xà xâm nhập Bắc Thần Cung, sau cùng thông hướng nghe Tuyết Phong. Sự tình chuyển biến xấu trình độ nhanh chóng, liền La Quân đều là bất ngờ. Bất quá có rất nhiều cao thủ tiến đến nghe Tuyết Phong, sau cùng phần lớn đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Có đã tang thân nghe Tuyết Phong, có bị cầm tù đang nghe Tuyết Phong. Pháp Vương chi lợi hại càng là truyền bá rất rộng. La Quân ẩn thân ở trên không trong não vực, tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng để cho hư không tiến vào Bắc Thần Cung bên trong. Bắc Thần Cung kết giới trên cơ bản lên không mãnh liệt lắm dùng, cho nên nhiều tiến tới một cái hư không, cái kia căn bản sẽ không gây nên người nào chú ý La Quân tìm kiếm đến. Bắc Thần Cung bên trong những cao thủ thủ vệ ở Bắc Thần Cung, không cho bất luận cái gì cao thủ tới gần. Bắc Thần Cung nội bộ đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không người đến nhằm vào Bắc Thần Cung, bởi vì Bắc Thần Cung không yếu, càng không phải là mục tiêu. Vâng. Ngay tại La Quân còn tại Bắc Thần Cung kết giới bên trong tìm kiếm thời điểm, bỗng nhiên, theo cái kia nghe trên đỉnh núi tuyết hư không lan truyền ra to lớn Phật âm. Nay Phật âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đầm lầy thế giới. Là Pháp Vương thanh âm. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Thanh âm kia chi to lớn, rồi rào, phản phất là trấn áp chư thiên ma thần tồn tại. Pháp Vương tiếp tục nói Nguyên Thần Châu ngay tại nghe trên đỉnh núi tuyết, tại Bần Tăng trong tay. Bần Tăng không sẽ vận dụng Nguyên Thần Châu, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đến ngấp nghé Nguyên Thần Châu. Lúc trước, Bần Tăng lấy từ bi vì độc, đem rất nhiều đến đây trộm cắp thí chủ chỉ là điều về. Nhưng cử động lần này chẳng những không có bỏ đi chư vị suy nghĩ, ngược lại để chư vị càng thêm cản rỡ. Bởi vậy, Bần Tăng ở đây lập xuống lời thề, lại có tới nghe Tuyết Phong trộm lấy Nguyên Thần Châu người, hết thảy giết không tha. Phật cũng có lửa, Phật cũng có giận, Phật cũng không phải là một vị từ bi. Trong nhà Phật còn có một môn sát tâm, chém giết hết thảy chấp niệm, chứng ngại đó là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa sát pháp. La Quân nghe đến Pháp Vương loại này ngôn luận về sau, không khỏi cảm thấy giật mình. Hắn không nghĩ tới mặt mũi hiền lành Pháp Vương hội phát xuống dạng này lời thề. La Quân ám đạo cho dù là chính mình, cũng không có khả năng đem người đến xâm phạm toàn bộ giết. Đó là chân chính làm không được à, có thể Pháp Vương đã phát xuống này nguyện, liền sẽ đi hoàn thành nguyện vọng. La Quân cũng không hiểu nhiều Pháp Vương tâm tư. Pháp Vương lời thề cũng không phải là chỉ có La Quân nghe đến, cơ hồ tất cả đầm lầy bên trong cao thủ cũng nghe được cái này lời thề. Cái này lời thề cũng gây nên sóng to gió lớn. Bắc Thần Cung nào đó một nơi, quần hùng hội tụ. Cái gì? Lão hòa thượng này cũng dám phát xuống dạng này lời thề, quả nhiên là cuồng vọng cùng cực. Hắn coi là Nguyên Thần Châu là một mình hắn sao? Hắn quá cuồng vọng, chúng ta thì cùng tiến lên, nhìn hắn có thể như thế nào. Pháp Vương lời thề trong nháy mắt chấn nhiếp một số cao thủ, nhưng cũng chọc giận càng nhiều cao thủ đầm lầy bên trong cao thủ, đã sớm biết được Nguyên Thần Châu bí mật, càng biết muốn rời khỏi đầm lầy, chỉ có mượn nhờ Nguyên Thần Châu. Bây giờ Pháp Vương đem Nguyên Thần Châu chiếm làm của riêng, còn muốn giết tận người trong thiên hạ, đây thật là ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ. La Quân để hư không tới gần nghe Tuyết Phong, hắn thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Cái kia nghe Tuyết Phong bốn phía, rất nhanh liền thân có hình hội tụ. Có thần thú, ma thú, có đất ngục cựu đầu xà, có nhân loại cao thủ, vân vân. Bọn họ toàn bộ hướng nghe Tuyết Phong đánh tới. Nghe Tuyết Phong nội bộ, Phật âm to lớn, cái kia phạm âm rồi rào thâm hậu, đồng thời kết xuất vô số ký tự màu vàng, đem chọn cái nghe Tuyết Phong bao phủ. Nghe Tuyết Phong bị kim sắc bao phủ, như Tây Phương Linh Sơn đồng dạng. Không cần đi tới gần, cũng đã biết được, nơi đây chính là Phật gia thánh địa. Tốt một cái Diệu Giác Pháp Vương, bản thân chi thân khiêu chiến toàn bộ đầm lầy cao thủ, thì để cho chúng ta đến chiếu cố ngươi, nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lại có một cao thủ lớn tiếng quát lớn, thêm vào nghe Tuyết Phong bên trong. Nghe Tuyết Phong huyền trên đài, thập đại tăng nhân đệ tử ngồi xếp bằng, Pháp Vương ngồi tại trung tâm khu vực. Những cao thủ rất nhiều công sát, pháp khí đánh vào cái kia trận pháp màu vàng bên trong, sau cùng toàn bộ hóa thành ký tự màu vàng. Rất nhiều cao thủ sau khi tiến vào, cấp tốc luân hãm. Thần thú, ma thú cũng đều nằm rạp trên mặt đất. Lấy pháp vương chi năng, đánh bại những cao thủ này, căn bản không uổng phí bất luận khí lực gì. Không bao lâu về sau, hiện trường ước hẹn 200 tên sinh linh toàn bộ hề vải trên mặt đất. Cái kia ký tự màu vàng hình thành kim sắc tia lưới, đem bọn hắn từng cái vững vàng trói lại, bọn họ đã là không thể động đậy. La Quân để hư không lui ra, hắn tránh núp trong bóng tối, quan sát nơi này tình huống. Pháp vương để chúng đệ tử thu trận, về sau, pháp vương chắp tay trước ngực, đứng tại chúng trong cao thủ bắt đầu đọc phạm âm. Cái kia ký tự màu vàng hóa thành kiếm quang, trong một chớp mắt, chém giết như điện. Giây lát về sau, rất nhiều cao thủ toàn bộ bị chém giết thành cho tàn. Rất nhiều hạt linh hồn bốn phía phiêu tán. Quả nhiên là một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Các loại sau khi làm xong những việc này, pháp vương lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói: "A Di Đà Phật, thí chủ như là đã đến, gì không hiện thân gặp nhau." La Quân biết không thể gạt được pháp vương, thân hình hắn lóe lên, đi vào pháp vương trước mặt. Nghĩ không ra đại sư cũng có tàn nhẫn như vậy chi tâm. La Quân nói thẳng. Pháp vương vẫn là mặt mũi hiền lành, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra bẩn tăng lúc này, phải chăng đã khuôn mặt đáng ghét. La Quân nói ra ngược lại không đến nỗi, chỉ là không biết rõ. Pháp vương khe khẽ thở dài, nói ra bẩn tăng đã không còn cách nào khác. La Quân nói ra ổ. Pháp vương nói ra nguyên thần châu không thể tiết ra ngoài, đây là việc quan hệ thiên hạ thương sinh. Bần tăng đánh lui một cái, tới một cái, tương lai sẽ chỉ làm cái này nghe Tuyết Phong lại không yên tĩnh. Nếu vì thương sinh, đây là đại từ bi. La Quân thở dài một hơi, nói ra có lẽ lúc trước Nguyên Thần Châu sự tình không nên nói đi ra. Pháp Vương nói ra cho dù không nói, Hoa Tông Nguyên Cung chủ mấy người cũng sẽ đem sự tình tra tra rõ ràng. Nếu là lúc trước, trực tiếp chém giết, ngược lại là thỏa đáng nhất. La Quân nói ra cái kia vì sao Pháp Vương không có động thủ. Pháp Vương nói ra sát nghiệm chưa lên, há có thể giết chi? Nay không thể không lên. Đây là bần tăng kiếp, cũng là thương sinh kiếp. La Quân nói ra cái kia Pháp Vương thì không nghĩ tới, đem Nguyên Thần Châu hủy. Pháp Vương trầm giọng nói ra Nguyên Thần Châu tại tương lai lại là trọng yếu nhất hoàn, không thể hủy chi. Chương 3122, vây công quang minh đỉnh. La Quân cũng không phải là không biết chuyện người, lúc này hắn cũng hiểu Pháp Vương ý tứ. Dạng này từng đợt đánh lui kẻ xâm lấn, như còn mang trong lòng từ bi, như vậy sẽ chỉ làm càng nhiều người dục dịch. Nhưng nếu như trực tiếp để kẻ xâm lấn chết, dạng này mạo hiểm hệ số thì kịch liệt gia tăng. Sau đó, không có bản lãnh gì người liền sẽ không dục dịch. Kể từ đó, ngược lại có thể cứu càng nhiều người. La Quân tuy nhiên lý giải Pháp Vương, nhưng tâm tình cũng không thoải mái. Hắn tại gần lui trước khi đi, hỏi Pháp Vương tương lai, Nguyên Thần Châu sẽ đưa đến cái tác dụng gì? Đại sư đến cùng thấy cái gì? Pháp Vương nói ra bần tăng vẫn chưa thấy cái gì, chỉ là theo Phật lý bên trong đi xem nhân quả mà thôi. Có nguyên nhân thì tất có quả. Nhưng đến cùng sẽ mở ra cái dạng gì trái cây, đây là không có định số. Cái này quả, tại không có phát sinh trước đó, lại không ngừng biến hóa. La Quân trong lòng sợ hãi ngày khác Trần Phi Huyên cũng sẽ đi đến phi dung đường xưa. Đây là trong lòng của hắn đại hoảng sợ. Thế nhưng là hắn cuối cùng cũng không biết nên như thế nào đi bài trừ loại này đại hoảng sợ. Hắn bất đắc dĩ thối lui, cũng chưa rời đi Bắc Thần Cung, mà là tiếp tục cần nút từ một nơi bí mật gần đó, nhìn cái này nghe trên đỉnh núi tuyết gió dục mây vần. Hắn lúc này còn có thời gian, liền muốn chờ đợi, cần thiết thời điểm cũng sẽ ra tay giúp đỡ Pháp Vương bảo hộ Trần Phi Huyên đến đón lấy trong vài ngày. Nghe Tuyết Phong rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Pháp Vương lạnh lùng hạ sát thủ, sát thực chấn nhiếp rất nhiều yêu tà ma đầu. Nhưng là, loại an tĩnh này cũng không có duy trì liên tục quá lâu. 10 ngày sau, nghe Tuyết Phong bên trên phong vân tái khởi. Lần này, người tới là ẩn nút đã lâu, một khi xuất thủ, chính là khí thế hung hung. Nghe trên đỉnh núi tuyết náo nhiệt tới cực điểm, hư không bên trong bóng người tung bay, ma thú hung mãnh, thần thú ngập trời, địa ngục cửu đầu xà tại giận thiên gào rú. Cái này Phật gia sạch đất phảng phất trở thành thần ma tụ tập đại chiến chi địa. La Quân ẩn nút trong bóng tối, hắn rốt cục phát hiện, Nhiễm Hồng Ngọc cũng tới. Còn có Bạch Lam, cùng Nghiêm Thanh, A Liên, Phó Anh Hùng, Hoa Tông Nguyên, Hoài Lão, cùng Bác Thần Cung bên trong một số cao thủ cũng tới. Mặt khác, còn có một số tuổi già lão giả, đó là lần trước phê địa ngục cửu đầu xà. Còn có đến từ hải ngoại tứ đại yêu thánh đến từ sâu trong lòng đất chín đầu thần quân. Diệu Giác Pháp Vương. Nghe Tuyết Phong đã bị bao bọc vây quanh, cái kia Pháp Vương khoanh chân ngồi tại trung tâm trận pháp, thập đại đệ tử vây quanh hắn ngồi xếp bằng. Lúc này thời điểm, cái kia chín đầu thần quân quát lớn Diệu Giác Pháp Vương, ngươi thất thời, thì lập tức đem cái kia Nguyên Thần Châu giao ra. Nếu không lời nói, hôm nay chúng ta liền đưa ngươi cái này Nghe Tuyết Phong san thành bình địa. Pháp Vương buông xuống song mi, hắn chắp tay trước ngực, nói: A Di Đà Phật, chư vị thí chủ không nghe bần tăng chi khuyên, cưỡng ép xâm nhập. Nay, bần tăng không thể không khai sát giới, quả nhiên là sai lầm sai lầm. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Ngu xuẩn mất khôn. Chín đầu thần quân giận dữ. Cái này chín đầu thần quân đã tu thành người, hắn là một phái áo đen láo giả, xâm nghiêm khủng bố trạng thái. Nhưng sau đó, chín đầu thần quân thì hóa ra nguyên hình. Chín đầu thần kinh tu vi là tạo hóa thất trọng. Hắn thân thể mãnh liệt tăng vọt, sau cùng đem trọn tòa Nghe Tuyết Phong quấn quanh. Nghe trên đỉnh núi tuyết hư không, tựa như bao phủ tấm màn đen một dạng. Theo, chín đầu thần quân chín khỏa xà đầu cùng một chỗ phun ra ra màu đen xương độc. Còn lại các cao thủ cũng đều hóa ra nguyên hình, các nàng quấn quýt nhau, hóa thành tòa tòa núi thịt, sau đó cùng một chỗ hương cái kia Nghe Tuyết Phong nội bộ phun ra ra màu đen xương độc. Mặt khác, còn có một số thần thú, ma thú bắt đầu thi triển ra nhìn ra pháp khí, cuốn mãnh công sát. Yêu tà nhóm cùng một chỗ công sát, quả nhiên là dung trời hoàn toàn. Hoa Tông Nguyên, Hoài Lão, còn có Bạch Lam, Nhiễm Hồng Ngọc các nàng đều hóa ra địa ngục cựu đầu xà nguyên hình, đây là một lần địa ngục cựu đầu xà phản công. La Quân đều có thể suy ra, tại tiến công trước đó, bọn này địa ngục cựu đầu xà là cỡ nào quần tính xúc động phẫn nộ. Bọn họ đời đời bị nhốt đầm lầy, Nguyên Thần Châu là bọn họ rời đi đầm lầy phương pháp duy nhất. Bây giờ, Pháp Vương ỷ vào thần thông, chiếm lấy Nguyên Thần Châu, bọn họ làm sao không giận đâu. Lúc này, La Quân đã không cách nào nhìn đến nghe Tuyết Phong tình huống nội bộ. Hắn chỉ nhìn thấy cái kia trùng điệp màu đen núi thịt vây xung quanh nghe Tuyết Phong. Cựu đầu xà nhóm thịt trên người có cứng rắn vảy giáp màu đen, tòa này nghe Tuyết Phong cũng không cho ngoại nhân tiến vào. La Quân không có lập tức động thủ, hắn còn tại nhẫn lại. Hắn sợ hai Pháp Vương ngăn cản không nổi. Sau đó cũng muốn thừa dịp loạn đi lặng yên cứu đi Trần Phi Huyền. Không bao lâu về sau, La Quân nghe đến Phạm Sướng. Cái kia Pháp Vương cùng một đám đệ tử cùng nhau Phạm Sướng, Phạm Âm cùng Kim Quang dung hợp, lập tức đem cái kia trên không tấm màn đen dung ra một đường vết rách. Kim Quang phóng lên tận trời, thoáng chốc ở giữa, hùng vĩ huy hoàng. Theo, cái kia rất nhiều Phật pháp Kim Quang hình thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, kim sắc Phật pháp hỗn động bảy biển ra hiện. La Quân nhìn thấy cái kia hỗn động về sau, hơi cảm giác yên tâm. Pháp Vương ít nhất là tạo hóa bắt trọng, nếu là tạo hóa 9 tầng tu vi, những người này toàn bộ chung vào một chỗ, cũng xác thực không đủ Pháp Vương nhìn. Kim quang hỗn động xuất hiện về sau, có rất nhiều tu vi thấp một số thần thú, ma thú bị trong nháy mắt xoắn nhập vào nhập, sau cùng trở thành cho tàn. Rất nhiều xương độc cũng bị hấp thu đi vào. Bố trận, phân hóa. Chín đầu thần quân hét lớn một tiếng. Bọn họ không hoảng không loạn, hiển nhiên đối sự biến hóa này đã là ngờ tới. Đã đến công, liền sẽ không có chuẩn bị. Rất nhiều cựu đầu xà nhóm biến hóa trận pháp, đôi rắn, xà đầu cuồng loạn đánh giết tới. Theo kim quang hỗn động bốn phía công sát, chính diện cũng lưu lại cao thủ chống lại. Ầm ầm. Cái kia hỗn động thế mà bị các cao thủ ầm vang chạm thành phấn vụn. La Quân nhìn ở trong mắt, lập tức minh bạch, Pháp Vương tu vi vẫn là tạo hóa bắt trọng, cho nên hắn hỗn động còn chưa tới nơi huyền chuyển tự nhiên cấp độ. Lúc này mới cho những cao thủ này thừa dịp cơ hội. Nếu là tạo hóa 9 tầng cao thủ, hỗn động vận chuyển tự nhiên, trong nháy mắt tế ra vô số cái hỗn động, có thể trực tiếp đem những cao thủ này chém giết. Rất nhiều cao thủ lần nữa cùng nhau công sát. Cái kia Pháp Vương tiếp tục niệm chú. Oeng, một đạo duy trì bị tia chớp mở ra, liền có 3 tên cao thủ bị hút vào đến duy trì bên trong. Cái kia 3 tên cao thủ hư không tiêu thất. Còn thừa cao thủ công sát càng mạnh, bọn họ tránh thoát duy trì, liên tục càn quét tiêu diệt. Cái kia Hoa Tông Nguyên càng là độc ác, trực tiếp đánh vào nội bộ, 9 cái xà đầu cùng lúc xuất hiện, thế mà đem cái kia thập đại đệ tử một hơi thôn phệ 9 cái. Hoa Tông Nguyên cùng trong lúc gửi, đem 9 tên đệ tử trong nháy mắt cắn chết. Thập đại đệ tử một mực tại phối hợp Pháp Vương lực lượng, làm Pháp Vương cường đại vô biên thời điểm, liền liền không có người có thể đánh vào tiền đến. Nhưng khi Pháp Vương xuất hiện sơ hở thời điểm, bọn họ cũng mất đi tự vệ lực lượng. Pháp Vương bên người, chỉ còn lại có một tên tăng nhân đệ tử kia là trong đám đệ tử cường đại nhất, chính là tạo hóa tứ trọng đệ tử kia lúc này không giận, không buồn, không vui, y nguyên đọc Phật pháp kinh văn. Pháp Vương cũng là mặt không đổi sắc, tại Hoa Tông Nguyên cắn tới trong nháy mắt, Pháp Vương rõ ra nhất trường. Một trường này, nhanh như thiểm điện. Cái kia Hoài lão, Bạch Lam, còn có Nhiễm Hồng Ngọc đồng loạt ra tay. Chúng đều là vây công, thế phải đoạt lấy Nguyên Thần Châu, một rửa sạch ngục cựu đầu xà tộc mấy ngàn năm qua sỉ nhục cùng máu và nước mắt. Nhiễm Hồng Ngọc thiên phách thần châm hóa thành một đạo thần mang, tia chớp xen kẽ, bắn giết hướng Pháp Vương bàn tay. Hoè Lao Thiên Vòng đã sửa chữa phục hồi hoàn tất, hóa thành vạn đạo lưỡi kiếm, hướng Pháp Vương đầu chém giết mà đi. Bạch Lam bộc hậu,